Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 121 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đỗ vượt qua vẻ mặt phẫn nộ ngồi tại chính mình da trên ghế salon, mập mạp mặt bên cạnh cũng đã bóp méo, lộ ra tranh dữ tận hung ác mục quan. Bàn vài thượng một cái cao chân chén rượu cùng một lọ đã uống hơn phân nửa rượu đỏ. Cả trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc súng, hết thảy đều hiện ra chủ nhân vô cùng lo nghĩ. Đỗ vượt qua một ly đón lấy một ly uống trong bình vi số không nhiều rượu, bởi vì gần nhất một thời gian ngắn liên tục không ngừng tin tức xấu làm cho Đỗ vượt qua buồn bực tới cực điểm. Đầu tiên là Thượng Hải Thanh Bang bị diệt, lại là Đài Loan Thanh Bang Cao Thị tập đoàn bị người cưỡng chế thu mua, tiếp theo là tại New York Liên Hợp cáo Lý gia tộc đối mafia liên tiếp đã kích, một điểm hiệu quả đều không có. Nguyên bản Đỗ khoảng muốn mượn trợ cáo Lý lực lượng của gia tộc chèn ép Trần Nghịch Thiên, là trọng yếu hơn là lên tiếng ủng hộ thoáng cái Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang. Mà hiện tại Thượng Hải Thanh Bang bị diệt, Đài Loan Thanh Bang cũng tàn phế, chính mình chẳng những không có theo chuyện này trung được đến một điểm chỗ tốt nhưng lại tiêu hao chính mình đại lượng tài lực cùng người lực, thật sự là không nói gì ăn Hoàng Liên có khổ nói không nên lời a. Rõ ràng là nghĩ tính toán lợi dụng người khác, bây giờ lại bị người khác đương thương xử, loại tình huống này cũng không phải rất sướng, ít nhất tự mình vi đúng vậy Đỗ vượt qua không thể tiếp nhận chính mình bị người khác lợi dụng, tình huống hiện tại đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là xấu thấu, hiện tại mất đi Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang, một mình một cái Hoa Thanh Bang, một cái không ai tay trợ giúp, không có hàng hóa trợ giúp, không có kinh tế chi thụ lại còn muốn sinh tồn tại dị quốc tha hương Hoa Thanh Bang tại cáo Lý gia tộc và Mỹ quốc mafia cái này hai cái New York bản địa lớn nhất hắc đạo đầu sỏ trước mặt cái gì cũng không phải. Ít nhất hiện tại Hoa Thanh Bang cùng cáo Lý gia tộc hợp tác đã xuất hiện vấn đề. Nguyên bản đượng tình quyền sách toan tính hai nhà vĩnh viễn giao hảo, ích lợi ngũ chia đều cáo Lý gia tộc đã bắt đầu công nhiên cướp đoạt Hoa Thanh Bang địa bàn. Tới gần cáo Lý gia tộc thế lực địa bàn tổn thất không ngừng. Cùng cáo Lý trong nhà ở giữa tiểu ma sát cũng càng lúc càng lớn. Đỗ vượt qua vừa mới nhận được tin tức cáo Lý gia tộc lại đoạt mình ở New York trung bộ một khối không lớn không nhỏ địa bàn. Cái này sử Đỗ vượt qua phi thường tức giận, nghĩ thầm trường kỳ xuống dưới chính mình còn không bị xơi tái hầu như không còn. Hắn càng nghĩ càng giận, tiện tay cầm qua rượu trên bàn bình, bàn một tiếng đem chén rượu ngã trên mặt đất, miễn thủy tinh phiến văng khắp nơi ra. Đang lúc Đỗ vượt qua hai mắt bốc hỏa một hồi giết người xúc động thời điểm một cái hơn 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh nam nhân đi đến, nhìn thấy đầy đất bình rượu mảnh thủy tinh cùng trên bàn cái kia lưu lại một điểm rượu cái chén, không khỏi nhíu mày, hắn đi đến dùng khuyên bảo khẩu khí đối Đỗ vượt qua nói ra, thầy thuốc báo cho ngài bao nhiêu lần, ngài có bệnh bao tử không thể lại uống rượu, hơn nữa sinh khí đối với ngài bệnh tình không tốt. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy lo nghĩ còn mang theo điểm trách cứ ý tứ thanh thiếu niên, Đỗ vượt qua trên mặt không khỏi có điểm xấu hổ cùng không có ý tứ thần sắc, phản phất một cái ăn trộm kẹo tiểu hài tử bị đại nhân bắt lấy đồng dạng. Ha ha, đúng vậy Huy A, ta đây cũng là ngẫu nhiên uống một chút, khi tất cả tiêu khiển, hơn nữa thầy thuốc cũng đã nói chút ít rượu đối với bệnh của ta cũng là có trợ giúp sao. Đỗ vượt qua ngữ khí tựa như một cái phạm vào sai tiểu hài tử ở nhà trường trước mặt nói xạo đồng dạng. Đỗ vượt qua bộ dáng làm cho người tuổi trẻ vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng là hay là giận tái mặt mà nói, thầy thuốc xác thực nói qua số lượng vừa phải rượu có thể có trợ giúp ngươi trị liệu, nhưng là ngươi được kêu là số lượng vừa phải sao, suốt một lọ rượu đỏ a, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo, như thế là không yêu quý thân thể của mình, thân thể là của mình, chính ngươi cũng không quý trọng còn ai vào đây thay ngươi quý trọng a. Người tuổi trẻ thanh âm càng lúc càng lớn, nghĩ khàng trong phát tiết chính mình nội tâm bất mãn. Nhưng kỳ quái Đỗ vượt qua từ đầu tới đuôi không có nói câu nào, chỉ là vui tươi hớn hở nghe trước mặt mình cái này trẻ tuổi đối với chính mình rống to kêu to, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn liếc đã bị mình đập bể nát bấy bình rượu. Nếu như một màn này bị người khác trông thấy lời nói, nhất định sẽ dị thường kinh ngạc. Đỗ vượt qua một cái đường đường Hoa Thanh Bang bang chủ cư nhiên bị mắng còn không có một điểm tì khí đứng ở đó cùng cười. Nói thật lâu người tuổi trẻ rốt cục cảm thấy cuốn họng có điểm khác mà ngừng lại, khi hắn chuẩn bị tìm một chút thủy thấm giọng nói thời điểm Đỗ vượt qua đã vẽ mặt nịnh nọt đem một ly tinh khiết thủy đầu đến trước mặt của hắn. Người tuổi trẻ nhìn thoáng qua Đỗ vượt qua sau đó không khách khí cầm lấy chén nước mảnh rót, nhìn xem người tuổi trẻ ở đằng kia uống nước, Đỗ Vượt Qua ở bên cạnh hi hi ha ha nói, ta biết rõ lần này là ta sai rồi, ngươi tựu đại nhân không ký tiểu nhân qua, tha ta một mạng, ta cam đoan không còn có lần sau. Người tuổi trẻ trắng không còn chút máu Đỗ Vượt Qua liếc, sau đó bất đắc dĩ nói, chỉ lần này lần thứ nhất, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe xong người tuổi trẻ lời nói, Đỗ Vượt Qua giống như đại xá bình thường, con gà con ăn mét đồng dạng liên tục gật đầu. Còn đối với cái này người tuổi trẻ không ngừng cười ngây ngô, bộ dáng cực buồn cười. Cái này bị Đỗ Vượt Qua xưng là A Huy thanh thiếu niên gọi là Đỗ Huy, là Đỗ Vượt Qua 20 năm trước tại New York trên đường cái nhặt được. Bởi vì Đỗ Vượt Qua dưới gối không nhân, cho nên tự nhận biết Đỗ Huy làm nghĩa tử. Hai người phụ từ tử hiếu vô cùng là làm cho người ta hâm mộ. Sau khi lớn lên, Đỗ Huy bất luận tài trí hay là thủ đoạn đều càng hơn Đỗ Vượt Qua. Đỗ Vượt Qua cố ý bồi dưỡng hắn làm của mình người nối nghiệp. Hôm nay Đỗ Huy tại Hoa Thanh Bang đã là vững vàng ngồi trên đứng thứ hai. Hắn hiện tại tức là Hoa Thanh Bang phó bang chủ, lại là Hoa Thanh Bang quân sư. Số một người nhiều mưu trí, thực lực không thể khinh thường. Đỗ Vượt Qua đối cái này nghĩa tử là vừa thương vừa sợ, thật sự là không biết như thế nào cho phải, thấy hắn tự giống như chuột thấy mèo đồng dạng. Rất sớm đã trước Đỗ Huy tự sách toan tính Hoa Thanh Bang nhất định phải tại kinh tế thượng độc lập đi ra, mở mới nguồn cung cấp địa, không thể một mực dựa vào Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang hàng hóa duy trì, loại này như ngạnh tại hầu bị người kiềm chế cảm giác thật tại là quá khó tiếp thu rồi. Mà dạng một cái chính xác sách toan tính cư nhiên bị trong bang những lão gia hỏa kia cho bắn chết, lý do là tam đại thanh bang đồng xuất một cành, cùng vinh cùng nhục, nếu mở mới nguồn cung cấp chính là ruồng bỏ tổ tông, cho nên bọn họ là kiên quyết phản đối. Cảnh này khiến Đỗ Huy phụ tử tương đương buồn bực, hôm nay tính nghiêm trọng của vấn đề đã hiện ra, Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang lần lượt bị diệt khiến cho Hoa Thanh Bang kinh tế đã tiếp cận tê liệt trạng thái. Hôm nay Hoa Thanh Bang đã đến nhập bất phu xuất tình trạng. Đây cũng là Đỗ Vượt Qua lo nghĩ cái vấn đề một a. Đỗ Vượt Qua nhìn thoáng qua nghĩa tử của mình, sau đó thật dài thở dài một hơi hỏi, tình huống hiện tại rất không xong a. A Huy, ngươi hiện tại có cái gì ý kiến hay sao? Lão cáo lý hiện tại đứng dậy càng quá mức. Chẳng lẽ hắn thật sự đã cho ta Đỗ Vượt Qua có thể khi dễ không thành? Vừa nhắc tới cáo lý, Đỗ Vượt Qua tự hận nghiến răng ngứa. Bất quá Đỗ Huy đối lời của hắn lại lơ đễnh. Hắn trầm tư một lát, dùng này phi thường thanh âm trầm thấp nói ra, ta cho rằng cáo lý gia tộc bên kia hay là thứ yếu. Hiện tại cáo lý gia tộc còn muốn nhờ lực lượng của chúng ta để đối phó mafia, cho nên tạm thời còn sẽ không đối với chúng ta Hoa Thanh Bang có thực chất tính động tác. Hôm nay quan trọng nhất là làm cho tin tường tránh ở phía sau màn cái kia cổ cự đại lực lượng rốt cuộc là ai. Ta cũng không tin Thượng Hải Thanh Bang ta Đài Loan Thanh Bang bị diệt cũng không phải ngẫu nhiên. Trong đó nhất định có một cổ lực lượng thao túng. Nếu như chúng ta còn không có động tác lời nói, ta phỏng chừng chúng ta tử cũng không biết chết như thế nào. Đỗ Huy lời nói lập tức đưa tới Đỗ Vượt Qua coi trọng. Nói thật Đỗ Vượt Qua cũng không ngu ngốc, sự khác biệt còn rất thông minh. Trải qua Đỗ Huy một điểm, hắn lập tức nghĩ tới Long Phách, bởi vì hiện tại cũng chỉ có Long Phách có năng lực đồng thời đối Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang động thủ, chẳng lẽ là Long Phách? Cái này kết luận lập tức bị Đỗ Huy kết chối bỏ, không có khả năng, Đài Loan Thanh Bang chỉ là bạch đạo hòn đá tảng bị hủy, ra tay chính là Đài Loan Trần Gia, Long Phách còn không có lớn như vậy năng lượng có thể điều động Đài Loan Trần Gia, này còn ai vào đây chứ? Đỗ Vượt Qua nghi vấn nói. Nhưng là Đỗ Huy đối với vấn đề này cũng không biết, cho nên một mực đều không có lên tiếng. Hai người trầm mặc thật lâu, thật sự là không thể nào biết được. Đỗ Vượt Qua thở dài một hơi nói, mặc kệ nó, trước tiên đem chuyện tối hôm nay chuyện giải quyết hơn nữa. Lời nói Đỗ Vượt Qua cùng Đỗ Huy đều cười hắc hắc. New York ban đêm mặc dù không có Đài Loan bạo lực nhưng mà so với Đài Loan càng thêm xa hoa. Sòng bạc vung tiền như rác, quán bar lả lướt. Quán ăn ăn uống linh đình đang vào thành một đạo huyển lệ phong cảnh tuyến, đêm che giấu tòa thành thị này tất cả đáng ghê tởm, cũng che giấu tòa thành thị này mỹ lạm, tất cả mọi người chỉ thấy tòa thành thị này xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, không có ai biết đêm hạ New York là nguy hiểm cỡ nào, cũng không người nào biết trong màn đêm New York là cỡ nào làm cho người phát nôn, cái này được xưng trên thế giới tối văn minh. Phát đạt nhất quốc gia cũng đang màn đêm che giấu hạ làm lấy hắc kim giao dịch cùng quyền tiền giao dịch xấu xa hoạt động. Các loại hôm nay xã hội không hài điều người cùng sự cũng đang tòa quốc tế hóa trong thành thị phát ra dị thường hài hòa âm phù. Mọi chuyện cần thiết đều ở có tự tiến hành. Bọn họ tại đêm yểm hộ hạ bận rộn. Đồng dạng bận rộn còn có những kia trong bóng đêm hoạt động thế lực. bọn họ thì là nương đêm yểm hộ làm lấy giết người cướp của hoạt động, thật sự là hảo không thoải mái a. 9 giờ, một nhà tên là pin con to lớn Ngô Nhạc Thành bên ngoài không hẹn mà cùng đến đây thiệt nhiều xa hoa tư gia xe. Nguyên một đám tây trang thẳng dạng chó hình người da hỏa từ trên xe bước xuống, xem hình dạng của bọn hắn hẳn là quan viên chánh phủ. Nguyên một đám bụng nguyên tắc mập hơn nữa tại trên người của bọn hắn thỉnh thoảng còn có thể phát ra điểm thượng vị giả uy nghi. Một nhóm người này hay là lẫn nhau nhận thức, từ dưới sau xe vẫn dùng này khẩu thị tâm phi lời nói cùng này chán ghét tây phương lễ nghi lẫn nhau chào hỏi. Trong nhóm người này chỉ có hai người có thể xưng thượng là người vật, cũng đó có thể thấy được đám người kia dùng hai người kia cầm đầu là Tấn Ngụy rõ ràng hai phái, hai cái phệ gia hỏa nhìn nhau cười, sau đó mạnh mẽ ôm lại với nhau. Thân ái ngải vui mừng thị trưởng thật sự là không nghĩ tới trong này nhìn thấy ngài. A, ta nhưng yêu kia ngươi cục trưởng, ta cũng vậy thật bất ngờ trong này có thể nhìn thấy ngươi, gần nhất có khỏe không, nghe nói có thiệt nhiều không có mắt gia hỏa luôn tìm ngài phiền toái. Thật sự là quá bất hạnh a. Nghe xong ngải vui mừng lời nói kia ngươi sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá rất mau trở về đã tới, như bọn họ những kinh nghiệm này qua sóng to gió lớn người làm sao hội tại loại này tiểu trong khe lật thuyền, bất quá coi như là như vậy rất nhỏ bộ mặt biểu lộ vẫn bị ngải vui mừng cái này chích cáo già thu hết vào mắt. Lúc này ngải vui mừng trong nội tâm đang tại vụn trộm vui mừng. New York thị thị trưởng cùng New York thị công an cục trưởng là hai gia tộc phe phái lẫn nhau tranh đấu lại lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Hai người bọn họ người phân thuộc hai gia tộc thế lực, bởi vì New York tòa thành thị này có tương đương trọng yếu chính trị ý nghĩa, cho nên hai gia tộc liều mạng đem người của mình xếp vào trong này. Hắn thực lực tương đương mà lại đấu tranh kịch liệt cho nên liền xuất hiện New York thị hai cái thực quyền vị trí phân biệt bị hai nhà chia cắt tình huống. Ngải vui sướng kia ngươi hai người tại vị mấy năm này tranh đấu gay gắt vô số, đều hy vọng có thể đem đối phương đuổi ra New York, nhưng là nhiều năm qua hai người trên căn bản là lực lượng ngang nhau không chia trên dưới, tuy nhiên đều lẫn nhau có thắng thiệt thòi, nhưng là cũng không có thương gân động cốt. Lần này ngải vui mừng làm cho kia ngươi ăn điểm ám khuy, loại chuyện này mấy năm qua này là nhìn mãi quen mắt, cũng không phải là cái gì kỳ lạ chuyện tình. Gần đây kia ngươi cái này cục trưởng đương cũng xác thực đủ rồi uất ức, mấy tháng này đến Peter trong nhà không ngừng nhận được đe dọa tính cùng khủng bố điện thoại, trong đó lời nói làm cho người ta sợ, để cho nhất người không nghĩ ra chính là có thể nói Mỹ quốc tinh nhuệ New York cục cảnh sát rõ ràng mấy tháng đều không có thể phá án, vấn đề này cơ hồ đã trở thành huyền án, dù cho kia ngươi làm cho người ta toàn diện phong tỏa tin tức, nhưng là chuyện này hay là bất hỉnh nhi tẩu. Đã trở thành New York thị dân trà dư tửu hậu nóng nhất môn chủ đề. Nghe xong ngải vui mừng trào phúng rất thân sĩ vậy, hắn cũng không có tức giận chỉ là nhìn thiên không sau đó rất đại độ nói, a, thân ái, đừng trong một mỹ diệu ban đêm thảo luận loại này không có tình thú chuyện tình. Ngươi không biết là lúc này chúng ta thảo luận phong hoa tuyết nguyệt không phải càng tốt sao? Ngải vui mừng đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng căn bằng chuyện này có thể chuyển ngược lại kia ngươi. Cho nên cũng không có quá nhiều nói móc hắn, chỉ là rất giả cười, a, có lẽ ngươi nói đúng, chúng ta không thể lãng phí như thế mỹ diệu ban đêm, không phải sao, nói hai người nhìn nhau cười, sau đó hai người rất thân sĩ đi tới pin con, mà phía sau bọn họ người cũng tùy theo, ngay ngắn trật tự đi vào, có thể là bọn hắn không biết là tại đây cách đó không xa đang có người dùng kính viễn vọng chú thị trong lúc này hết thảy, nhìn qua bọn họ đều đi vào pin con. Người nọ chậm rãi thả ra trong tay kính viễn vọng, phát ra một tiếng cười quái dị, cạc cạc, các ngươi những này sâu mọc tự đợi đến, ô ha ha ha ha, lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại dãy số, lão đại, ta là đại hoàng, hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế, bọn họ đã tiến vào, hảo, ta minh bạch, nói xong cũng đem điện thoại cho treo, mà lúc này tin con trong là nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng, không có ai biết nguy hiểm đang tại từng điểm tới gần. Pin con một gian xa hoa toàn bộ trong phòng khách, ngải vui sướng kia ngươi phân ngồi ở phòng tiếp khách hai bên. Phòng tiếp khách chính giữa ngồi một vị phong độ nhẹ nhàng lão nhân, một đôi sáng ngời con mắt hiển lộ ra trí tuệ quang mang. Lão nhân này thình lình chính là Cáo Lý gia tộc tộc trưởng lão Cáo Lý. Lão Cáo Lý dùng dư quang quét một vòng mọi người, sau đó vui tươi hớn hở nói, ha ha, nay thiên lão đầu tử đi mọi người thỉnh đến nơi đây nếu không có chuyện gì khác, chỉ là muốn cấu kết cảm tình. Hôm nay mọi người có thể trong này tận tình vui đùa, tất cả tốn hao đều tính chúng ta Cáo Lý gia, chỉ cần mọi người cao hứng là tốt rồi, cao hứng là tốt rồi. Lão Cáo Lý thỉnh bọn họ tới mục đích cả đám đều là trong lòng biết bụng danh, Nếu điểm ấy cũng không biết như vậy, những người này cũng không cần phải tại chính đàng hỗn đi xuống. Có thể là chuyện như vậy chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, cho nên chủ nhân không nói không có người hội ngốc vạch trần tầng này cửa sổ. Ngải vui mừng không hổ là New York thị trưởng, lập tức tự cười tủm tỉm nói, a, thân ái cáo lý, chúng ta là thân mật nhất bằng hữu không phải sao? Khi ngươi cũng phục hồi tinh thần lại, cũng dùng làm cho người ta cảm thấy phi thường dốc hết tâm can ngữ điệu nói ra, a, thân ái cáo lý, chúng ta đã nhận thức có 10 năm đi, chúng ta vẫn luôn là trung thành nhất đồng bọn, không phải sao? Lão cáo lý rất hài lòng hai người kia thái độ, bởi vì có hai người kia chẳng khác nào tại New York có chính phủ bảo vệ, tựa như trong trò chơi mở ngoại treo một dạng, một cái đẩy lấy vô địch người ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Bất quá cùng du đùa dẫn đồng nhất đạo lý chính là muốn lái ngoại treo tất nhiên lên giá tiền, muốn khiến cái này chính khách như vậy đầu tiên muốn uy no bụng bọn họ. Lão cáo lý biết rõ đạo lý này, vì vậy nhẹ nhàng vỗ hai cái tay, tự gặp một đám thống nhất mặt cao quý chính là lễ phục dạ hội nữ lang tóc vàng chậm rãi tự động đi đến, hơn 10 người tóc vàng thiếu tay nữ nhân một cái khay, trong mâm hơn 10 khối lòe lòe sáng lên vàng thỏi tách ra mê người chói lọi, vàng thỏi bên cạnh còn có một tấm thẻ chi phiếu, thiếu nữ đem chén đĩa đặt ở mỗi người trước mặt trước, sau đó đều lui ra ngoài, đang ngồi ngoại trừ lão cáo lý, ngải vui sướng kia ngươi ngoại trong mắt không không lộ ra nhân tính nguyên thủy tham lam. Mỗi người hơn 10 căn kim điều, nhưng lại có một trương khải con ngựa vượt qua 100 vạn chi phiếu, thật sự là thật lớn thủ bút a. Điểm ấy chỉ là chút lòng thành, hy vọng các vị nhận lấy, từ nay về sau ta cáo lý gia tại New York sinh ý mong rằng các vị chiếu cố. Cáo lý cười ha hả nói, mọi người cũng không khách khí, thuận thế tự thu hạ, đối với lão cáo lý yêu cầu tất cả mọi người cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Lần này thỉnh mọi người đến chính yếu nhất chính là nghĩ thảo luận một chút như thế nào đối phó mafia. Mọi người biết rõ mafia gần nhất quá mức khoa trương. Chúng ta phải tiến hành chèn ép, bằng không chúng ta sau này thời gian còn thế nào qua a? Cáo lý thừa cơ nói ra của mình minh xác mục đích. Loại tình huống này ai còn hội chú ý cáo lý nói cái gì a? Trong mắt của bọn hắn chỉ có vàng thỏi cùng xem ra không biết có bao nhiêu tiền chi phiếu. Hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì tất cả mọi người là miệng đầy đáp ứng. Đang lúc cáo lý trong nội tâm vui mừng đều nở hoa thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng cười quái dị truyền vào phòng tiếp khách, cạc cạc, một đám thấy tiền sáng mắt phế vật, được đương thương sử còn không biết, thật sự là tử cũng không biết chết như thế nào, cạc cạc. Kỳ thật hôm nay cáo lý gia tộc cũng đã là miệng cọp gan thỏ, trải qua gần đây cùng mafia thực lực đánh giá còn thừa lực lượng đã không có bao nhiêu, bằng không hắn cũng sẽ không nóng lòng chiếm đoạt Hoa Thanh Bang. Cũng sẽ không tốn hao lớn như thế khí lực đi lôi kéo ngải vui mừng bọn họ. Mafia được xưng là trên thế giới một người duy nhất có thể cùng quốc gia địa vị ngang nhau hắc đạo, tự nhiên có hắn tồn tại thực lực cùng đạo lý. Như thế nào ngươi một cái cáo lý gia tộc có thể rung chuyển? Nhưng là lão cáo lý thật không ngờ chính là lại có người có thể thông qua mình ở bên ngoài bố trí nặng nề thủ vệ lại tới đây. Còn hiển nhiên nghe lén mình và ngải vui mừng bọn họ nói chuyện. Cái này không khỏi khiến cho hắn rất phẫn nộ. Cũng rất sợ hãi, hắn không biết đối phương địa vị cùng mục đích, chính mình nổi lên lâu như thế âm mưu cứ như vậy sắp thành lại bại, cái này không khỏi khiến cho hắn rất không cam lòng, bất quá không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhận biết, trời biết cái này đứng ở trước mặt mình nam nhân là ai, lúc này có thể đứng ở trước mặt mình hoa tự chứng minh hắn có kinh người thực lực, lão cáo lý cũng không thể cam đoan có thể lưu lại cái này cổ quái nam nhân, một khi hắn đi ra ngoài đem mình ở nơi này và Eri, khi ngươi này một ít người mật trong hội dung truyền đi như vậy chính mình tỉ mỉ bố trí kế hoạch sẽ gà bay trứng vỡ. Mà lúc này nhất lo nghĩ mặt vô cùng ngải vui sướng kia ngươi bọn họ cùng lão cáo lý đồng dạng không biết trước mặt cái này thần bí nam nhân thân phận. Một khi trong lúc này hết thảy bị truyền đi như vậy liền đem ý nghĩa của mình chính trị kiếp sống muốn đã xong, thậm chí còn sẽ có lao ngục tai ương. Lúc này cho dù thế nào trấn định người cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Ngải vui mừng đã cảm thấy thân thể của mình đã không bị quản chế, hắn muốn mở miệng nói chút gì đó, nhưng là cảm giác cổ họng của mình bị người mắc kẹt như thế nào cũng nói không ra lời. Làm New York công an cục trưởng, kia người lá gan dù sao nếu so với chỉ từ sự chính phủ công tác ngải vui mừng lớn một chút, lúc này kia người dùng hắn nói lắp thanh âm nói ra, thân ái cáo lý, ngài đây là đang nói đùa với chúng ta sao, ta cảm thấy được cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Vốn cáo lý nghĩ giải thích chút gì đó, nhưng lại bị cái kia thần bí nam nhân cho vượt lên trước. Ha ha, thân ái kia ngươi các hạ, Ta hết sức nghiêm túc nói cho ngài, đó cũng không phải cá vui đùa. Nói xong lại là một hồi cười quái dị. Khi ngươi cũng không nguyện ý tin tưởng nam nhân lời nói, hắn y nguyên hướng lão cáo Lý Quang đi hỏi thăm một quan. Lão cáo Lý rất bất đắc dĩ khoát tay áo nói cho hắn biết đó cũng không phải một cái vui đùa. Tìm được lão cáo Lý đáp án ngải vui sướng kia, ngươi thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi phịch ở trên mặt ghế. Hôm nay coi như thanh tĩnh cũng chỉ có lão cáo Lý, tôn kính tiên sinh, ta cũng không biết ngài là ai, cũng không biết ngài rốt cuộc nghĩ làm gì. Nhưng là ngài hiện tại một mình xâm nhập của ta phòng tiếp khách, dĩ nhiên xúc phạm United States pháp luật, cho nên ta muốn đem ngài đưa đến New York cục công an. Ta nghĩ ngài không có ý kiến a? Lão cáo Lý rất có phong độ nói, nhưng là có thể nghe ra ngữ khí của hắn tràn đầy phẫn nộ, chỉ là tử thủ phong độ thân sĩ không có bạo phát đi ra thôi. Ha ha ha ha, đây là ta cả đời nghe qua buồn cười nhất một cái cười lạnh lời nói, thật không ngờ đường đường cáo Lý gia tộc tộc trưởng cư nhiên còn có giảng cười lạnh lời nói thiên phú, thật sự là chết cười ta. Thần bí nam nhân bưng lấy bụng của mình làm càng cười lớn, nghiễm nhiên không có đem người ở chỗ này để vào mắt. Cái này sử lão cáo Lý động chân hỏa, lão cáo Lý không thể nhất dễ dàng tha thứ, đúng là có người dám coi rẻ hắn, coi như là tộc nhân cũng không thể dùng. Năm đó lão cáo Lý vừa kế vị thời điểm, bởi vì tuổi nhỏ cho nên hắn thúc thúc cũng không có đưa hắn đương một sự việc, nhưng là kết quả cái kia dám coi rẻ lão cáo Lý quyền uy gia hỏa bị lão cáo Lý cho sống quả, từ nay về sau không còn có người dám hoài nghi quyền uy của hắn. Giận không kềm được, lão cáo Lý rốt cuộc mặc kệ cái gì phong độ thân sĩ, lên tiếng giận dữ hét: cho ngươi hai lựa chọn, một chính mình động thủ tự sát, hai ta làm cho người ta động thủ giết ngươi, nay thiên tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống đi ra ngoài. Thần bí nhân biến sắc, dùng lãnh có thể đem tất cả mọi người đông thành băng khối thanh âm nói ra: ta lựa chọn loại thứ hai, bất quá cũng không biết tôn kính cáo Lý tộc trưởng còn có thể hay không đem ngài tinh nhuệ thuộc hạ cho kêu đi ra rồi. Nói xong lộ ra một cái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ. Lão cáo Lý tâm không khỏi lột bột hạ xuống, hắn biết không hảo, một cổ dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn dùng cơ hồ run rẩy thanh âm hỏi: ngươi đem ta người ở phía ngoài thế nào? Ta nói ngươi thật đúng là cứu bản, bọn họ nếu không chết ta có thể đi vào sao? Đám kia phế vật ta đã giúp ngươi tống bọn họ đi dĩnh tìm khắp Diêm Vương đưa tin, những người kia lưu đây cũng là lãng phí lương thực, không phải sao? Ngươi còn hẳn là cảm tạ ta. Nhớ rõ mời ta ăn bữa ăn khuya a. Nói lại nở nụ cười, tuy nhiên đã biết tránh khỏi vận rủi nhưng là lão cáo Lý vẫn không thể tiếp nhận như vậy trầm trọng đả kích. Vì làm tốt khuya hôm nay bảo vệ công tác, lão cáo Lý cơ hồ điều động gia tộc 1/3 tinh nhuệ bộ đội a. Cứ như vậy đã không có, vậy cũng đều là lão cáo Lý một tay bồi dưỡng được tới. Một loại khoét tâm đau nhức tại lão cáo Lý toàn thân lan tràn, lão cáo Lý đã cảm thấy ngực một buồn bực, đón lấy một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sau đó té xỉu. Ngải vui mừng khi nào thì gặp qua như thế tràn diện, trông thấy một miệng lớn huyết hồng sền sệt vật thể, cũng té xỉu. Hôm nay cả phòng tiếp khách đều bị một loại khủng bố hào khí bao phủ, hiện tại ngoại trừ kia ngươi ở đây tất cả mọi người nếu không té xỉu, muốn chính là thần trí hỗn độn hai chân rung lên, càng có lợi hại đã đi đái không khống chế. Đây là cả ngày trên miệng treo phải có phong độ thân sĩ Mỹ quốc quan viên chánh phủ, làm cho người ta mồ hôi a. Hôm nay thanh tĩnh cũng chỉ có kia ngươi biết rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, vì vậy hắn chậm rãi đem tay vươn vào của mình túi áo Lý, chuẩn bị đào ra bản thân tùy thân mang theo súng ống, ra sức đánh cược một lần phía dưới, có lẽ sẽ còn sống cơ. Dưới bình thường tình huống kia ngươi cách làm là một loại cơ trí biểu hiện, bất quá hôm nay hắn chỗ đối mặt người không đúng. Cái này đưa đến hắn một chuyến này vi đã trở thành một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi, cùng tự sát không giống. Tự tại kia ngươi muốn đem đoạt móc ra đồng thời, thanh âm lạnh lùng rơi vào tay kia ngươi trong tai: tôn kính kia ngươi các hạ, đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này, như vậy sẽ làm ngươi chết nhanh hơn. Lúc này kia ngươi đã trông nom không được nhiều như vậy, hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Chợt nghe đến một tiếng súng vang, sau đó ngay sau đó truyền đến chính là một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Không hề nghi ngờ kia ngươi cả người là huyết ngã trên mặt đất, mà lúc này thần bí nhân sau lưng nhiều hơn mười mấy người, đều là một chữ số màu đen áo gió, màu đen ủng da. Thần bí nhân móc ra một khối khăn tay xoa xoa dính đầy máu tươi tay, hời hợt nói một câu: ngoại trừ hai cái té xỉu, còn lại hiểu rõ giết. Sau khi nói xong xoay người rồi rời đi, một hồi giống như địa ngục giết hại bắt đầu rồi. Tất cả mọi người chưa có tới kịp lên tiếng tự bị đưa đi Diêm La Điện, Trường hợp như vậy cũng chỉ có thể dùng huyết tinh để hình dung. Mười mấy người động tác rất thuộc luyện, thuần thục đến tựa như bình thường ăn cơm đồng dạng. Sau khi làm xong vẫn không quên đem trên bàn vàng thỏi cùng chi phiếu lấy đi. Như thế giết hại New York quan viên chánh phủ rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đáp án rất đơn giản, chỉ là vì một cái ngươi là Đường Lang, ta là hoàng tước kế hoạch, mà chút ít không may gia hỏa chẳng qua là dụ dỗ Đường Lang tàm mà thôi. Như địa ngục giết hại giằng co không tới một phút đồng hồ tựu đã xong, thần bí nam nhân mang theo chính mình 10 cái thuộc hạ nhanh chóng quét dọn xong chiến trường, sau đó thông dong rời đi tin con, thông dong biến mất tại New York trong màn đêm, mà cùng lúc đó một đại đội nhân mã đã hướng tin con bay nhanh mà đến, đầu lĩnh rõ ràng là Đỗ Vượt Qua nghĩa tử của Đỗ Huy. Đội nhân mã này hành động kín đáo, tính kỷ luật mạnh phi thường, cơ hồ là kỷ luật nghiêm minh, mỗi người trên tay đều cầm thống nhất khảm đao. Cái này chi nhân mã tự ứng cai thị Hoa Thanh Bang tinh nhuệ nhất nhân mã. Cách pin con còn có một đoạn cự ly hắc ám trong hẻm nhỏ, Đỗ Huy đem toàn bộ nhân mã đều ẩn nấp lên. Chính mình này ra điện thoại, đại hoàng, bên kia tình huống thế nào, có cái gì không dị thường động tĩnh a? Chợt nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến mắt buồn ngủ lơ lỏng thanh âm, a, Huy thiếu gia a, bên này hết thảy bình thường, đám người kia còn ở bên trong không có đi ra, cũng không nhìn thấy người nào đi vào. Hãy đừng nói người liền con ruồi đều không có. Nghe xong đại hoàng lời nói, Đỗ Huy không khỏi nhướng mày, cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá rốt cuộc chỗ đó có vấn đề hắn lại nói không nên lời, cho nên đành phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hảo, duy trì không sai, tiếp tục chầm chầm vào, chỉ cần bọn họ vừa ra tới tự gọi điện thoại cho ta, ta biết rằng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Đỗ Huy không khỏi lâm vào trầm tư, hắn luôn cảm thấy địa phương nào không đúng, nhưng là luôn không nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào không đúng. Tự tại hắn trầm tư thời điểm, dưới tay hắn cái kia chút ít tiểu đầu mục đã bắt đầu xì xào bàn tán đi lên. Ai, ngươi bảo hôm nay hành động rốt cuộc là làm gì a? Như thế nào khiến cho như thế thần bí a? Nói thật loại này cao đẳng cơ mật là không thể để cho ngươi cũng biết. Bất quá xem tại ta hai quan hệ như thế nào thiết phân thượng, ta liền lộ ra một điểm tin tức cho ngươi, thỏa mãn thoáng cái lòng hiếu kỳ của ngươi. Nói mau a. Gần nhất cáo Lý gia tộc đối với chúng ta ban tập kích ngươi nên biết a? Cái này đương nhiên biết rõ a. Trên mặt đối chuyện này rất phẫn nộ, tính toán cho cáo Lý gia tộc một bài học, chúng ta lần này hành động chính là đột tập cáo Lý gia tộc. A, nguyên lai là như vậy a, xem ra muốn động thật, cũng không phải là sao. Kỳ thật cái này hai cái tiểu đầu mục đối với cái này lần hành động cũng là kiến thức nửa vời, biết đến cũng bất quá là vụn vặt. Đỗ Vượt Qua cùng Đỗ Huy nhận được tin tức cáo Lý gia tộc muốn mở tiệc chiêu đãi New York 8 phần đã ngoài quan viên chánh phủ thời điểm, tự định ra rồi như thế nào một cái ác độc kế hoạch, thì phải là đột tập bọn họ tụ hội địa phương, bởi như vậy có thể tiêu diệt cáo Lý gia tộc sinh lực. Thứ hai, hắn cũng không tin cáo Lý gia tộc mở tiệc chiêu đãi những này quan viên chánh phủ tựu sẽ như thế sạch sẽ. Chỉ cần mình có thể bắt lấy một điểm bọn họ hắc kim giao dịch tay cầm như vậy, tương lai cái này không những được dùng để uy hiếp cáo Lý gia tộc, còn có thể dùng để uy hiếp những kia quan viên chánh phủ, cũng có thể cho Hoa Thanh Bang lưu lại một đạo bảo vệ tánh mạng phù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, New York trên đường cái vẫn là đèn đuốc sáng trưng, bất quá vài hồ đã không có người đang New York trên đường hoạt động, ngoại trừ những kia làm đặc thù chức nghiệp nam nữ môn còn đang dưới đèn đường bồi hồi không chịu rời đi. Đỗ Huy nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 12 giờ, có điểm lo lắng. Đỗ Huy lần nữa cầm lấy điện thoại, đại hoàng, bọn họ còn không có đi ra không? Đúng vậy, Huy thiếu gia, không biết này ban con chó đẻ ở bên trong làm gì đó, khả năng chính ghé vào nữ nhân trên bụng khoái hoạt. Đầu bên kia điện thoại bất mãn thanh âm truyền đến tới, tốt lắm, đừng oán trách, biết rõ ngươi khổ cực, quay đầu lại ta cho ngươi nghỉ, này cảm tình tốt, cảm ơn Huy thiếu gia. Chốc lát, Đỗ Huy không ngừng nhìn xem đồng hồ, hắn là tại là đẳng không nổi nữa. Trong đêm tối ánh mắt của hắn lóng lánh giống như ác lang bình thường thị huyết quang mang. Hắn giảm thấp xuống thanh âm gầm nhẹ nói, các huynh đệ, chúng ta trong này tân tân khổ khổ gác đêm, những người này rõ ràng ở bên trong khoái hoạt, thật sự là quá phận, cầm lấy các ngươi khảm đao cùng cái này lão tử xông đi vào, sống quả bọn hắn. Một đám đầu đao thêm huyết dân liều mạng, trông thấy huyết so với trông thấy mẹ nó còn thân hơn. Cho nên mọi người là một bộ xoa tay, trục trịch bộ dáng, bọn họ đạp trên chỉnh tề tiến độ đi theo Đỗ Huy xông ào vào pin con. Bắt đầu bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, có thể là không có một lát nữa Đỗ Huy liền phát hiện trong đó kỳ quái chỗ. Bởi vì chính mình tiến đến căn bản cũng không có người ngăn trở chính mình, cái này cũng không phù hợp logic a. Nói như thế nào cáo Lý gia cũng có thể là ba tầng trong, ba tầng ngoài nặng nề phòng ngự mới đúng a. Như thế nào hội thậm chí ngay cả một người đều không có. Giờ phút này Đỗ Huy y nguyên bảo trì độ cao thanh tỉnh đầu óc, hắn mệnh lệnh tất cả mọi người không thể liều lĩnh, chú ý có mai phục, nhưng là trên đường đi cùng bản cái gì cũng không có liền cá mũi đều không có phát hiện. Điều này làm cho Đỗ Huy càng phát ra cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhấc lên hai chú ý. Đương Đỗ Huy mang người vạn phần chú ý mở ra phòng tiếp khách môn thời điểm, hắn sợ ngây người, tất cả đi theo hắn vào người cũng đều sợ ngây người. Có người nhát gan cũng đã ghé vào này phun ra, trong lúc này tràn cảnh làm cho người ta cảm giác chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, thì phải là tu la địa ngục, thật sự là quá kinh khủng, khắp nơi đều là huyết, khắp nơi đều là cô loại ốc, không có một cụ đầy đủ thân hình, Đỗ Huy trong đầu đã là trống rỗng, hắn không biết là ai muốn dùng thủ đoạn như thế để đối phó những này tay không tấc sắc quan viên chánh phủ, hắn thật sự là không đành lòng đang nhìn đi xuống, vì vậy chăm chú nhắm mắt lại. Thật lâu trong đầu của hắn một cái niệm nghĩ chợt lóe lên, hắn mở choàng mắt, phòng tiếp khách tình huống bi thảm, lại nhìn nhìn bên ngoài, như có điều suy nghĩ một hồi, đột nhiên hô lớn, không tốt trúng kế, mau bỏ đi. Nghe xong Đỗ Huy lời nói, tất cả mọi người nhanh chóng còn có tự theo phòng tiếp khách rút lui đi ra, trong lòng vội vàng không ai phát hiện trong lúc này tự hồ thiếu hai người, bất quá hết thảy đều đã chậm, lúc này tin con đã bị đại đội nhân mã vây chật như nêm cối. Trong hũ bắt con ba ba, nhìn xem đại đội nhân mã ngay ngắn trật tự xông tới, Đỗ Huy trong nội tâm đã minh bạch hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng bên ngoài mãn đại hoàng có thể đem tình huống nơi này truyền trở về, hy vọng trúng kế nghĩa phụ chạy nhanh phái viện binh tới. Lĩnh đội mà đến đúng là lão cáo Lý tiểu nhi tử, Cúc. Cúc cùng Đỗ Huy cũng là quen biết đã lâu, trong này nhìn thấy Đỗ Huy Cúc đã đại khái biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn hay là bỉnh Tây Phương truyền thống phong độ thân sĩ tiến lên đi cùng Đỗ Huy chào hỏi. Thân ái Huy, làm sao ngươi hội ra hiện trong này? Ha ha, vậy thì muốn hỏi nhà của ngươi lão gia tử. Thật sự là thật độc mưu kế a. Lúc này Đỗ Huy đã nhận định đây là cáo Lý gia tộc nghĩ giá họa cho hắn một cái cự đại âm mưu. Bất quá cái này thủ bút tựa hồ quá lớn. Tám phần New York quan viên chánh phủ chôn cùng. Thật sự là thật lớn trước mặt tử a. A, thân ái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, phụ thân của ta đại nhân bây giờ là không phải đã tại các ngươi trên tay, Cúc biến sắc, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, Đỗ Huy hiện tại đã cái gì cũng không hỏi, hắn biết rõ hôm nay một trận chiến không thể tránh được, vậy thì không trách lòng ta hung ác, giết, cáo Lý gia tộc người trong nháy mắt đem Đỗ Huy bọn họ vây quanh ở chính giữa, một hồi chém giết cứ như vậy bắt đầu rồi, đêm yểm hộ hạ. Tin con đối diện cái kia gọi đại hoàng chính nhìn ra xa cuộc chiến bên này, thỉnh thoảng còn phát ra cạc cạc cười quái dị, chó cắn chó, một miệng mau a, sướng a, mà phía sau của hắn thình lình đứng vững này 10 cái toàn thân màu đen áo gió sát thần, khiêu quản gió thu thổi tới trên thân người sợi sợi hàn ý, nhất là tại người thập phần bất lực thời điểm, hiện tại Đỗ Huy cũng đã bắt đầu có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hàn ý, đó là một cổ rét thấu xương rét lạnh. Trạng sáng thiên không biết tại sao phải có mấy cái ô nha tại trên bầu trời xoay quanh, cạc cạc tiếng kêu làm cho người ta dùng vô hạn bi thương cảm giác. Cúc cùng Đỗ Huy đồng thời ngẩng đầu nhìn qua không trung lướt đi ô nha, trong lòng có nói không rõ cảm khái. Ai nói người nước ngoài đều mở ra, bọn họ cũng đồng dạng kiên kỵ ô nha loại này trong truyền thuyết làm cho người ta không may sinh vật. Cúc lại một lần nữa nhìn một cái Đỗ Huy, hắn còn chuẩn bị khuyên Đỗ Huy, muốn cho hắn đầu hàng. Nhưng nhìn đến Đỗ Huy này kiên định vô cùng ánh mắt Cúc biết rõ coi như mình nói toạc mồm mép cũng là không có dùng là. Dằng co thật lâu một cái mãn mang sát ý từ cuối cùng từ Cúc trong miệng bật đi ra. Thượng, cáo Lý gia tộc người như ông vỡ tổ tuôn đi lên. Trong nháy mắt đao kiếm đoạt côn đẳng binh khí lẫn nhau đánh thanh âm bộc phát ra thập phần chói tai cùng xoáy. Một cái một ba đối một chiến đấu. Trừ phi là long phách như vậy biến thái bộ đội bằng không kết quả là rất rõ ràng. Đỗ Huy tay cầm khảm đao xung trận ngựa lên trước, lực đạo rất mạnh, đao phong tựa như tia chớp xẹt qua, lập tức tự chém ngã mấy người. Ở đây tất cả mọi người top 5 top 3 chiến đấu lại với nhau, chỉ có một người ngoại trừ, thì phải là Cúc. Lúc này Cúc đang đứng tại chiến đấu ngoài vòng tròn, nhàn nhã co lại một điếu xì gà, nét mặt của hắn phảng phất là tại thưởng thức trận chiến đấu này. Mặc dù đang Đỗ Huy dưới sự dẫn dắt Hoa Thanh Bang nhân mã đều biểu hiện thập phần dũng mãnh. Bất quá nhân số thượng chênh lệch là vĩnh viễn cũng không có cách nào tránh cho vấn đề. Sau nửa giờ, Đỗ Huy bên này nhân mã tử chết đi thương thương, còn có trên cơ bản đã thoát lực là không có thể tái chiến. Mà cáo Lý gia tộc người thì tử vong rất nhỏ, tuy nhiên cũng tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng là tình huống nếu so với Đỗ Huy bên này người khá. Đơn phương giết hại bắt đầu rồi, cả người là thương Đỗ Huy y nguyên đau khổ chèo chống. Hắn tin tưởng vững chắc cứu binh tựu đã tới rồi, bất quá nhìn qua đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ một người tiếp một người ngã xuống. Đau lòng Đỗ Huy đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, toàn thân cơ thể tăng vọt. Một tay đem trên người mình nghiền nát không chịu nổi áo cho kéo xuống tới. Trên tay khảm đao mãnh lực quơ, một đao đem cáo Lý gia tộc tiểu đầu một sống sờ sờ cho chém thành hai tiết. Huyết quang bốn phía vẫy ra, này hai tiết té trên mặt đất chết đi thể y nguyên hoa chân múa tay vui sướng động lên. Ở đây tất cả mọi người kể cả Cúc đều ngây ngẩn cả người. Cúc trong miệng xì gà đã đốt tới môi đều không có cảm giác được. Đây là người sao? Một thân bạo tạc tính chất cơ thể phối hợp vừa mới lưu lại đỏ tươi miệng vết thương. Một đôi huyết hồng con mắt bắn ra hai đạo thị sát quang mang. Trong tay cùng nhau đơn giản khảm đao, còn tí tách dưới lên nhỏ giọt huyết. Cuồng bạo tức giận đầy dẫy cả sân rộng. Khá tốt hôm nay cả pin con đều bị cáo Lý gia bao rơi xuống. Bằng không như thế tràn diện bị người khác nhìn qua lời nói, không biết biết làm cảm tưởng gì. Các huynh đệ, đứng vững, viện quân lập tức đã tới rồi. Trần truồng trên thân Đỗ Huy giơ khảm đao rống lớn kêu lên. Hôm nay Đỗ Huy mặc kệ tại Hoa Thanh Bang hay là đang cáo Lý gia tộc trước mặt đều là ma thần đồng dạng tồn tại. Cơ hồ không người nào dám nghi vấn lời của hắn. Nghe xong Đỗ Huy lời nói, những kia mắt thấy sẽ bị giết hại hầu như không còn Hoa Thanh Bang thế lực còn sót lại lần nữa đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Bọn họ tin tưởng Đỗ Huy nhất định có thể mang theo chính mình còn sống đi ra cái này phiến chảy đầy chính mình huynh đệ máu tươi bi thương. Cúc xem xét tình huống không ổn, Hoa Thanh Bang cái kia điểm tàn binh bại tướng rõ ràng lần nữa thiêu đốt. Bọn họ hôm nay là tại thiêu đốt tánh mạng của mình tiềm năng làm lấy chiến đấu. Giờ phút này lực chiến đấu của bọn hắn lại là vừa mới gấp 5 lần cũng không dừng lại. Đơn thuần như vậy không có phòng ngự tiến công lưỡng bại câu thương tự sát tính đấu pháp xác thực cho cáo Lý gia tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Trước hết giết Đỗ Huy, đứng tại chiến đấu ngoài vòng tròn Cúc đem chiến cuộc xem rất rõ ràng. Hắn hiểu được hiện tại bọn này chính thức dân liều mạng là ở dựa vào tinh thần chiến đấu. Chỉ cần tinh thần của bọn hắn cây trụ oanh sập lời nói, đám người kia tự không đủ gây sợ. Mà đám người kia là tinh thần cây trụ là ai? Đó là đương nhiên là đầu của bọn hắn đầu Đỗ Huy. Nghe xong Cúc lời nói, thập mấy người đại hán thời gian vọt tới Đỗ Huy trước mặt, cả đám đều là cáo Lý gia tộc hảo thủ, dưới tình huống bình thường Đỗ Huy tuyệt đối không phải là những người này đối thủ, bất quá hiện tại Đỗ Huy đã đến bạo tẩu tình huống, một đao hoành tảo thiên quân ra tay thập mấy người đại hán nhất thời chưa kịp trốn tránh, đều dùng binh khí của mình từ chối khéo, nhưng là làm cho người ta lần nữa nghẹn họng nhìn trân trối chuyện tình đã xảy ra. Đỗ Huy một đao hoành tảo thiên quân đao phong tản ra nhàn nhạt hoàng sắc quang chóng mặt, thập mấy người đại hán toàn bộ lên tiếng ngã xuống đất, cùng người kia đồng dạng thân thể cũng toàn bộ bị chặt thành hai tiết, càng làm cho người sởn tóc gáy chính là thập mấy người đại hán trong tay binh khí cũng đồng dạng bị chặt đứt, quá kinh khủng, muốn một đao đem thập mấy người đại hán chém thành hai tiết đã là rất không chuyện dễ dàng, huống chi còn muốn đem vài chục thanh binh khí đồng thời chém đứt, cái này là bực nào lực bạc núi sông lực lượng. Sử xuất một chiêu này đồng thời Đỗ Huy cũng bạo phát toàn thân tiềm lực, hắn mồ hôi trán không khỏi giữ lại, quỳ một chân trên đất Đỗ Huy từng ngụm thở phì phò, mà lúc này Hoa Thanh Bang ba người cũng đem Đỗ Huy vây lại, làm cho hắn có thể có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Đỗ Huy tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích, thời gian theo mất đi tánh mạng đồng dạng từng điểm lưu đi, chính là Hoa Thanh Bang viện quân vẫn không có. Hoa Thanh Bang sĩ khí lần nữa thấp rơi xuống, Đỗ Huy xem xét tình huống không ổn, thật sự nếu không thái lấy vật gì biện pháp lời nói mình và chính mình bang huynh đệ tự thật sự muốn công đạo trong này, vì vậy Đỗ Huy cắn răng rốt cục quyết định phá vòng vây, nghỉ ngơi không sai biệt lắm Đỗ Huy lần nữa đứng lên, dùng cái kia hấp dẫn tính tiếng nói hô, các huynh đệ, đi theo ta lao ra, nói giơ đao lên giết hỗn loạn trong đám người. Vừa mới một đao chém thập mấy người đại hán tràn cảnh cho bọn hắn để lại thật sâu dư âm sợ hãi, không người nào dám chính diện đối kháng Đỗ Huy, tại là mọi người đi theo Đỗ Huy một đường giết một đường đột rốt cục giết ra một cái đường máu, liền xông ra ngoài, xông lúc đi ra Đỗ Huy bên người đã không đủ hơn 10 người, mà Cúc cũng không có đuổi theo đuổi, bởi vì hắn biết rõ Đỗ Huy không có thời gian đem phụ thân của mình mang đi ra bên ngoài, phụ thân của mình nhất định còn ở nơi này, hơn nữa trong lúc này còn có rất nhiều chính phủ nhân viên quan trọng, an toàn của bọn hắn xa so với Đỗ Huy trọng yếu. Bất quá khi hắn tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, ý nghĩ của hắn cải biến, hắn hận tại sao mình không có lập tức đánh chết rơi Đỗ Huy. Đỗ Huy, Hoa Thanh Bang ta cút với ngươi không chết không ngớt. Đây là cút chứng kiến này Tu La Địa Vực giờ nói duy nhất một câu, mà quan sát một hồi như thế đặc sắc chém giết đại hoàng đối với Đỗ Huy chạy trốn phương hướng lẩm bẩm nói, thật cường hãn người a, đáng tiếc không thể cho ta sử dụng, tính nhìn cả đêm đùa giỡn, chúng ta cũng nên hành động. Sáng sớm, giống như nước mắt bình thường sương sớm chậm rãi theo vừa mới co lại lục mới nghiền thượng chảy xuống, bị sương sớm lễ rửa tội trôi qua hoa cỏ tản mát ra vô tận sinh mệnh khí tức. Phản phất tại hướng thế giới tuyên thệ sự hiện hữu của mình, tại Trần gia biệt thự trong hậu hoa viên, Trần Dật Long chính đón nói thần quang, nắng sớm, nện bước ưu nhã tiến độ, chậm rãi ở đá xanh trên đường tản bộ, đá xanh nói hai bên dài khắp tươi tốt hoa cỏ, có thể nói trong lúc này mỗi một dạng đều là thế gian trân phẩm, ngẫu nhiên một hồi tiểu phong quất vào mặt mà đến, cổ động Trần Dật Long thân trên có điểm dài rộng quần áo, cũng lắc lư đá xanh nói hai bên hoa cỏ. Cho nguyên vốn là tràn đầy sinh cơ hoa cỏ lăng không tăng thêm vài phần sức sống, làm hai cái khuếch trương ngực Trần Dật Long nhìn qua từng đạo rơi vãi khắp mặt đất thần hy không khỏi nở nụ cười. Nụ cười của hắn là trước vị có ôn hòa, phản phất cái này từng đạo từ trên trời giáng xuống thần hy là hắn đã lâu không gặp mặt người yêu dường như. Cái kia ôn văn nhĩ nhã tiếu dung cũng không biết giữ vững bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là nửa giờ, có lẽ là càng lâu. Khi hắn theo loại cảm giác tuyệt vời trung lúc tỉnh lại, hắn phát hiện phía sau của mình đột nhiên đứng một người, khả năng đã đứng ở nơi đó đã lâu rồi, hắn không chút sức mẻ phản phất điêu như một loại đứng ở nơi đó, có thể là sợ quấy nhiễu Trần Dật Long. Mặc dù biết có người đứng tại phía sau của mình bất quá Trần Dật Long cũng không trở về đầu, chỉ là tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước. Một lát sau Trần Dật Long mới hỏi nói, Thành Mặc, ta lời nhắn nhủ sự tình mở thế nào? Có thể đứng tại Trần Dật Long thân sau tự nhiên là chú ý Thành Mặc, cao lớn dáng người, rộng thùng thình cái trán, kiên quyết mũi, một trương dương quang khuôn mặt, duy nhất cùng cái kia khuôn mặt không xứng chính là cặp kia sáng ngời hữu thần lại mang theo sợi sợi sát ý con mắt, đó mới là một đôi trải qua 2 năm ma luyện giết hại hơn 3.000 người sát thần hẳn là có con mắt, nếu như đơn nhìn mặt hắn, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đây là một trương trà trộn hắc đạo người trước mặt bàn. Ngươi hội càng thêm cảm thấy đó là hé ra đương minh tinh mặt. Sự tình đã làm thỏa đáng, phỏng chừng hôm nay New York các đại báo chí hiểu rõ trang đầu đầu đề sẽ đem chuyện này hiện ra. Nói chú ý Thành Mặc khóe miệng một tia làm cho người ta phát giác không đến nụ cười quỷ dị. Hắn nghĩ tới những kia đáng thương Mỹ quốc chính khách chứng kiến báo chí sau kinh ngạc biểu lộ, vậy nhất định là vật không sai chuyện tình. Nghe xong chú ý Thành Mặc lời nói Trần Dật Long cũng là nhàn nhạt cười. Quốc gia dân chủ chính là tốt, tin tức gì ngươi đều đừng nghĩ phong tỏa ở, bất quá quá phận minh chủ quốc gia chính là quá nguy hiểm, nhiều như vậy quan viên chánh phủ trong vòng một đêm được cho băm thành thịt nát, tại Trung Quốc chuyện như vậy tự tuyệt đối sẽ không phát sinh, đáng thương Tây phương thế giới, đáng thương Mỹ người trong nước. Chú ý Thành Mặc ha ha một cười nói, đúng a, cũng không biết là ai rõ ràng dám trong vòng một đêm đem nhiều như vậy quan viên chánh phủ giết, đối với cái này dạng vô cùng thê thảm chuyện tình phát sinh, ta tỏ vẻ tiếc nuối. Chú ý Thành Mặc trêu chọc nói nhưng lại là một cái cực kỳ bất đắc dĩ động tác, rốt cuộc là ai giết đám người kia chú ý Thành Mặc làm sao có thể lại không biết, đây chẳng qua là Trần Dật Long phong bạo kế hoạch một cái khúc nhạc dạo mà thôi, bị Trần Dật Long hơn chút lo lắng người cũng xứng đáng bọn họ không may thôi. New York 8 phần quan viên chánh phủ, cái này chích tàm phân lượng cũng coi như không nhỏ, ta nghĩ này lưỡng chích đần đường lang nhất định sẽ toàn lực đánh cược một lần. Chúng ta tự lẳng lặng tránh ở phía sau của bọn hắn làm nhất chích yên tĩnh hoàng tước a, cũng không biết trừ chúng ta cái này chích hoàng tước bên ngoài còn có hay không khác hoàng tước nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Dật Long dừng một chút sau đó hỏi, người đáng chết đã đều chết hết, như vậy mấy cái không chết tiệt, chết tiệt nhất định phải chết, không chết tiệt đương nhiên một cái cũng không thể chết. Chú ý Thành Mặc trả lời làm cho Trần Dật Long hung ác thỏa mãn, bọn họ cứ như vậy dọc theo đá xanh con đường nhỏ đi thẳng, phản phất như thế nào cũng đi không đến đầu đồng dạng. Trong giây lát Trần Dật Long tự hồ nhớ ra cái gì đó, thoáng cái xoay đầu lại đang nhìn mình sau lưng chú ý Thành Mặc, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ phức tạp biểu lộ, dùng loại hắn chính mình cũng không biết bao hàm loại cảm tình nào thanh âm hỏi, Đỗ Huy, Hắn thế nào, lão đại, ngươi đã từng đã dạy ta, không thể cho ta sử dụng người phải đều giết diệt. Đỗ Huy là quật cường hán tử, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội nghĩa phụ của hắn đến đầu nhập vào chúng ta, cho nên hắn kết cục chỉ có một, thì phải là tử. Chú ý Thành Mặc thanh âm rất bình thản, không có có mảy may cảm tình ba động. Nghe xong chú ý Thành Mặc lời nói, Trần Dật Long mắt lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Có đối chú ý Thành Mặc khen ngợi mà càng nhiều là thì là một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm khái. Trần Dật Long sĩ đầu nhìn qua thiên không, lúc này mặt trời chiếu xạ tại trên mặt của hắn có một chút hỏa lạc lạc cảm giác. Sáng sớm 7-8 giờ mặt trời đã tách ra thật lớn như thế chói lọi. Cái này sử Trần Dật Long cảm giác được hết thảy nhỏ bé sự vật tại lực lượng cường đại chiếu rọi xuống hắn kết quả chỉ có một, thì phải là diệt vong. Bất quá đối với Đỗ Huy, Trần Dật Long còn là có thêm vô cùng tiếc hận, bởi vì hắn dù sao cũng là cá nhân tài hiếm có. Đang lúc Trần Dật Long còn có nhàn hạ thoải mái trong này tản bộ thời điểm, cả New York cũng đã nổ tung nồi. Tất cả tòa soạn báo đều ở đăng về quan viên chánh phủ bị giết sự kiện, phố lớn ngõ nhỏ đều ở tin đồn này tu la địa ngục bình thường tràn cảnh. New York thời báo thậm chí vụng trộm chụp được ảnh chụp làm trang đầu đầu đề. Những kia huyết tinh tràn diện đã tại New York đưa tới cự đại khủng hoảng, không còn có người đi trông nom cái gì phong độ thân sĩ, cũng không có ai đi trông nom này văn minh hình tượng, dù sao những vật này cùng tánh mạng của mình so với căn bản là không còn gì nữa. Bọn họ trên đường buôn tẩu, du hành, bệnh tâm thần chửi bậy, dùng các loại phương thức đến phát tiết của hắn môn phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi. Bọn họ không có cách nào đối mặt liền quan viên chánh phủ đều bị trắng trợn giết hại sự thật. Bởi vì chuyện này Mỹ quốc chính phủ tại dân chúng trong lòng uy tín quả thực hạ xuống băng điểm. Chuyện này đã ở thời gian rơi vào tay Nhà Trắng. Rất nhanh Mỹ quốc cao tầng tự phái ra liên bang cục điều tra đến điều tra việc này. Nhìn qua bày trên bàn New York thời báo nhất là xem ra có thể nói kinh điển, khủng bố ảnh chụp. Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên hai người lông mày đều nhăn cùng 8 giờ thập phần dường như. Thật lâu Trần Vô Cực mới vuốt ve đã không hề bốc hơi nóng chén trà lẩm bẩm nói, thật lớn thủ bút, thật hung tàn thủ đoạn a, cha, cái này không phải là Tiểu Long làm a? Trần Hận Thiên nhìn qua Trần Vô Cực nói lắp hỏi, trừ hắn ra ai còn sẽ có lớn như thế thủ bút a? Trần Vô Cực bất đắc dĩ cảm thán nói, chính mình đứa cháu này làm việc thủ pháp đã càng phát ra sự chính mình xem không hiểu, cũng không muốn xem hiểu. Hắn thiết huyết so về năm đó phụ thân của hắn thật sự là chỉ có hơn chứ không kém a, quá mức thậm chí đã rất xa vượt qua phụ thân của hắn. Nghe xong Trần Vô Cực cảm thán, Trần Hận Thiên miệng há cự đại, hắn không thể tin được như vậy huyết án xảy ra từ hắn cái kia thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã thậm chí có điểm nhu nhược cháu trong tay. Hiện tại Trần Hận Thiên tâm công chính tại cảm thán nói, Phỉ Tuyết a, Phỉ Tuyết, ngươi rốt cuộc sinh ra một cái dạng gì quái vật đến đây? Đương đây là phụ tử đang tại buồn bực đồng thời Trần Dật Long chính thức phong bạo kế hoạch đã kéo ra màn che, bọn họ hôm nay chỗ đã thấy thảm kịch cùng sau mấy tháng trong cuộc sống chỗ chuyện đã xảy ra so với quả thực chính là gặp sư phụ. Vô số cổ thi thể lạnh băng nằm ở Hoa Thanh Bang trong đại sảnh, cả Hoa Thanh Bang đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, cả để ý lốn đa lốn đốn ai tháng thanh cùng tiếng khóc không dứt bên tai. Tại trong những người này có người là chân chính thương tâm mà có ít người chích không phải miêu khóc chuột thôi. Nằm trong đại sảnh hai mươi mấy người, người không khỏi là Hoa Thanh Bang tinh duệ trong tinh duệ, cầm đầu tuổi trẻ người chừng 30 tuổi, trường mi thanh mục tú, đôi mắt lặng lẽ rất lớn, một bộ khó có thể đến tính thần sắc, xích lõa trên thân lộ ra bạo tạc tính chất cơ thể, cùng này một mảnh dài hẹp dữ tợn vết thương, miệng vết thương ra còn thỉnh thoảng chảy ra máu tươi, rất rõ ràng hắn trước khi chết tiến hành qua chiến đấu kịch liệt, người này chính là Hoa Thanh Bang phó bang chủ kim quân sư. Bị được xưng vi Hoa Thanh Bang số một người nhiều mưu trí Đỗ Huy, cũng là Hoa Thanh Bang bang chủ Đỗ vượt qua nghĩa tử của Hoa Thanh Bang hạ nhiệm bang chủ. Mắt thấy thấy mình nghĩa tử thi thể thời điểm Đỗ vượt qua thiếu chút nữa không có hôn mê quá khứ, hắn không cách nào tưởng tượng ngày hôm qua chính ở chỗ này khuyên giải chính mình đừng uống rượu nghĩa tử của hôm nay rõ ràng biến thành một cụ thi thể lạnh băng, cái kia đã từng tươi sống tánh mạng. Cái kia cùng mình sớm chiều ở chung hơn 20 năm cũng hôn cũng hữu nghĩa tử của cứ như vậy như sao chổi bình thường vẫn lạc, từ trước từng màn lại lần nữa nổi hiện tại trước mắt của hắn, bất tri bất giác lão lệ đã ướt át mắt của hắn vành mắt, nhân sinh ba khó hôm nay hắn cũng đã trải qua, còn nhỏ tan mẫu, trung niên tan thê, tuổi già mất con, lúc này Đỗ vượt qua thật sự muốn thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, lão tặc thiên, ta Đỗ vượt qua rốt cuộc ở đâu thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như thế trừng phạt ta, Nhưng là đổ vượt qua không có, hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại chính mình nghĩa tử thi thể bên cạnh, An Tường nhìn xem hắn, phảng phất hôm nay hết thảy đã cùng hắn không có vấn đề gì đồng dạng. Ban chủ, thỉnh nén bi thương thuận tiện, chuyện cũ đã qua, nhưng là chúng ta người sống muốn càng thêm quý trọng tánh mạng của mình mới đúng, nếu bầu trời thiếu ban chủ trông thấy ngài như vậy nhất định sẽ rất khó trôi qua. Nói chuyện chính là nhất danh lão giả, râu dài, một thân nhẹ giản bạch sắc võ thuật phục, hiển nhiên hắn trong ban địa vị hẳn là siêu nhiên. Đỗ Vượt Qua nghe lời xoa xoa ướt át con mắt, hướng lão giả quăng đi một cái cảm tạ mục quan, cảm ơn ngài, Ngô lão, ta biết mình nên làm như thế nào, sau đó lớn tiếng hỏi, cái kia trọng thương đại hoàng còn không có tỉnh sao, thật lâu dưới mặt đất mới có người hồi đáp, còn đang cứu giúp trung, thầy thuốc nói thương thế hắn quá nặng, nếu như có thể sống quá mấy ngày nay lời nói còn có cơ hội sống lại, nếu vô luận như thế nào nghĩ hết mọi biện pháp đều muốn đưa hắn cứu sống, hiện tại chỉ có hắn biết rõ chân tướng, nói cho nhà này bệnh viện thầy thuốc, nếu cứu không sống lời nói cứu làm cho bọn họ người nhà chờ vì bọn họ nhặt xác a. Lẩm lẩm sát khí bao phủ cả đại sảnh, không người nào dám ở phía sau nói nhiều một câu. Đỗ Vượt Qua quan sát nằm ngang tại đó thi thể, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị nói, A Huy, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, cáo lý gia tộc ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đỗ gia biệt viện, Đỗ Vượt Qua nhìn qua cái này người và vật không còn hoa viên dần dần lâm vào của mình nhớ lại chính giữa. Lúc này Đỗ Vượt Qua cũng không có theo mất đi đứa con trong thống khổ đi tới. Trong óc của hắn hiện tại tràn đầy Đỗ Huy bóng dáng, từ nhỏ nói đến lớn từng màn như phóng điện ảnh bình thường ở trong đầu của hắn hồi tưởng, cũng không biết qua bao lâu, một người vội vàng chạy tiến đến, khởi bẩm ban chủ, cái kia gọi đại hoàng người đã tỉnh lại, Đỗ Vượt Qua vừa nghe sững sờ, sau đó đột nhiên đứng lên cũng không nói lời nào thẳng đến bệnh viện đi, lúc ấy thuộc hạ phụ trách giám thị pin con lý tình huống, Huy thiếu gia đến chỗ đó thời điểm tình huống hết thảy bình thường. Cũng không có người ra vào, nhưng là chờ thật lâu cũng không trông thấy mục tiêu đi ra. Đến 12 giờ thời điểm Huy thiếu gia rốt cuộc đã đợi không kịp, dẫn người giết đi vào, nhưng lại bị đối phương mai phục. Đầy người rơi thủy đại hoàng hướng đứng ngồi ở bên cạnh hắn Đỗ Vượt Qua tự thuật ngay lúc đó tình huống. Ngươi biết rõ thiếu ban chủ gặp được mai phục vì cái gì không hướng ta bẩm báo. Đỗ Vượt Qua nộ khí trùng thiên hỏi, bắt đầu ta cũng không biết Huy thiếu gia tao ngộ rồi mai phục. Chỉ là thấy Huy thiếu gia tiến vào thời gian thật dài cũng không có động tĩnh, ta rất lo lắng, cho nên liền mang theo thủ hạ chính là vài người xông ào vào pin con nhìn xem tình huống, lúc ấy ta sợ gặp nguy hiểm, còn cố ý lưu lại vài người ở bên ngoài tiếp tục giám thị bọn họ, về sau cáo lý gia tộc Cúc mang theo đại đội nhân mã giết tiến đến, chúng ta biết mình bị mai phục, nhưng là chúng ta tin tưởng vững chắc người ở phía ngoài nhất định sẽ đem tình cảnh của chúng ta cáo tri ban chủ. Nhưng là bên ngoài kiên trì hơn 2 giờ cũng không có nhìn thấy viện quân, khi đó bên ngoài tự biết bên ngoài huynh đệ đã giữ nhiều lành ít, đại hoàng không kiêu ngạo không xiểm định trả lời đến, cáo lý gia tộc, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, nghe xong Đỗ Hoàng tự thuật, Đỗ Vượt Qua mảnh đứng lên, cự đại lửa giận đầy dẫy bộ ngực của hắn, giống như là muốn bạo chết đồng dạng, về sau, tỉnh táo lại Đỗ Vượt Qua hỏi tiếp, về sau Huy thiếu gia mang theo các huynh đệ lực chiến cáo lý gia tộc, rốt cục vết ra một cái đường máu, phá vòng vây sau cáo lý gia tộc người y nguyên chúng ta theo đuổi không bỏ, chúng ta thì là liền chiến vừa lui, về sau các huynh đệ bày tất cả đều thể lực chống đỡ hết nổi, Huy thiếu gia không có cách nào đành phải để cho ta trở lại tới báo tin, chính là, đều là ta vô dụng, nếu ta có thể sớm một chút trở về, có lẽ theo ta thực xin lỗi Huy thiếu gia, ta thực xin lỗi chết đi các huynh đệ, ta thật là đáng chết. Hối hận nước mắt theo đại hoàng trong mắt tích xuống tới, Đỗ Vượt Qua gặp đại hoàng như thế thương tâm bộ dáng tự nhiên sẽ không hoài nghi đại hoàng lời nói, chứng kiến đại hoàng như thế trọng tình trọng nghĩa, Đỗ Vượt Qua cũng lớn vi cảm động, không khỏi đối đại hoàng cao nhìn thoáng qua, cái này cũng khiến cho đại hoàng sau này tại Hoa Thanh Bang cùng cáo lý gia tộc trong chiến đấu một bước lên mây, cuối cùng lấy Đỗ Vượt Qua mà thay mặt chi, khiến cho Thanh Bang tam đại chi nhánh thống nhất quy phụ Trần Dật Long, còn có những kia quan viên chánh phủ là ai giết, cái nghi vấn này một mực vây hãm não Đỗ Vượt Qua, nghĩa tử của mình tại pin con lọt vào phục kích, chuyện này nhất định không phải Đỗ Huy gây nên, nhưng là cáo lý gia tộc cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chuyện đến nhận người hoài nghi a. Về tình về lý chuyện này đều giảng không thông a. Chúng ta tiến vào tiếp khách ngừng thời điểm liền phát hiện những người kia chết, về phần là ai giết, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá Huy thiếu gia nói, hắn nói. A Huy nói cái gì? Đỗ Vượt Qua không thể chờ đợi được hỏi. Huy thiếu gia nói đó là một cái bẫy. Đỗ Vượt Qua hai tay nắm chặt, thậm chí có thể xem tới trong tay sợi sợi vết máu. Hắn thề nhất định phải làm cho cáo Lý gia tộc nợ máu trả bằng máu. Quan viên chánh phủ bị giết ngày hôm sau, nguyên bản còn ở vào mật nguyệt trong lúc Hoa Thanh bang cùng cáo Lý gia tộc đột nhiên tuyên bố khai chiến. Ngoại trừ số ít cập cá bang phái ngoại, đại bộ phận người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hai cái nguyên bản liên thủ đối phó mafia hắc đạo kiêu hùng rõ ràng tàn sát lẫn nhau lên. Trong lúc này nguyên do ý vị sâu xa a. Một gian hắc ám trong phòng, hai người bị trói buộc trên mặt đất. Bởi vì không ánh sáng tuyến cho nên thấy không rõ hai người kia mặt. Két một tiếng cửa mở xuống, Trần Dật Long từ bên ngoài đi vào. Nương theo lấy Trần Dật Long mà đến chính là chói mắt cường quang. Hai người thoáng cái không có phản ánh tới. Đột nhiên mà đến ánh mặt trời chói mắt làm cho bọn họ chăm chú nhắm mắt lại. Lúc này bọn họ cũng không biết vào rốt cuộc là ai. Thật lâu khi bọn hắn thích ứng cường quang sau mới chậm rãi mở to mắt, ra hiện tại hắn môn trước mắt chính là người trẻ tuổi, cũng bất quá 20 tuổi gì đó, trắng nõn làn da, tuấn mỹ trước mặt bàn lộ ra một chút cũng không có so với cương nghị, thon dài dáng người, thoáng hơi dài lưu hải, một đôi hiện ra nhàn nhạt hồng quang con mắt trong bóng đêm càng hiển quỷ dị. Trông thấy hai người tỉnh lại, Trần Dật Long cũng không có lập tức phản ứng đến hắn môn, chỉ là không nhanh không chậm theo trên người móc ra một hộp yên, dùng cái kia thon dài hai ngón gấp một cây, sau đó nhen nhóm, nhẹ nhàng hít một hơi, vòng khói thỉnh thoảng theo trong miệng của hắn phun ra, rất thích ý, nhưng là này hai cái bị trói tại đó người sẽ không có thư thái như vậy, tối thiểu 24 tiếng đồng hồ buộc chặt làm cho hai cánh tay của bọn hắn đều tê dại đều mất đi tri giác, một tiếng bén nhọn tiếng kêu đột nhiên tại hắc ám trong phòng vang lên, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải đem ta mang đến nơi đây? Nói cho ngươi biết ta là New York thị trưởng, ngươi đuổi mau thả ta, bằng không ngươi muốn giao pháp luật trách nhiệm. Bị Trần Dật Long quang trong này tự nhiên là New York thị trưởng ngải vui sướng cáo Lý gia tộc tộc trưởng lão cáo Lý. Lúc này ngải vui mừng 24 tiếng đồng hồ không hề động, không có nếm qua gì đó, đã tiếp cận điên cuồng trạng thái. Nghe xong ngải vui mừng lời nói, Trần Dật Long không khỏi khinh miệt cười. Ta nói của ta ngải vui mừng đại thị trưởng, ngươi ở đây Lý làm cái gì xuân thu đại mộng, ta đã đem ngươi trảo đã tới, đương nhiên biết rõ ngươi là ai, không cần ngươi lại nói cho ta biết một lần. Về phần ngài nói pháp luật trách nhiệm, ta cảm giác nhận thức hắn, hắn mới là pháp, ta không nhận hắn, hắn chính là cái rắm, minh bạch ý của ta ư? Ta thân ái ngải vui mừng thị trưởng. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, ngải vui mừng phảng phất đã trút giận bóng cao su bình thường. Thị trưởng cái này danh hiệu đã là hắn cuối cùng cắt, nếu như cái này cũng không thể ngơ ngẩn đối phương, như vậy mình cũng chỉ có chờ chết phần. Một đôi nguyên bản tràn đầy phẫn nộ con mắt, hiện tại đã mềm nhũn rơi xuống, trong ánh mắt hơn nữa là cầu khẩn cùng sợ hãi. Cái này ánh mắt khiến cho Trần Dật Long phi thường hài lòng, hắn biết rõ ngải vui mừng tâm lý phòng tuyến đã triệt để buông lỏng, cái này khiến cho hắn sau kế hoạch tự dễ dàng nhiều hơn. Đang tại Trần Dật Long có điểm đắc ý thời điểm, một tiếng thanh âm già nua vang lên, người tuổi trẻ, đừng quá bừa bãi, ngươi phải biết rằng hai người chúng ta tại New York đại biểu cái gì, động hai người chúng ta ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi New York, hừ, tuy nhiên đã trở thành tù nhân, nhưng là này uy nghiêm khí thế y nguyên tại, này phần ngông nghênh y nguyên tại, cái này sử Trần Dật Long không thể không bội phục, lão cáo Lý một câu làm cho nguyên vốn đã không làm bất luận cái gì chống cự ngải vui mừng lại nhóm lên hy vọng chi hỏa. Hắn một bên đem bộ ngực của mình cao cao rất lên, một bên phụ họa giả lão cáo Lý lời nói, đúng, ngươi nếu giết chúng ta ngươi cũng đừng muốn sống đi ra New York. Hắn hiện tại bộ dạng tựa như nhất chích kiêu ngạo gà trống, làm cho người không khỏi bật cười. Nhìn xem hai người tràn đầy tự tin bộ dạng, Trần Dật Long không khỏi thật sâu hít một ngụm khói, trong giây lát trong mắt của hắn hồng quang không khỏi đại thịnh, một đạo thị huyết quang mang khuynh tả tại trên người của bọn hắn. Chỉ là một ánh mắt cũng đã áp bọn họ không thở nổi, có nghiêng Trần Dật Long chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngay sau đó là một tiếng cười lạnh, có lẽ các ngươi cũng không biết ta là ai, khi ngươi môn biết rõ ta là ai thời điểm ta nghĩ các ngươi tuyệt đối sẽ không hoài nghi lời nói của ta, trải qua vừa mới Trần Dật Long uy áp, có lẽ ngải vui mừng không sẽ cảm thấy cái gì nhưng là lăn lộn nhiều năm như vậy hắc đạo lão cáo Lý tuyệt đối có thể nhận thức vừa mới loại uy áp hạ chỗ bao hàm là cái gì. Đó là mãnh liệt sát thần khí, chưa từng có thiên nhân trảm người là tuyệt đối sẽ không có khí thế như vậy, cái này sử lão cáo Lý cũng không nhịn sợ hãi, hắn không thể không tin Trần Dật Long nói lời thật sự, ngươi rốt cuộc là ai, có thể để cho chúng ta tự cá hiểu chưa? Cuối cùng Nhất Lão Cáo Lý cúi xuống, hắn quật cường đầu, hắn biết rõ mình đã là chạy trời không khỏi nắng. Trần Dật Long tiện tay ném xuống đã đốt không sai biệt lắm tàn thuốc, lạnh lùng nói, ta nói Cáo Lý lão nhân, theo ngươi cùng đổ vượt qua quyết định đối với ta thúc thúc Trần Hận Thiên hạ tay thời điểm ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Lão Cáo Lý mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc kêu lên, ngươi là Long Thiếu, ngươi là Long Thiếu, ngươi không phải tại Trung Quốc sao, ngươi, làm sao ngươi hội ra hiện trong này, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Hắc Đạo Liên Minh thừa ngươi không? Tại thời điểm Trần Dật Long uy danh đã không chỉ có giới hạn trong Trung Quốc, Hắc Đạo này hai trường có thể nói kinh điển, giết người vô số chiến dịch đã vì thế giới Hắc Đạo chiến sử thêm vào chói lọi một số. Hai trường chiến dịch tiếp cận 10 vạn người rơi rụng, coi như là tại chiến tranh hiện đại sử thượng cũng không có chết qua nhiều người như vậy. Cái này Sử Long Thiếu giọt lệ tử thần tên đã vang vọng cả Hắc Đạo thế giới. Trần Dật Long không khỏi cười ha ha, ha ha ha ha, không thể tưởng được, không thể tưởng được tại Mỹ quốc cũng không ai biết Long Thiếu tên. Càng làm cho ta không thể tưởng được chính là Tôn Kính Cáo Lý tộc trưởng đối Trung Quốc thế cục rõ ràng rõ như lòng bàn tay. Nói Trần Dật Long kiểm sắc đột nhiên trầm xuống. Các ngươi muốn dùng Hắc Đạo Liên Minh ngăn chặn ta, có lẽ các ngươi không biết của ta ngồi hữu danh bằng không, các ngươi tuyệt đối sẽ không thể tưởng được ta đã đến Mỹ quốc. Không biết Long Thiếu ngồi hữu danh là dám phạm ta Trần gia giả, mặc dù xa cần phải giết. Trần Dật Long mỗi chữ mỗi câu theo trong miệng bỗng xuất hiện, trong thanh âm đầy dẫy khôn cùng phẫn nộ cùng sát khí. Cái này Sử Lão Cáo Lý cùng ngải vui mừng cũng không khỏi trên người phát lạnh, khủng bố. Chỉ có thể dùng cái này lần từ để hình dung trước mắt người trẻ tuổi này. Lúc này Lão Cáo Lý phỏng chừng ruột đều hối hận thanh, tại sao phải cùng như vậy một cái ma quỷ đối nghịch. Mà lúc này ngải vui mừng đã bị cái này trận sát khí dọa khóc, mụ mụ, cứu ta a, hắn là ma quỷ, hắn là ma quỷ, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Đường đường New York thị trưởng lại sẽ có như thế thần thái, thật là làm cho người cảm thấy vừa buồn cười, vừa tức giận. Nhìn xem chật vật như thế ngải vui mừng đồng dạng làm tù nhân, Lão Cáo Lý cũng không khỏi cho hắn một cái khinh bỉ mục quan. Mà ngải vui mừng rõ ràng đối Lão Cáo Lý khinh bỉ nhìn như không thấy, tiếp tục tại chỗ đó khóc. Cái này Sử Trần Dật Long cảm giác mình tìm hắn để làm hợp tác đồng bọn có phải là sai rồi. Có lẽ Thiết Huyết New York cục công an cục trưởng mới là chính mình rất tốt hợp tác đồng bọn. Bất quá Trần Dật Long rất nhanh tự chối bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì kia ngươi thái quá mức có chủ thấy cũng không có ngải vui mừng hảo khống chế. Điểm này theo hắn lúc sắp chết hậu ra sức đánh cược một lần có thể nhìn ra. Trần Dật Long một mực đợi cho ngải vui mừng khóc đều không có kính mới mở miệng nói ra. Tốt lắm, đừng khóc, ta còn sẽ không cho ngươi tử. Hôm nay tới chính là muốn tìm ngươi nói chuyện chúng ta chuyện hợp tác. Thiên không một đạo xem lôi điện hiện lên, bão tố sắp xảy ra. Trần gia hậu hoa viên. Hé ra tinh xảo trên bàn thủy tinh bày đầy món ăn quý và lạ mỹ vị. Một cái tai to mặt lớn gia hỏa chính ở đằng kia lý cuồng cực quát mạnh. Cái này rất sợ có người cùng hắn đoạt trên bàn những này thực vật mà lang thông hổ ít. Gia hỏa tự nhiên chính là chúng ta thân ái New York thị trưởng ngải vui mừng đại nhân. Bên cạnh hắn Trần Dật Long nhìn xem cái này nguyên bản miệng đầy phong độ thân sĩ. Hiện tại miệng đầy mở Tây phương chính phủ nhân viên quan trọng không khỏi thất vọng lắc đầu. Cơm nước no nê sau ngải vui mừng liền đánh cho vài cái ở một cái, sờ lên có điểm chống đỡ bụng, một bộ đắc chí vừa lòng cảm giác, hảo no bụng a. Nhìn xem ngải vui mừng buồn cười bộ dạng Trần Dật Long không khỏi nở nụ cười, thân ái thị trưởng đại nhân, không biết bữa cơm này món ăn ngài hay không còn thỏa mãn, nếu như ngài đã ăn no, như vậy chúng ta mà bắt đầu tiến vào chính đề. Trần Dật Long vẫy tay một cái, ý bảo hạ nhân môn đem trên bàn thu sạch sẽ. Ngải vui mừng cầm lấy bên cạnh bàn khăn mặt xoa xoa hắn đầy mở miệng rộng vui tươi hớn hở nói, cảm tạ Long Thiếu chiêu đãi, đối với Long Thiếu nhiệt tình ta phi thường cảm tạ, không biết Long Thiếu kế tiếp muốn theo ta đàm chút gì đó, có thể là bởi vì cả ngày đều không có ăn cái gì nguyên nhân. Ngải vui mừng đối với cái này ngưng phong phú đồ ăn rất là thỏa mãn, cái này cũng khiến cho hắn tâm tình bây giờ tốt, đương nhiên là chuyện hợp tác. Ta nghĩ thông minh thị trưởng đại nhân nhất định sẽ minh bạch lựa chọn cường giả hợp tác, cái này dễ hiểu đạo lý a. Hiện tại Cáo Lý gia tộc, mà ngay cả bọn họ tộc trưởng đều ở trong tay của ta, theo chân bọn họ hợp tác không khác tự sát, cho nên ta nghĩ thị trưởng đại nhân hẳn là một lần nữa tìm một cái phù hợp đối tượng hợp tác mới đúng, như vậy cũng là cùng có lợi cùng nhau sao? Ngải vui mừng mà nói, đương nhiên, ta rất rõ ràng Long Thiếu cường đại, Con người của ta rất thành thật, không thích những kia hư, nếu là hợp tác lời nói ta muốn biết ta có thể có nhiều chỗ tốt. Trần Dật Long vừa cười vừa nói, đối với bằng hữu ta gần đây đều là rất lớn phương, cáo Lý gia tộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ta gấp 5 lần cho ngươi, nhưng lại ban đoạt được New York công an cục trưởng vị trí làm cho ổn định ngươi tại địa vị trong gia tộc. Nếu như ngươi còn có cái gì yêu cầu ta cùng nhau có thể đáp ứng ngươi. Trần Dật Long cười vô cùng thông dong, một điểm không có làm ra vẻ cảm giác. Ngải vui mừng trầm ngâm một lát nói ra, ngươi xác định ngươi có thể làm được như lời ngươi nói những này. Đương nhiên ta chỉ là thuận miệng hỏi hạ xuống, cũng không phải hoài nghi Long thiếu thực lực. Đương nhiên, ta nói ra lời nói gần đây nói năng có khí phách, không cần phải hoài nghi năng lực của ta. Ta nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này với ta mà nói tuyệt đối là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, về phần ngài muốn từ trên người của ta được cái gì ta còn hy vọng ngài vui lòng chỉ giáo. Trần Dật Long đạo, ta nghĩ muốn lấy được ngươi nhất định có thể làm được, rất đơn giản, thống nhất New York hắc đạo. Ta nghĩ điều kiện này đối với ta thân ái thị trưởng đại nhân tới nói hẳn không phải là việc khó gì a. Nghe xong Trần Dật Long lời nói ngải vui mừng một đầu mồ hôi lạnh, nhất thống New York hắc đạo này cần bao nhiêu thực lực. Cái này ngồi ở trước mặt mình tuổi trẻ người thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Bất quá hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều ở nhân gia trong tay cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Đương nhiên, ngải vui mừng vừa nói một bên lấy tay lau trên đầu mồ hôi. Trần Dật Long đạo, vậy là tốt rồi. Thân ái ngải vui mừng thị trưởng, cho chúng ta hợp tác vui sướng cạn một chén. Nói Trần Dật Long cầm hạ nhân vừa mới bưng lên rượu đỏ cho mình cũng cho ngải vui mừng rót một chén. Ngải vui mừng thì là kinh sợ tiếp nhận chén rượu trong miệng còn lầm bầm, cụng ly. Ngải vui mừng đem chính mình chén rượu trong tay trung rượu uống một hơi cạn sạch, bên cạnh Trần Dật Long lạnh lùng nhìn ngải vui mừng mà nói, đã quên nói cho ngài cùng một chỗ dự tiệc chính phủ nhân viên quan trọng đã bị Hoa Thanh ba người giết, không khéo là bọn hắn ra vẻ không có tìm được bọn họ muốn tìm cái kia cuốn bản ghi chép cả hội nghị trải qua đĩa CD, thật sự là đáng tiếc a. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, ngải vui mừng chén rượu phanh một tiếng rơi trên mặt đất, cả người hắn đều ngây dại, dự tiệc quan viên chánh phủ toàn bộ đều chết hết, đây chính là hai gia tộc hơn 10 người, là gần 8 phần New York nhân viên quan trọng a, bọn họ chết, chính mình hiện tại như thế nào cùng gia tộc công đạo, như thế nào đuổi kịp đầu công đạo a. Hơn nữa hắn cũng thật không ngờ lão cáo Lý người này rõ ràng làm cho người ta sẽ nghĩ quá trình lục xuống tới. Nếu phần này gì đó giao cho pháp viện lời nói như vậy mình đã đủ rồi bắn chết. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Trần Dật Long như thế này mà nói như vậy phần này chứng cớ nhất định trên tay hắn. Hiện tại ngải vui mừng hận nghiến răng ngứa. Bất quá không có cách nào. Hiện tại quyền chủ động tại trong tay người khác. Này chỉ có mặt cho người định đoạt. A, ta thân ái thị trưởng ngài đây là làm sao vậy? Trần Dật Long cố ý cười cợt thoáng cái ngải vui mừng. Không có gì, đều chết hết. Chết hảo, chết tốt, ngải vui mừng thì thào lẩm bẩm, chứng kiến ngải vui mừng thống khổ tiếu dung Trần Dật Long cũng không có quá nhiều tỏ vẻ chỉ là không ngừng dùng ngón tay sao kích trước mặt bàn, nhưng lại rất có tiết tấu cảm giác, bởi vì biết rõ chuyện này người nếu không chết, muốn không phải là Trần Dật Long bên này người, cho nên ngải vui mừng sau khi trở về cũng không có bị người hoài nghi, chỉ là Mỹ quốc cao tầng liên tục dưới tóc công văn chỉ trích ngải vui mừng thất trách. Nhưng là ngải vui mừng làm chính phủ nhân viên công tác cũng không phải công an đẳng phòng ngừa bạo lực ngành cho nên Mỹ quốc cao tầng cũng không có quá nhiều làm khó hắn. Ngải vui mừng tự mình biết lần này có thể đào thoát trách nhiệm một là vì lực lượng của gia tộc, hai là vì cái kia đáng sợ Long thiếu ở phía sau vận tác. Điều này làm cho ngải vui mừng thấy được Trần Dật Long sau lưng kinh người năng lượng, càng thêm kiên định hắn cùng Trần Dật Long hợp tác quyết tâm. Hạo Nguyệt đương không, vẻ lo lắng hạ New York bị chiếu sáng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai phiến mây đen thổi qua, nhưng là y nguyên không cách nào che lấp đầy trời rơi lả tả nguyệt chói lọi. Nhất chiếc hùng ưng tại trong bầu trời đêm tự do bay lượn, cự đại thân hình, sắc bén móng vuốt, thị sát ánh mắt đều cho thấy cái này chiếc ưng cũng vật phi phàm. Chúng nó khi thì như mũi tên bình thường đáp xuống, khi thì lại mở ra hai cánh tại không trung lướt đi, có nghiêng, bay mệt mỏi mới ngoan ngoãn về tới chủ nhân trên cánh tay. Có thể phục tùng cái này lưỡng chiếc hùng ưng người đương nhiên cũng sẽ không là người thường. Một đôi chiếu đến đạm hồng sắc quang mang song đồng con ngươi chính si ngốc nhìn về phía trước một mảnh trống trải vùng ngoại thành. Trần Dật Long ôm nhu vuốt ve đứng tại chính mình cánh tay thượng hùng ưng. Hỏi, như thế nào hôm nay bay thoải mái sao? Ưng tự hồ có thể hiểu được Trần Dật Long ý tứ bình thường. thỉnh thoảng gật đầu phảng phất tại đáp lại Trần Dật Long câu hỏi. Hơn nữa đứng ở Trần Dật Long cánh tay thượng, hắn còn không ngừng chuyển đầu nhìn chung quanh, hắn và chủ nhân của hắn phảng phất đều đang chờ đợi tại cái gì. Cái này chích ưng là lúc ấy tại Đài Loan thời điểm Triệu Tư Đủ đưa cho hắn phần đông lễ vật trung hắn thích nhất một cái một trong. Cái này chích ưng là Triệu Tư Đủ theo Amazon Bình Nguyên mang về tới điêu ưng. Hắn lúc phi hành gian dài, tốc độ cực nhanh, động tác chi nhanh nhẹn, lực lượng to lớn, có thể nói ưng trung chi vương. Mà ở Trần Dật Long dưới chân còn phủ phục nhất chích toàn thân tuyết trắng, giống như lan giống như cẩu gì đó, cự đại thân hình đứng đến tối thiểu có hai người cao. Cảm giác được phi thường nhàm chán, cự thú dùng móng vuốt cuối cùng đem mặt, trương trương miệng to như chậu máu liên tục đánh cho vài cái hà hơi, sau đó điềm nhiên như không gục ở chỗ này. Người này đương nhiên chính là Triệu Tư Đủ đưa cho Trần Dật Long giấu ngao cùng tuyết lan tạp giao quái thú, bất quá tại Trần Dật Long trước mặt hắn là tương đương thành thật, cho nên Trần Dật Long cũng rất yêu mến hắn, nhưng lại cho nó lấy cá tên gọi Ngạo Tuyết. Cùng Ngạo Tuyết tương đối, cái kia chích điêu ưng bị Trần Dật Long xưng là Ngạo Hoàng. Trần Dật Long nhìn nhìn Ngạo Tuyết lại nhìn nhìn Ngạo Hoàng, sau đó lại lần nhìn xuống này phiến hoang vu chi địa, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay lại trò hay nhìn, hai người các ngươi sẽ thấy chính thức huyết tinh, ha ha, hy vọng sẽ không để cho thất vọng mới tốt. Đêm bất tri bất giác hạ nổi lên tiểu vũ, gió nhẹ y nguyên lẳng lặng phiêu đãng tại đây phiến sắp trải đầy máu tươi thổ địa thượng. Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết đột nhiên khẽ giật mình, chúng nó không hẹn mà cùng nhìn về phía cao dưới một mảnh kia thương không thổ địa. Nhưng là Trần Dật Long nhưng không có một điểm giật mình cảm giác, hắn đã sớm đem thần trí của mình bao phủ cả New York, hắn tự nhiên hội phát hiện tại cách mình 3 dặm xa địa phương có hai đạo nhân mã theo gì đó hai cái phương hướng giết đem tới, đương nhiên đây nhất định không phải hướng về phía hắn tới, đến đây, rốt cuộc đã tới, có lẽ các ngươi rốt cuộc trở về không được, ha ha, cỡ nào mỹ diệu ban đêm a. Trần Dật Long vuốt phẳng cái này Ngạo Hoàng này bóng loáng vũ mau lẩm bẩm nói. Hắn ngưng huyết, con mắt đã híp lại thành một cái dây nhỏ, tuy nhiên như vậy, sắc bén sát khí y nguyên làm cho bên cạnh hắn Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết có chút thấp thỏm lo âu. Ngạo Tuyết này tuyết trắng mau vài có lẽ đã một cây run rẩy lên. Cảm giác được Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết run rẩy, Trần Dật Long lập khắc thu hồi khí thế của mình, mỉm cười trấn an nói chúng nó, đừng sợ, đừng sợ, vừa nói còn một bên vuốt Ngạo Tuyết đầu. Làm cho là như thế này, Ngạo Tuyết cùng Ngạo Hoàng hay là không ngừng run rẩy một hồi lâu, đột nhiên Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết không hẹn mà cùng ở trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Trần Dật Long biết rõ đến đây, vì vậy Trần Dật Long thuận tay tại chung quanh của mình xếp đặt một đạo kết giới, cái này sử Trần Dật Long cùng này lưỡng chích mãnh thú trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời đêm, tự hồ bọn họ tự chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, mưa vẫn như cũ như vậy không chết không sống rơi xuống. Không có hạ đại cũng không có ngừng, có lẽ tích tí tách tiểu vũ đang tại hướng mọi người tỏ rõ cái gì a. Thình thịch bùng bành, từng đợt như như sóng biển chỉnh tề tiếng bước chân tại trong gió nhẹ nhộn nhạo, dường như bầu trời địa đều muốn bị rung rẩy, núi sông đều muốn hơi bị sợ hãi đứng. Đông nghịch hai đội nhân mã theo gì đó hai cái phương hướng lao qua, một bên toàn thân thanh sắc quần áo nịt quần, trong tay cầm thuần một sắc búa, đầu lĩnh là cái trung niên người mặc dù có điểm béo nhưng lại có giống như núi cao khí thế, có loại chỉ có thể làm cho người ta ngưỡng mộ cảm giác. Người này đương nhiên là Hoa Thanh Bang bang chủ Đỗ Vượt Qua, phía sau của hắn tự nhiên là Hoa Thanh Bang chủ lực bộ đội, lẫm lẫm sát ý làm cho người ta sợ. Mà bên kia đứng đầu lĩnh chính là cá thương gầy lão nhân, trong tay cầm một cây quải trượng, phía sau của hắn một người tuổi còn trẻ đang tại vì hắn đánh trúng cái ô, người trẻ tuổi kia tự nhiên là Cúc. Lão nhân này chính là Cáo Lý gia tộc tư cách già nhất, uy vọng cao nhất Edison Cáo Lý, cũng là Cáo Lý gia tộc tộc trưởng lão Cáo Lý Thúc Thúc. Edison Cáo Lý đã sớm mặc kệ trong gia tộc chuyện tình, lần này bởi vì sự tình trọng đại cho nên mới sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm trọng trưởng đại cục. Hắn người đứng phía sau mã thuần một sắc đều là màu đen âu phục, trong tay cầm chính là sắc bén Mitsubishi đâm. Trên người bọn họ chỗ phát ra khí thế một chút cũng không thể so với Hoa Thanh ba người kém. Hai cổ sát ý trên không trung đang vào lại với nhau, trong nháy mắt sát ra chiến đấu hỏa hoa, thật mạnh khí thế a, mặc dù không có Long Phách Cường, nhưng là cũng đã đủ rồi đáng sợ, chẳng lẽ đây là Cáo Lý gia tộc thực lực chân chánh sao, xem ra hôm nay lại là một cuộc ác chiến, ha ha, tại trong kết giới đang xem cuộc chiến Trần Dật Long tự nhủ, Trần Dật Long có tốt như vậy kiên nhẫn không phải là Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết thì có tốt như vậy tâm tình. Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết đã hoàn toàn bị bên ngoài khí thế chọc giận, trong cơ thể của bọn họ mãnh thú hiếu chiến bản chất đã bại lộ đi ra, nhất là Ngạo Tuyết, dùng cái kia có ngàn cân lực cánh tay trước trảo không ngừng vuốt trước người kết giới. Hắn hiện tại cỡ nào hy vọng mình có thể lao xuống đi cùng giết một phen a, chính là bất luận hắn như thế nào phát cũng không có cách nào lao ra kết giới, cái này khiến cho hắn uể oải không thôi. Nhìn xem Ngạo Tuyết không công mà lui bộ dạng, Trần Dật Long cười cười, nếu liền ngươi tên súc sinh này cũng có thể đánh nát của ta nhỏ máu kết giới, ta đây cũng không cần lăn lộn. Nghe xong Trần Dật Long lời nói, Ngạo Tuyết đối cái này Trần Dật Long thè lưỡi, làm cá khinh bỉ bộ dạng. Điều này không khỏi làm Trần Dật Long vừa bực mình vừa buồn cười, hắn thật không ngờ người này cư nhiên như thế nhà thông thái tính. So về Ngạo Tuyết đứng ở Trần Dật Long trên vai, Ngạo Hoàng muốn yên tĩnh hơn, hắn chỉ là không ngừng dùng cái kia nhạy cảm con mắt chú thị phát sinh ở trước mắt mình chỗ có chuyện, nhưng là trong thân thể của hắn bành trướng chiến ý đã rất rõ ràng. Các ngươi hiện tại cho ta yên tĩnh nhìn xem, hôm nay nhất định sẽ có các ngươi cơ hội phát huy. Trần Dật Long tự hồ tại báo cho cái này bên người hai cái súc sinh. Mưa Phùng hạ cáo Lý gia tộc và Hoa Thanh bang cứ như vậy vẫn không nhúc nhích giằng co hai ngọn trà thời gian. Rốt cục Edison cáo Lý mở miệng trước nói ra, đổ vượt qua, ta tự nhận là không có làm cái gì thực xin lỗi ngươi Hoa Thanh bang chuyện tình, nhưng là ngươi lại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng bắt ta cáo Lý gia tộc trưởng. Nếu như ngươi hiện tại đem người thả, chuyện này cứ như vậy tính. Từ nay về sau chúng ta vẫn là thân mật nhất hợp tác đồng bọn, nếu như bằng không coi như là Ngọc Thạch Câu Phần, chúng ta cũng muốn bảo vệ ta cáo Lý gia tôn nghiêm. Ngọc Thạch Câu Phần, Ngọc Thạch Câu Phần. Cáo Lý gia tộc tuổi trẻ người rống giận, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, Mitsubishi đâm đều chăm chú nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị vi gia tộc hiến thân, xúc động tuổi trẻ người. Tại trong kết giới, Trần Dật Long khinh miệt nói, trong lời nói tràn đầy giáo huấn khẩu khí. Không biết đứng ở nơi đó trong miệng hắn tuổi trẻ người cơ hồ từng đều so với hắn lớn. Edison cáo Lý khoát tay chặn lại, trong nháy mắt tiếng hô đình chỉ. Edison cáo Lý thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, như vậy đổ vượt qua, thấy được chưa, cáo Lý gia các huynh đệ đều là không sợ chết hảo hán, hay là ngoan ngoãn đem chúng ta tộc trưởng đưa về đến đây đi. Nghe xong Edison cáo Lý tự biên tự diễn lời nói, đối diện đổ vượt qua không khỏi cười lạnh một tiếng, ha ha. Chẳng lẽ tựu các ngươi cáo Lý gia binh sĩ không sợ chết sao? Chúng ta Hoa Thanh bang đàn ông cũng không phải bùn nặng. Đổ vượt qua vừa thốt lên xong, Hoa Thanh bang trận doanh trung lập tức hay dùng hành động hưởng ứng. Tử chiến rốt cuộc, tử chiến rốt cuộc. Thanh âm rung trời động địa so với cáo Lý gia tộc tiếng hô chỉ có hơn chứ không kém. Cảnh tượng này làm cho Trần Dật Long không khỏi nghĩ đến tiểu nhi cãi nhau. Ai thanh âm lớn ai tựu thắng. Cái này không khỏi sử hạng nhất rất có kiên nhẫn Trần Dật Long cũng không khỏi phát điên. Hận không thể lập tức lao ra một cái pháp quyết đem này chỉ biết liếm táo da trở lại đưa đi gia bọn họ thượng đế. Bất quá Trần Dật Long hay là nhịn được, bởi vì nếu như nói như vậy kế hoạch của hắn muốn bị hớ. Ta không với ngươi chơi những này tiểu nhi xiết, một câu ngươi rốt cuộc trả về phải không phóng. Edison cáo Lý trợn mắt nhìn xem đổ vượt qua, đổ vượt qua vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Một lát sau đổ vượt qua mới lên tiếng, hừ, ngươi cáo Lý gia tộc không ngừng chiếm trước ta Hoa Thanh bang địa bàn trước đây. Sao lại xếp đặt phục giết ta Hoa Thanh bang nhân mã, truy sát ta nghĩa tử, hôm nay còn dám ở chỗ này đại ngôn chói chang nói không có thực xin lỗi ta Hoa Thanh bang, mối thù giết con không chung thay mặt thiên, đừng nói ta không có bắt cóc lão cáo Lý, coi như là bắt cóc ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đổ vượt qua nhất đoạn văn làm cho Edison cáo Lý mặt già đỏ lên, trong lúc nhất thời tự nhiên không phản bác được, ngươi, đổ vượt qua một gặp mình đã đang giận thế thượng ác qua đối phương lập tức bắt được cái này thời cơ, không đợi Edison cáo Lý trở về thần trí, đại thủ một hồi, giết, một tiếng giết nâng đại đội nhân mã lập tức như nước thủy triều tuôn ra loại vọt tới, nhàn nhạt mùi máu tươi chậm rãi ở có điểm bùn đất hương thơm trong không khí tản ra, huyết dạ, phong phản phất cũng mang theo nhàn nhạt huyết hồng bình thường, điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ này trong gió huyết tinh cùng hàng ý càng thêm khơi dậy nhân loại nguyên thủy sát phạt khí tức. Hai đội nhân mã mấy ngàn người tại đây phiến hoang dã thượng chém giết, mọi người con mắt cơ hồ đều đã đỏ lên, tự như giống như dã thú, búa ba lăng đâm trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra thập phần âm thanh chói tai. Tiếng kêu cũng là một lớp sóng ở trống trải trên bầu trời quanh quẩn. Một phút đồng hồ, nửa giờ, một người đón lấy một người té xuống. Máu tươi ồ ồ chiếu vào cái này phiến địa phương hoang vu, cùng tích tí tách mưa hỗn hợp cùng một chỗ, ngắn ngủn nửa giờ huyết thủy độ cao vài có lẽ đã khắp qua tất cả mọi người chân, những kia người sống như trước dậm trên người bị chết tiên huyết chiến đấu, Có lẽ bọn họ cũng không biết mình hiện tại đến đấy là vì cái gì mà chiến đấu. Một đôi khó có thể nhắm mắt con mắt tại này ban đêm không còn có biện pháp nhắm lại. Vô số cổ còn có chút nhiệt độ thân thể té trên mặt đất thời điểm vẫn không quên nắm thật chặt chính mình vũ khí trong tay. Trong mắt của bọn hắn phải không cam, là hối hận, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Người chết đã vậy, nhưng là người sống cũng không có hảo hảo quý trọng bọn họ tánh mạng của mình. Bọn họ y nguyên đạp trên người chết máu tươi cùng thi thể làm lấy này không biết cái gọi là chiến đấu. Cho dù lại thiết huyết người xem thấy vậy tràn diện cũng sẽ động dung. Tại trong kết giới Trần Dật Long không khỏi thở dài, sau đó lắc đầu, tánh mạng, như thế yếu ớt, thiên đạo con kiến hôi, đại đạo con kiến hôi a, thật sự là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Lúc này ẩn thân tại trong kết giới Trần Dật Long không khỏi tự hỏi chính mình rốt cuộc có phải làm sai hay không. Tuy nhiên được xưng là tử thần, nhưng là mắt thấy một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng tại trước mắt mình biến mất thời điểm coi như là thánh nhân cũng sẽ không thờ ơ, càng cá huống chi là Trần Dật Long. Chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, giống như hồ đã đến vĩ thanh, song phương nhân mã cũng đã liều mạng không sai biệt lắm, trên căn bản là một so một tỷ lệ, hơn nữa còn lại người đã trải qua đều không có gì thể lực. Edison cáo lý trông thấy tình huống hiện tại không khỏi lạnh lùng cười, đổ vượt qua. Ngươi còn không đầu hàng sao? Ngươi hiện tại đã là người cô đơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này vài chục người còn có thể lại chống đỡ dưới đi không? Lão bất tử, ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt nhiều ít sao? Đỗ vượt qua tay cầm búa không kịp thở nói ra. Edison cất cao giọng nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cáo lý gia tộc tự không chịu được như thế sao? Hôm nay khiến cho ngươi chết cá minh bạch, ngược lại trong này bất quá là một ít pháo hôi thôi. Ta cáo lý gia chính thức tinh nhuệ hiện tại đã đem trong lúc này bao vây. Hôm nay ngươi đừng nghĩ từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Nói một tiếng đoạt thanh âm, lập tức tiếng kêu rung trời. Nhiều đội mặt màu đen âu phục hiểu rõ người theo bốn phương tám hướng lao qua. Tuy nhiên giả vờ bó đồng dạng, nhưng là làm cho người ta cảm giác kiên quyết bất đồng. Đây mới là cáo lý gia tộc tinh nhuệ, chính thức tinh nhuệ. Đồng dạng vũ khí, đồng dạng quần áo, lại làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm giác. Mà ngay cả ẩn thân tại trong kết giới Trần Dật Long đều hơi bị chấn động, trong nội tâm không khỏi cảm thán nói, thật đáng sợ đội ngũ a, chẳng lẽ đây là lão cáo lý cả đời tâm huyết, cáo lý gia tộc chính thức lực lượng, bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải muốn vẫn lạc tại nơi này. Nhìn qua chậm rãi hướng chính mình dựa màu đen, thủy triều, đổ vượt qua trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ cáo lý gia tộc hội ẩn nấp một cổ khổng lồ như thế lực lượng. Edison cáo lý vẻ mặt đắc ý xem cái này đổ vượt qua như thế nào. Thật không ngờ ta cáo lý gia tộc sẽ có như thế lực lượng a. Đổ vượt qua nắm búa đại thủ không khỏi run rẩy lên. Hắn biết mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá coi như là như vậy hắn cũng không thể tiện nghi cáo lý gia tộc. Vì vậy hắn rống lớn nói, các huynh đệ, là ta đổ vượt qua xin lỗi các ngươi. Cũng xin lỗi chết đi các huynh đệ, nhưng là chúng ta Hoa Thanh Bang làm sao giờ hướng người khác khuất phục qua, hôm nay coi như là ta đổ vượt qua chiến chết ở chỗ này, cũng muốn kéo lên vài cái đệm lưng. Các huynh đệ, giết a, vốn đã tuyệt vọng Hoa Thanh Bang cũng đang đổ vượt qua một phen ngữ khích lệ hạ một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, bọn họ chỉ có một nghĩ gì thì phải là tại chính mình trước khi chết nhiều kéo vài cái đệm lưng, mấy chục người như giống là chó điên vọt tới cáo lý gia tộc đại bộ đội trung. Điên cuồng giết chóc lại bắt đầu. Tuy nhiên cáo lý gia tộc tinh nhuệ ra hết, nhưng là tại đây bầy không muốn sống kẻ điên trước mặt hay là có chỗ cố kỵ. Cứ như vậy lại qua nửa giờ, Hoa Thanh Bang mũi nhọn rút cục đã trôi qua. Cáo lý gia tộc người mã xem đúng thời cơ xông lên, hơn 1000 tinh nhuệ đối vài chục tàn binh, hiển thị rõ xem dưa thiết thái xu thế. Cáo lý gia tộc tiến lại tiến, đổ vượt qua cùng cái kia vài chục người co rụt lại co lại, mắt thấy sẽ bị bao vây tiêu diệt. Vừa lúc đó quái dị chuyện tình đã xảy ra, hai đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại đổ vượt qua trước mắt, nhất chích tuyết trắng giống như lang giống như cẩu, hình thể cự đại động vật ra hiện tại trên chiến trường, này tự nhiên là Ngạo Tuyết. Thượng chiến trường Ngạo Tuyết lập tức tự hiện ra hắn mãnh thú bản tính, đầu tiên là một tiếng trường rống, phản phất đang phát tiết chính mình gần đây bị đè nén, tiếng hô đem ở đây tất cả mọi người giật mình. Không có ai biết tại sao phải trong này xuất hiện như thế quái vật, cũng không người nào biết cái này quái vật rốt cuộc là cái gì. Thượng đế a, này, đó là cái gì a? Nhìn xem Ngạo Tuyết miệng to như chậu máu, đứng ở Edison sau lưng cúc run rẩy nói, hắn lớn như vậy đến nay thật sự là chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Cùng Ngạo Tuyết đồng thời xuất hiện chính là Nhất Chiếp cánh tay Dương một người Trường Hùng Ưng, hắn không ngừng tại chiến trường trên không xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra trận trận tê minh. Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết xuất hiện làm rối loạn Edison bố cục. Edison tuy nhiên không biết cái này hai cá tên kỳ quái là nơi nào đến, nhưng là hắn có thể để xác định đây tuyệt đối không phải cá trùng hợp. Edison một mực cảnh giác nhìn xem cái này lưỡng chiếp kỳ quái sinh vật, sợ không nghĩ qua là hội xảy ra chuyện gì. Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết mới mặc kệ nhiều như vậy, thật vất vả bị chủ nhân phóng xuất, đương nhiên muốn hảo hảo chơi đùa hít thở không khí. Ngạo Hoàng y nguyên tại chiến trường trên không tự do tự tại bay lượn, mà Ngạo Tuyết thì là dương miệng rộng không nhanh không chậm hướng đám người đi đến. Không cần lo cho cái này hai cái súc sinh, hiện giết đổ vượt qua. Edison thanh âm già nua truyền đạo mỗi người trong lỗ tai. Tại Edison xem ra hai người này có nên không đối người của mình có quá nhiều thương tổn, dù sao chỉ là hai cái súc sinh thôi. Bất quá Trần Dật Long thu dưỡng sủng vật như thế nào lại là bình thường động vật, hơn nữa thỉnh thoảng uy bọn họ một điểm đan dược. Hai người này hiện tại vài có lẽ đã là lì lợm hơn nửa lực lớn vô cùng. Đương Edison phát hiện Ngạo Hoàng cùng Ngạo Tuyết khủng bố lúc sau đã chậm. Cáo Lý gia tộc những người kia dù sao đều là tinh anh, nếu như đổi thành người thường lời nói đã sớm bị sợ chán ván. Nhưng là bọn hắn chỉ là lặng rồi một hồi, vừa nghe đến Edison lời nói bọn họ lập tức tự tỉnh cảm giác tới, đều cầm ba lăng đâm phóng tới đổ vượt qua. A, hét thảm một tiếng thanh theo đổ vượt qua trong miệng phát ra rồi. Đổ vượt qua bị giết sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Tại Trần Dật Long cả cái kế hoạch trung đổ khoảng cá cực kỳ trọng yếu quân cờ, lại làm sao có thể làm cho hắn tự dễ dàng như vậy chết đi đi. Đương Cáo Lý gia tộc người cầm ba lăng ám sát thần loại hướng đổ vượt qua xông lại thời điểm làm cho tất cả mọi người không tưởng được chuyện tình đã xảy ra. Một mực xoay quanh ở trên trống không Ngạo Hoàng đột nhiên đáp xuống, cự đại cánh chim vuốt, thoải mái tự đánh bay hai cái Cáo Lý gia đệ tử. Lợi hại song trảo không nhẹ không nặng khoác lên đổ vượt qua hai bờ vai, trong nháy mắt đem trư bình thường đổ vượt qua mang cách mặt đất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ quên chính mình ứng nên, mà lặp lại chưa từng có như thế kinh nghiệm đổ vượt qua không khỏi dọa phát ra như dết heo tiếng gào thét. Hắn không biết cái này Chiếp Hùng Ưng lúc nào sẽ buông ra chính mình, tại hẳn phải chết thời điểm chứng kiến một tia sinh cơ người hội càng thêm sợ chết, tự nhiên đổ vượt qua cũng không ngoại lệ. Mắt thấy tên súc sinh này đem đổ vượt qua mang đi mà mọi người lại thờ ơ, Edison không khỏi hét lớn, các ngươi bọn này ngu xuẩn còn lăng làm gì, còn không cho ta bả tên súc sinh kia cho bắn xuống. Edison một câu gầm lên làm cho tất cả mọi người phản ánh tới, Cáo Lý gia tộc chỉ có rất ít người phân phối súng ống, có đoạt đều móc ra đoạt, không có đoạt trực tiếp dùng trong tay ba lăng đâm về không trung ném đi. Mà Hoa Thanh bang cái kia bang tàn binh gặp bang chủ của mình thành công chạy thoát đi ra ngoài, mỗi người hưng phấn không thôi. Chỉ cần có người chạy đi như vậy thì có sống hy vọng. Tất cả bọn họ như thế nào lại làm cho Cáo Lý gia tộc người đưa bọn họ cuối cùng hy vọng cho đánh vỡ. Bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn đến ngăn cản Cáo Lý gia tộc hành động. Thậm chí có người không tiếc dùng thân thể của mình đi ngăn cản họng. Cái này sử Edison rất khiếp sợ cũng rất kinh ngạc. Khiếp sợ không chỉ là Edison còn có thờ ơ lạnh nhạt Trần Dật Long. Cáo Lý gia tộc những người kia làm sao có thể lưu lại Ngạo Hoàng. Này tại Ngạo Hoàng trong mắt so với con rùa đen còn chậm, viên đạn làm sao có thể đánh trúng hắn. Cho dù đánh trúng cũng biết chẳng qua là cho hắn hỗn loạn ngứa thôi. Căn bản tựu không khả năng cho hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Tất cả mọi người chỉ có thể là không thể làm gì được nhìn xem Ngạo Hoàng mang theo đổ vượt qua thông dong rời đi. Edison không cam lòng đập mạnh bước đi thong thả chân, oán hận nói, đổ vượt qua, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó lại chỉ vào Hoa Thanh bang còn lại người ta nói, giết, giết cho ta. Hoa Thanh bang tàn binh làm sao có thể thừa nhận như thế lửa giận, không có bao lâu vài chục người cũng đã bị tàn sát sạch sẽ. Nhìn qua đầy đất thi thể, Edison thản nhiên nói, những này khiến cho cảnh sát đến thua a. Nói tự chuẩn bị mang đám người đi trở về, mặc dù không có giết đổ vượt qua, không có đối với Hoa Thanh bang trảm thảo trừ căn có điểm tiếc nuối, ra vẻ Edison cũng không có chú ý tới nằm sấp ở phía xa ngắm nhìn bọn họ Ngạo Tuyết, cái kia cùng Hùng Ưng cùng lúc xuất hiện quái vật. Thân ái Edison tiên sinh, chẳng lẽ ngài hiện tại đã nghĩ chạy đi sao? Tự hồ tiết mục còn chưa kết thúc a. Trần Dật Long chậm rãi theo đêm cuối cùng đi ra, thon dài dáng người đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời đêm, phản phất là ám dạ quân vương bình thường, nhất là cặp kia huyết sắc con ngươi, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Edison cũng không có nhìn rõ ràng sáp nhập vào trong bóng tối Trần Dật Long khuôn mặt, nhưng là hắn vô ý thức cảm giác được người này rất khủng bố, rất khủng bố. Nếu là không có tất yếu lời nói hay là không cần phải dẫn đến tuyệt vời. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn trông thấy này chích tuyết trắng quái vật hưng phấn vọt tới cái bóng đen kia trước mặt trước. Tuy nhiên thấy không rõ hình dạng của hắn nhưng là Trần Giật Long động tác hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới. Tự gặp Trần Giật Long ngồi xổm người xuống sủng ái vuốt ve ngạo tuyết đầu. Động tác này làm cho Edison nhớ tới này chích cứu đi đổ vượt qua hùng ưng. Rất hiển nhiên trong màn đêm người kia chính là chỗ này hai đầu quái vật chủ nhân. Nghĩ tới đây Edison càng thêm căm tức. Hắn bất tri bất giác đem lần này không có giết chết đổ vượt qua lửa giận toàn bộ chuyển dời đến Trần Giật Long trên người. Xem ra là các hạ cứu đi đổ vượt qua. Edison xem ra liếc ẩn tại trong màn đêm Trần Giật Long lạnh lùng nói. Trần Giật Long mỉm cười. Trong mắt hồng quang lóe lên. Ha ha, gừng càng già càng cay a. Không sai, đổ khoảng ta cứu đi. Trần Giật Long lời này vừa nói ra, cáo lý gia tộc các đệ tử đều sôi trào, các loại chửi rủa thanh âm, tiếng kêu không dứt bên tai. Edison làm cá yên tĩnh thủ thế, sau đó nói, ta nghĩ nếu như các hạ không có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý lời nói, như vậy kế tiếp hội chuyện gì phát sinh lời nói ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Nói thật tuy nhiên cảm thấy Trần Giật Long rất đáng sợ, nhưng là hiện tại mọi nơi chỉ có một mình hắn, nhiều nhất còn có hai chỉ quái thú. Mà chính mình hiện tại mấy ngàn người trong này, cho nên Edison một chút cũng không có đem Trần Giật Long để vào mắt. Ngươi là tại uy hiếp ta sao? Trần Giật Long nói ra, đúng thì thế nào? Ngươi biết uy hiếp ta sẽ có cái gì kết cục sao? Có lẽ ngươi không biết, có thể nói cho ngươi biết dám uy hiếp người của ta cũng đã đi Dĩnh Đều. Có lẽ ngươi không biết Dĩnh Đều là cái đó, nhưng là ngươi đã không cần biết rằng, bởi vì ngươi lập tức muốn đi. À, phải không? Chỉ bằng ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này quái vật sao? Xem ra các hạ nói dẫn lời nói công phu có thể nói một tuyệt a. Edison lời nói sử hắn người đứng phía sau không khỏi ồn ào cười to. Tiếng cười kia tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Trần Giật Long khóe miệng lộ ra một cái làm cho không người nào có thể phát giác tiếu dung. Có lẽ có thể thử xem. Nói nhẹ nhàng đập đánh một cái chính mình bên chân sát khí phóng lên trời ngạo tuyết. Chiếm được chủ nhân cho phép ngạo tuyết. Ngao một tiếng xông vào trong đám người. Tẩu thú trung vương giả. Giấu ngao cùng tuyết lang hậu đại. Liền trong tiếng hô đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, lạnh run cáo lý gia tộc người mã nhìn xem đập vào mặt quái vật, cũng đã dọa đi không đặng nói, không tới một nén nhang thời gian, cáo lý gia tộc người cũng đã tại ngạo tuyết dưới dâm uy đánh tơi bời, nhìn xem miệng đầy là huyết uy phong lẫm lẫm ngạo tuyết, coi như là lại tinh nhuệ là không đối cũng sẽ sợ tới mức không dám lại nhìn thẳng cái này khủng bố quái vật, ngạo tuyết thoải mái đầm đìa trong đám người chém giết, mấy ngàn cân lực cánh tay, thoáng cái tự đập bay mấy người đầu, kinh khủng hơn chính là một trảo dư âm uy năng chấn thương hơn 10 người. Đây hết thảy cũng làm cho Edison phi thường khiếp sợ, sắc mặt của hắn chậm rãi liền dữ tợn lên. Mắt thấy trong gia tộc tinh anh từng mảnh tổn thất không đau lòng là không thể nào, nhưng là nếu để cho hắn cứ như vậy tính đó là không có khả năng. Bị một chỉ quái thú giết quân lính tan rã, tương lai nếu truyền đi làm cho cáo lý gia tộc còn thế nào tại trên đường hỗn xuống dưới. Cho nên Edison đành phải cắn răng, nhìn xem trên trận vô cùng thê thảm chém giết, trông thấy huyết thực ngạo tuyết càng hưng phấn không thôi, toàn thân máu đều sôi trào, trong đám người ngạo tuyết càng giết càng mạnh hơn, nhưng là một bên quan sát Edison đã nhìn không được, thật sự là quá huyết tinh, thậm chí hắn hiện tại lại một loại nôn mửa xúc động, bất quá hắn hay là nhịn được, chậm rãi Edison theo trên người của mình móc ra một bả tinh xảo súng ngắn, bành, một viên đạn thẳng tắp hướng phía ngạo tuyết bay đi. A-ô, một tiếng thét dài theo ngạo tuyết trong miệng truyền ra, trong tiếng hô tràn đầy phẫn nộ, xem ra này viên đạn đã triệt để chọc giận ngạo tuyết đã liều lĩnh giết hại lên trước mắt những này hắn cho rằng phi thường đáng giận mà lại hèn mọn gia hỏa, máu tươi từ từng mảnh bị xé nứt trong thân thể ào ào chảy ra, chứng kiến cái này tràn cảnh Edison không khỏi choáng váng, hắn thật không ngờ hành động của mình chẳng những không có xúc phạm tới cái này quái thú, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Lúc này Edison đã có vẻ có điểm chân tay luống cuống, Trần Giật Long khinh thường nhìn thoáng qua Edison, hừ lạnh một tiếng theo Trần Giật Long trong lỗ mũi truyền tới, tại đây sợi sợi hàn ý trong đêm khuya lộ ra một hồi sương trắng, tuyết trắng quang mang trong đám người tùy ý xuyên toa, chém giết, nguyên vốn có thể một móng vuốt đập người chết lại bị ngạo tuyết cắn hài cốt không còn, phản phất cái này chích cự thú chính đang phát tiết hắn vô cùng phẫn nộ, phản phất tại hướng thế nhân tuyên thệ chọc giận hắn hậu quả. Một chi không có ý chí chiến đấu đội ngũ cùng người thường không giống, thậm chí liền người thường cũng không bằng, mà hiện tại cáo Lý gia tộc đội ngũ đã tại Ngạo Tuyết giết hại hạ mất đi ý chí chiến đấu, cái này cũng chính là Trần Dật Long muốn, mau bỏ đi thối, mau bỏ đi. Lâm vào sự ngu dại trạng thái Edison lúc này rốt cục nghĩ tới lui lại, hắn hiện tại rốt cục chẳng quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi, có thể còn sống trở về cũng đã rất may mắn. Quay mắt về phía cái kia khủng bố quái thú, hắn đã nghe được chính mình nội tâm sợ hãi, này tàn nhẫn tràn diện là chính mình lăn lộn cả đời hắc đạo đều chưa từng gặp qua. Nghe được Edison lời nói, cáo Lý gia tộc người bắt đầu cũng không có phản ánh tới, lúc này bọn họ đã liền lui lại, cái từ này rốt cuộc tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Đợi cho Edison nhiều lần lặp lại mệnh lệnh này thời điểm bọn họ mới phản ánh tới, như ông vỡ tổ bỏ mạng chạy như điên, mà Ngạo Tuyết cựu ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn lúc này môn cái đó có một chút thân sĩ bộ dạng a, nhìn xem Edison bộ dạng, Trần Dật Long không khỏi tại khóe miệng dương lên một cái nụ cười quỷ dị, muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cáo Lý gia tộc người một đường chạy như điên, mà Edison thì ngồi trên xe dẫn đường, này tốc độ có thể nói một tuyệt, nếu như Điền Kính đội như vậy huấn luyện lời nói, khả năng trên thế giới sẽ không có quốc gia là đối thủ của bọn hắn. Rất nhanh Edison phát hiện cùng tại chính mình đằng sau quái vật không biết khi nào thì đã bị vứt bỏ, điều này làm hắn thở dài ra một hơi, mệnh lệnh đội ngũ tốc độ chậm lại. Bất quá tiệc vui chóng tàn, Edison vừa mới cho rằng có thể nghỉ khẩu khí thời điểm, lại một lớp nguy cơ đã lặng lẽ hướng hắn tập sát đã tới. Edison mang theo những kia hồn phi phách tán, đánh tơi bời cáo Lý gia tộc cái gọi là tinh nhuệ, dùng một loại không chậm không vội tốc độ tại hoang vu trên cỏ tiến lên. Dần dần Edison phát hiện mình phản phất bị bao vây, có thiệt nhiều hắc y nhân không ngừng theo bốn phương tám hướng trong đêm tối bừng lên. Cái này sự Edison vừa mới buông tâm lại bị nâng lên cổ họng. Sự thật chứng minh ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Xác thực có rất nhiều người trong bóng tối ẩn thân đi ra, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Bọn họ toàn bộ là màu đen áo gió, màu đen quần da, màu đen ủng da, trong tay thuần một sắc thụy sĩ quân đao. Mà ở chi đội ngũ này hai cánh ra vẻ còn có rất nhiều mặt mê màu phục một thân trang bị người ẩn hiện. Như vậy một chi đội ngũ sử Edison không thể không cảm thấy kinh hãi, bởi vì liền từ bọn họ động tác nhất trí tính, vây quanh chiến thuật tinh diệu tính cùng nghiêm cẩn tính có thể nhìn ra. Đây là một chi có thể so sánh bộ đội đặc chủng đội ngũ, nhưng là làm cho Edison rất không rõ chính là tại New York khi nào thì nhiều ra tới đây dạng một chi cường đại đội ngũ. Hơn nữa làm hắn đồng dạng không rõ như vậy một chi đội ngũ tại sao phải vây quanh chính mình. Tất cả nghi vấn đều ở Edison trong nội tâm xoay quanh. Hôm nay làm cho hắn không hiểu chuyện tình thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là một cái lớn ưng cứu đi. Sau đó không giải thích được ra tới một thần bí gia hỏa cùng một đầu quái thú đem nhân mã của mình giết liền hoàng thủ lực lượng đều không có. Hiện tại lại gặp như vậy một đám hung thần cản đường. Thật không biết hôm nay xuất môn không có bái cái nào thần. Bất quá hắn rất nhanh tựu sẽ biết rốt cuộc là không có bái cái nào thần, các ngươi rốt cuộc là ai, dám can đảm cản trở ta cáo Lý gia đội ngũ, chẳng lẽ là sống không nhịn được sao? Tuy nhiên vừa mới bị dọa đến không nhẹ, nhưng là này dù sao cũng là cá quái thú, là súc sinh, mà hiện tại đứng ở trước mặt mình chính là người, cho nên Edison lại lấy ra hắn cáo Lý gia tộc này đã đương nhiên vô tồn uy nghi, hy vọng dùng cáo Lý gia tộc tên đến dọa lùi đối thủ. Cũng dùng này để che giấu chính mình hiện tại nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Bất quá cũng không trả lời Edison vấn đề. Bọn họ chích là dựa theo tốc độ của bọn hắn tiếp tục thu nhỏ lại đối cáo Lý gia tộc vòng vây. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí. Phẫn nộ cùng sợ hãi đồng thời chiếm cứ Edison trong lòng. Hắn hiện tại chỉ là tại cố nén làm bộ trấn định thôi. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại hắn là tất cả người người tâm phúc. Nếu như hắn vừa loạn như vậy tất cả mọi người sẽ cùng theo loạn, cho nên hắn phải làm cho mình trấn định lại. Ha ha, làm sao vậy thân ái Edison tiên sinh nhanh như vậy sẽ đem ta cấp quên sao? Trần Dật Long mang theo Ngạo Tuyết du du theo trong đám người đi ra. Chứng kiến Trần Dật Long thời điểm Edison còn chưa có lấy lại tinh thần, cũng không có nhận ra Trần Dật Long. Nhưng nhìn đến Ngạo Tuyết Edison thoáng cái tự nhận ra, cái kia miệng đầy máu tươi mảnh thú Edison lại như vậy có thể quên ký. Nhìn qua Trần Dật Long thân bên cạnh có điểm lười nhác Ngạo Tuyết, Edison cùng cáo Lý gia tộc người tất cả đều kìm lòng không được rùng mình một cái, thậm chí có người đã bắt đầu phát run. Bất quá bọn hắn không hổ là tinh nhuệ cũng không có tại Trần Dật Long trước mặt trước làm ra quá dọa người động tác, Chứng kiến Edison cùng cáo lý gia tộc nguyên một đám tỉnh như ve mùa đông bộ dạng Trần Giật Long không khỏi mỉm cười. Làm sao vậy? Ta thân ái Edison các hạ, vài phút trước kia chúng ta còn đã gặp mặt. Ngài không lại nhanh như vậy tự quên ta à? Chứng kiến trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, thậm chí tại mở chính mình vui đùa Trần Giật Long, Edison không khỏi khẽ giật mình. Đó là mãnh liệt là không an cùng sợ hãi. Nhất là chứng kiến Trần Giật Long cặp kia lóe hồng quang con mắt, làm cho Edison càng thêm cảm thấy bất an. Các hạ rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì nhất định phải cùng ta cáo lý người sử dụng khó? Giống như ta cáo lý gia cũng không có đắc tội qua các hạ. Edison hết sức làm cho thanh âm của mình trầm thấp, không có nửa điểm tình cảm ba động. Bất quá như vậy hí kịch nhỏ pháp tại Trần Giật Long trong mắt quá tiểu nhi khoa. Trần Giật Long cũng lười phải cùng hắn so đo. Ha ha! Ta vừa mới nói qua tống ngài cùng ngài những này thủ hạ thượng dĩnh đều, ta nghĩ ngài hẳn là không có quên a. Trần Giật Long nhân súc vô hại nói, ta hiện tại rất phẫn nộ, ta không nghĩ hỏi lại lần thứ hai, trả lời ta vừa mới vấn đề. Edison cố ý giả ra rất dáng vẻ phẫn nộ, nhưng là cái này lại càng thêm có vẻ lòng của hắn hư. Ngài lão nhất định phải chú ý thân thể a, nếu tức chết rồi ta nhưng là phải tự trách cả đời. Trần Giật Long trêu chọc nói, đón lấy dừng lại, sau đó lạnh lùng nói, cũng không biết một cái bị ta sủng vật truy đến chỗ lan chạy người còn có hay không cân tức. Ngươi Edison bị Trần Giật Long khí đã nói không ra lời. Ngươi không biết ta, nhưng là ngươi hẳn là nhận thức ta thúc thúc a. Thúc thúc của ngươi là ai? Vừa mới thở dốc một hơi, Edison suy nghĩ rốt cuộc là ai sẽ có như thế chỉ sợ cháu, nhưng là nghĩ lần cáo lý gia tộc tất cả đắc tội trôi qua người đều không có nghĩ ra cá như thế về sau. Xem ra ngươi là không nghĩ ra được, để cho ta tới nói cho ngươi biết a, ta thúc thúc gọi Trần Nghịch Thiên. Trần Nghịch Thiên ba chữ kia mang theo Trần Giật Long vô cùng phẫn nộ, cơ hồ là từng chữ theo trong miệng nói ra được. A, là hắn, tại này thê lãnh đêm không chỉ là New York vùng ngoại ô đã xảy ra huyết lệ giết hại, New York thị trong cáo lý gia tộc các đại đường khẩu cùng cáo lý gia tộc tổng bộ đêm đồng dạng nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng thế lực đã kích. Vài thế lực lớn cơ hồ là cùng một thời gian đối cáo lý gia tộc khởi xướng tiến công, trong đó đương nhiên không thể thiếu mafia cùng Long Phách, hơn nữa làm cho người ta không tưởng được chính là Nhật Bản Thanh Phong xã cùng New York người Hoa Bang cũng tham gia hành động lần này. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu đối tại hiện tại chỉ có người già yếu cáo lý gia tộc không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, đơn phương giết hại mãi cho đến đêm khuya mới chấm dứt, bất quá trong lúc này tự nhiên cũng lại ngãi vui mừng một phen công lao. Bằng không Trần Giật Long dám khẳng định người của mình còn không có lui lại, New York phòng ngừa bạo lực cảnh sát cũng đã xuất động. Nhìn qua lên trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy tang thương lão nhân, Trần Giật Long trong lòng không khỏi nổi lên một tia thương cảm tình. Bất quá hắn rất nhanh tự bỏ đi ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rõ bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm. Một khi chính mình nhất thời mềm lòng buông tha bọn họ, như vậy sau này nhất định sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Giật Long lần nữa dùng một loại đạm mạc ánh mắt dừng ở chính mình đối diện Edison. Lúc này Edison đã nói không nên lời một câu, biết rằng Trần Giật Long thân phận cũng đã minh chết vô ích thần hàng phút cuối cùng. Quay mắt về phía tử thần còn có cái gì dễ nói, bất quá Trần Giật Long hay là cảm giác được rõ ràng Edison cái kia song chống quải trượng hai tay tại không ngừng run rẩy run. Người nào sẽ không chết, nhưng là ai lại không sợ chết, lão đại, động thủ đi. Đứng ở Trần Giật Long thân sau chú ý thành mặt có điểm không kiên nhẫn nói, đối với chú ý thành mặt lời nói Trần Giật Long cũng không có để ý, chỉ là xoay đầu lại hướng chính mình tốt huynh đệ có chút cười, ý bảo hắn không nên gấp gáp, minh bạch Trần Giật Long ý tứ chú ý thành mặt ngượng ngùng thối lui đến một bên không nói gì nữa. Trần Giật Long trầm ngâm thật lâu sau đó đối với Edison nói ra, ta biết rõ ngươi hiện tại có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, hỏi đi, ngươi theo ta vừa vặn hiện tại cũng có thời gian. Nếu không chờ thêm lúc này ta sợ ngươi tựu không có cơ hội hỏi nữa. Trần Giật Long phản phất là tại đối một người chết nói chuyện bình thường. Edison cố ý ho khan một tiếng, hắn hiện tại chỉ sợ đã liên thanh âm đều không phát ra được. Nổi lên thật lâu, Edison dùng thập phần thanh âm già nua hỏi, ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết Long thiếu a? Đúng vậy, Trần Giật Long phi thường sảng khoái hồi đáp, ta không hiểu ngươi tại sao phải ra hiện trong này, ngươi không phải hẳn là tại Đài Loan sao? Hơn nữa ngươi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay bả người của ngươi đưa Mỹ quốc, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Trung Quốc đại lục hắc đạo liên minh sao? Edison kích động hỏi, ngươi đã là thứ hai hỏi ta vấn đề này người. Ha ha, Trần Giật Long nhàn nhạt cười nói, hắn không thể tưởng được cáo lý gia tộc người rõ ràng đối với hắn, Đối Trung Quốc đại lục thế cục giống như này minh bạch, còn hảo chính mình năm đó âm thầm một tay tất cả mọi người không có phát hiện ám tử, muốn nếu không mình tự thật sự muốn thất bại thảm hại. Bất quá đối với Trần Dật Long người như vậy mà nói tại nhân gian giới đã không có cái gì thất bại đáng nói, những này chỉ có điều đều là chính bản thân hắn bài bố du đùa giỡn cờ hòa cục thôi. Cái này bàn cờ thượng bất kể là bạch tử hay là hắc tử hết thảy đều khống chế tại Trần Dật Long trong tay. Cho dù bọn họ lưỡng bại câu thương như vậy dùng Trần Dật Long năng lực tùy thời có thể biến ra hồng tử đi ra. Trận này nhân sinh du đùa giỡn đối với Trần Dật Long mà nói trên cơ bản vô dụng thất bại đáng nói. Tựa như thánh nhân tại vô tận trong năm tháng tổng tìm vật gì đó đảm đương mua vui tử. A, ta đến muốn biết rốt cuộc là ai rõ ràng hội cùng ta hỏi ra vấn đề giống như trước. Edison tò mò hỏi. Trần Dật Long làm cá bí hiểm biểu lộ nói ra, người kia ngươi nhận thức, bằng trí tuệ của ngươi sẽ không tưởng không ra người kia rốt cuộc là ai a. Edison trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn tại trên tay ngươi. Trần Dật Long cũng không trả lời ngay Edison vấn đề. Lúc này Edison đã tiếp cận phẫn nộ trạng thái, hắn lại cũng không để ý hình tượng, bệnh tâm thần gọi nói cho ta biết, hắn có phải là tại trên tay của ngươi. Trừng trừng con mắt phản phất nổi giận cùng sư bình thường, từng đạo gân xanh đã tại cái kia tan thương trên trán đột ngột đi ra, mình cũng giữ không được, còn trông nom người khác. Trần Dật Long sau lưng chú ý thành mặt bất âm bất dương nói. Trần Dật Long lập mã quay đầu lại, mắt trắng không còn chút máu, dọa chú ý thành mặt lập tức sẽ đem tối bế đi lên. Lão cáo lý hiện tại xác thực tại chết ở trên tay của ta, làm sao vậy, rất kinh ngạc phải không? Trần Dật Long cười hỏi. Trần Dật Long lúc này tiếu dung tại Edison trong mắt không khác ma quỷ. Edison cặp kia đã biến chất hai tay liều mạng nắm bắt trong tay quải trượng, phát ra cạc cạc thanh âm. Trần Dật Long khinh thường nhìn sang Edison, tốt lắm, còn có vấn đề gì chạy nhanh hỏi đi. Nghe xong Trần Dật Long giọng điệu cứng rắn vừa còn vô cùng phẫn nộ, Edison mới nhớ tới chính mình hôm nay tình cảnh. Người người là đao thớt, ta là cá thịt. Cảm thán thế sự vô thường, Edison thoáng cái giống như cởi đã trút giận bóng cao su đồng dạng. Hắn hiện tại cũng chỉ có dựa vào trong tay quải trượng chèo chống thân thể của mình không cho hắn ngã xuống. Xem ra hết thảy đều ở kế hoạch của ngươi Lý. Đầu tiên là tại ta cáo Lý gia tộc địa phương giết hại New York quan viên chánh phủ, bắt cóc ta lấy đáng thương chất nhi. Sau đó khơi mào Hoa Thanh bang hạt cáo Lý gia tộc đấu tranh. Khi chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm ngươi trở ra ngư ông đắc lợi. Ta nói không sai a? Trần Dật Long nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, không sai, ta chỉ là muốn làm cho thế giới biết rõ chọc ta Trần gia người đều không có kết cục tốt, mà ngươi cáo Lý gia tộc và Hoa Thanh bang thì là tốt nhất khai đao đối tượng. Ai, các ngươi Trung Quốc có câu cách ngôn gọi Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát, một chút cũng không sai, một chút cũng không sai a. Thật không ngờ ta Edison tung hoành nửa đời lại lạc được như thế kết cục. Edison toàn thân chưa bao giờ có cảm giác vô lực. Coi như là năm đó quay mắt về phía mấy ngàn cảnh sát đều không có từng có như thế cảm giác, hắn không khỏi nghĩ đến là không phải mình thật sự già rồi, lão đã theo không kịp những người tuổi trẻ này tiến độ. Cuối cùng Edison chỉ có vô lực lắc đầu, tốt lắm, nên nói cũng nói, không nên nói cũng nói tất cả, nên tống ngươi ra đi thời điểm. Nói Trần Dật Long một thủ thế mệnh lệnh Long Phách bộ đội tiến lên, hai bên nhân mã cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Tuy nhiên cáo Lý gia tộc người biết rõ không địch lại, nhưng là cũng không chút nào yếu thế. Điều này làm cho Trần Dật Long hảo một hồi cảm động. Đây mới là tinh nhuệ, hẳn là có chiến đấu tinh thần. Nếu quá mềm yếu chân lời nói sẽ không có ý tứ. Chậm đã, đột nhiên Edison một ván lời nói phá vỡ sắp triển khai giết chóc hai chi bộ đội. Ngươi còn có cái gì di ngôn Edison các hạ? Trần Dật Long hỏi. Hôm nay ta cáo Lý gia tộc tinh nhuệ bộ đội đều ở đây Lý. Ta hiện tại có một yêu cầu. Cũng có thể nói là thỉnh cầu a, ta nghĩ trận chiến đấu này mặc kệ kết quả như thế nào dừng ở đây a. Edison bất đắc dĩ nói. Edison lời nói làm cho Trần Dật Long khẽ giật mình. Hắn biết rõ Edison là ở vi tộc nhân của hắn cầu tình. Đáng tiếc quá muộn, đã quá muộn. Lão nhân, ngươi là tại vì tộc nhân của ngươi cầu tình sao? Chú ý thành mặt hỏi. Coi như là a, như thế một cái giá lớn cũng coi như vi Trần nghịch thiên báo thù. Edison nhẹ gật đầu nói ra. Chú ý thành mặt một hồi cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi lão đại vì cái gì như vậy có kiên nhẫn cùng ngươi ở đây thảo luận những này, nếu như ta tính toán không có sai lời nói hiện tại cáo Lý gia tộc phỏng chừng đã là một mảnh tu la trường. Nghe xong chú ý thành mặt lời nói, Edison không khỏi rút lui hai bước, một ngụm máu tươi phun tới, trong miệng lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, phản phất cao ngạo khổng tước bình thường, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Trần Dật Long đừng tưởng rằng ta cáo Lý gia tộc không hơn, ngươi như thế giết hại ta cáo Lý gia tộc người nhất định sẽ hối hận, cáo Lý gia tộc xưa nhất lực lượng ngay lập tức đem muốn hàn lâm nhân gian, ngươi chuẩn bị tiếp nhận đến từ cáo Lý gia tộc lửa giận a, cáo Lý gia tộc các huynh đệ, giết, giết. Trần Dật Long yên lặng độc hành tại trời mênh mông cả vùng đất, nghe sau lưng truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết không khỏi có loại nói không nên lời phiền muộn. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Hắn ngẩng đầu nhìn qua tối tăm không có có một tia sáng sủa bầu trời đêm, chậm rãi theo trên người của mình móc ra một gói thuốc lá. Trần Dật Long cũng không thích xì gà, hắn cho rằng này cũng không phải người Trung Quốc truyền thống cùng văn hóa. Một cái hỏa hồng điểm nhỏ ra hiện tại Tịch Liêu ban đêm, có lẽ mọi người nhìn qua không hề chỉ là một điểm đỏ mà thôi, đó là một tia cô đơn, cũng là một tia mê mang, một cái đối với sinh mạng dò xét. Trần Dật Long trên người tổng hội mang theo một gói thuốc lá, mỗi khi chính mình mê mang thời điểm hắn sẽ liều mạng hút thuốc, mượn này đến biểu đạt của mình buồn bực. Một giọt tiểu vũ lần nữa vô tình ý theo trên bầu trời rơi xuống tới, rơi vãi đã rơi vào Trần Dật Long trên mặt cùng trên người. Nhưng là cái này cũng vô dụng ảnh hưởng Trần Dật Long, hắn y nguyên ung dung đi về phía trước, thỉnh thoảng còn nhẹ nhẹ hấp điếu thuốc, phản phất đây hết thảy đều cùng chính mình không có vấn đề gì bình thường, hết thảy tất cả, cũng dần dần rời xa tầm mắt của hắn, máu tươi, vết chóc, còn có tại đó chế tạo những điều này mọi người, hắn phát hiện mình mệt mỏi quá, đầy tay huyết tinh cùng vết chóc, hắn cỡ nào hy vọng có một sự yên lặng cản làm cho mình nghỉ ngơi một chút. Trần Dật Long cười khổ một cái, nghĩ thầm có lẽ cái này là của mình yêu cầu xa vời, lên trời cho mình rất nhiều, hiển hách thân thế, siêu phàm năng lực, tri kỷ huynh đệ, cùng đã từng yêu qua nữ nhân của mình, có lẽ trời cao đúng là công bình, đưa cho ngươi càng nhiều ngươi mất đi cũng thì càng nhiều, thiên đạo con kiến hôi, mình cũng chẳng qua là thiên đạo hạ một cái lớn con kiến hôi thôi, kết quả là hay là không thoát khỏi được lão thiên ước thúc, gia gia của mình, ngoại công, tam gia gia, phụ thân, thúc thúc còn có Âu Dương Như Thủy, lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười không khỏi đều nổi hiện tại trước mắt của mình, hết thảy đều là như vậy chân thật, cùng mình là như vậy tới gần. Trần Dật Long có đôi khi cỡ nào hy vọng mình chính là cá người thường, có một hiền lành gia gia, ôn nhu mẫu thân, sủng ái của mình thúc thúc còn có cái kia thật lâu trước đây thật lâu đã từng này đã là cá phi thường xa xôi mộng. Spider-Man trong có câu nói rất đúng, lực lượng càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Trần Vô Cực từng nói qua ngươi có năng lực như vậy nhất định phải gánh chịu lập nghiệp tộc phục hưng trách nhiệm, đối với cái này cá áp đặt tại chính mình thứ ở trên thân, Trần Dật Long có cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu bơi phá thiên tế, cắt đứt Trần Dật Long suy nghĩ, Trần Dật Long sĩ đầu nhìn qua trời mênh mông bầu trời đêm, nhất chiếc hùng ưng chính tại chính mình trên không xoay quanh, bén nhọn tiếng kêu một tiếng đón lấy một tiếng phản phất là đối với chính mình kêu gọi. Trần Dật Long nở nụ cười, đôi khi Trần Dật Long sẽ cảm thấy cùng ngạo tuyết, ngạo hoàng ở chung thậm chí so với cùng người ở chung đều muốn tới vui vẻ, bởi vì ngươi đối với bọn họ hảo, bọn họ sẽ đối với ngươi tốt, vô dụng ngươi lừa ta gạt, không có hục hạch với nhau, có chỉ có chân thành. Trần Dật Long vẫn không nhúc nhích chú thị bay lượn không trung ngạo hoàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, loại tự do dương cánh bay lượn, không có có một tia gánh nặng, có chỉ là thiên không nhâm tiêu dao. Thật lâu Trần Dật Long mới vứt bỏ trong tay yên, sau đó đối với trên bầu trời ngạo hoàng thổi cá huyết sáo, nghe được huyết sáo ngạo hoàng vội vàng cúi vọt xuống tới đã rơi vào Trần Dật Long trên vai, cự đại thân thể nhẹ nhàng rơi vào Trần Dật Long trên vai, Trần Dật Long đang nhìn mình trên vai ngạo hoàng, lấy tay trêu đùa hắn bén nhọn có thể giết người uế, ngạo hoàng cũng nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu của mình đỉnh Trần Dật Long mặt, một người một thú có vẻ phá lệ thân mật, ta lời nhắn nhủ sự tình làm tốt rồi. Trần Dật Long vuốt ve ngạo hoàng trân bóng vũ mau hỏi, ngạo hoàng tự hồ có thể nghe hiểu được chủ nhân lời nói đồng dạng liều mạng gật đầu, này dáng điệu thơ ngây bả Trần Dật Long chọc cười, Trần Dật Long cười cười vỗ vỗ ngạo hoàng đầu nói ra, chỉ biết ngươi tối bổng, trở về ta sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi, ha ha, nghe xong Trần Dật Long lời nói ngạo hoàng hưng phấn chấn động cự đại hai cánh, trong miệng còn phát ra vui mừng tiếng kêu, một người một thú từ từ đi tới. Ngạo hoàng khi thì như mũi tên bình thường nhảy vào không trung, khi thì tại tầng mây trung bay lượn xoay quanh, có khi cũng sẽ đứng ở Trần Dật Long đầu vai chơi đùa, Nhưng là Trần Dật Long càng ưa thích trông thấy Ngạo Hoàng tại trên bầu trời bay lượn oai hùng, bởi vì Trần Dật Long biết rõ đó mới là thuộc về chỗ của nó. Trần Dật Long đưa mắt nhìn thiên không đã lâu, phảng phất cả người đều ngây dại đồng dạng. Thật lâu Trần Dật Long mới lẩm bẩm nói, ở đâu mới là thuộc về của chính ta một phiến thiên không? Đột nhiên Ngạo Hoàng toàn thân khẽ giật mình, cảnh giác chú thị bốn phía, tự hồ có nguy hiểm gì đang tại chậm rãi tới gần đồng dạng. Trần Dật Long quan sát ngồi cạnh chính mình cánh tay mau chóng trương Ngạo Hoàng mỉm cười nói, hạt gạo ánh sáng cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, quả thực là muốn chết, nói đột nhiên vung tay lên đem Ngạo Hoàng tống lên trời. Vốn Trần Dật Long ý tứ là làm cho Ngạo Hoàng rời đi, nhưng là Ngạo Hoàng y nguyên tại Trần Dật Long trên không xoay quanh không chịu rời đi, còn thỉnh thoảng phát ra có chút cảnh bày ra cũng có chút quan tâm thấp minh thanh. Trần Dật Long trong nội tâm rất là cảm động, thú càng như thế, người làm sao chịu nổi a? Trần Dật Long nhắc tới chân nguyên đại a một tiếng, xuất hiện đi, giấu đầu lộ đuôi, cũng không sợ di cười hào phóng. Một tiếng này giống như sơn băng địa liệt, thật sự là điếc tai phát hội. Trong lúc nhất thời hai mươi mấy người hắc y nhân ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước, bọn họ nhất trí tín nhẫn giả phục sức, băng cột đầu lụa đen, trong tay đông doanh trường đao, nguyên một đám sát khí phóng lên trời, chậm rãi hướng Trần Dật Long ép quá khứ. Trông thấy cái này trang phục Trần Dật Long lạnh lùng cười, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quan. Trần Dật Long sinh đều ghét nhất đúng là người Nhật Bản, tại Trần Dật Long trong mắt ngày vốn là cá vong ân phụ nghĩa, ruồng bỏ tổ tông, tàn nhẫn dã man, hoang giao quốc gia, lần lượt xâm lược chiến tranh cùng cực kỳ tàn ác đại giết hại cũng làm cho Trần Dật Long thống hận không thôi. Nếu không thiên đạo nghiệp lực trói buộc Trần Dật Long sớm đã đem Nhật Bản hải đảo sang thành bình địa, ở đâu còn đến phiên bọn họ trong này bừa bãi. Các hạ chính là Trần Dật Long sao? Một thanh âm từ trong đám người truyền ra, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Trần Dật Long hỏi ngược lại, đúng vậy lời nói ngươi nhất định phải tử, nếu như không phải, hắc hắc cũng muốn tử, hừ, phải không, chỉ bằng các ngươi, Trần Dật Long hừ lạnh nói. Tại Trần Dật Long nhãn lý những này chẳng qua là nhảy nhót thằng hề thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi có thể thử xem. Vừa dứt lời, hơn 20 người liền hướng Trần Dật Long lao đến. Bất quá vọt tới một nửa tự biến mất tại không khí trung. Trong truyền thuyết đông doanh nhẫn thuật, Trần Dật Long nói ra, bất quá chỉ là ngũ hành độn thuật một cái chi nhánh thôi. Tại Trần Dật Long nhãn trung căn bản chính là tiểu nhi xiết thôi. Trần Dật Long vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Toàn thân vận khởi đế lệ cương khí, nguyệt quang xuyên qua hắn lưu hải đánh vào trên trán của hắn, trong nháy mắt chiếu sáng Trần Dật Long xem ra hình dáng rõ ràng khuôn mặt, huyết hồng hai mắt, bị cương khí rót đầy bồng bột toàn tâm toàn ý quần áo, lẩm lẩm sát khí giống như ma thần hàng lâm bình thường, bành trướng cương khí áp cái kia bầy hắc y nhân độn không thể độn, còn chưa tới Trần Dật Long trước mặt đã bị áp sụi lơ trên mặt đất, mà đụng phải đế lệ cương khí là quy tắc trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tất cả hắc y nhân đều dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn xem Trần Dật Long, phải biết rằng nói như thế nào bọn họ cũng là đại Nhật Bản đế quốc trung nhẫn, một chiêu không phát chỉ bằng hộ thể cương khí liền đem hai mươi mấy người trung nhẫn có hào không sức hoàn thủ, này hay là người sao, coi như là Nhật Bản thiên nhẫn cũng không thể có thể có như thế lực lượng a. Nhìn xem tán lạc nhất địa sát thủ, Trần Dật Long dần dần thu hồi đế lệ cương khí, đi ra phía trước vui tươi hớn hở hỏi, như thế nào? Còn phải thử một chút sao? Trần Dật Long như hắc ngọc loại tóc dài không ngừng trên không trung bay múa, lạnh lùng nhìn trước mắt tứ tán sát thủ, cả để ý đến hắn môn xem Trần Dật Long ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, không ngừng nương tựa theo thân thể của mình cuối cùng một điểm lực lượng về phía sau hoạt động, bọn họ một chút cũng không hề muốn nhìn đến trước mắt cái này ma quỷ, hôm nay bọn họ ước gì chạy nhanh rời đi chíp là thân thể của mình tại Trần Dật Long khí thế cường đại uy hiếp hạ không thể động đậy thôi. Những này cái gọi là sát thủ tại người bình thường trong mắt có lẽ đã là vô địch tồn tại, nhưng là tại Trần Dật Long trong mắt chẳng qua là cá vừa mới trăng rằm bi bô tập nói hài nhi thôi. Nếu như bọn họ không phải người Nhật Bản lời nói Trần Dật Long đều lười được ra tay, coi như là Nhật Bản thiên nhẫn tại Trần Dật Long nhãn trung cũng bất quá là con kiến hôi bình thường. Huống chi bọn họ, Trần Dật Long nhẹ nhàng vuốt bị gió thổi loạn tóc, trong mắt huyết quang chậm rãi mờ đi xuống, đừng cho là ta không biết các ngươi là ai. Nho nhỏ lụa đen trong mắt ta căn bản cái gì cũng không phải, sau khi trở về khuyên thủ lĩnh của các ngươi làm sự tình cẩn thận một chút, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không cáo Lý gia tộc và Hoa Thanh bang chính là các ngươi tấm gương. Trần Dật Long khinh thường hừ một tiếng, tốt lắm cút đi, Nghe xong Trần Dật Long lời nói sau, bọn sát thủ giống như đại xá bình thường té biến mất tại Trần Dật Long trong tầm mắt. Nhìn qua trong đêm tối chậm rãi biến mất điểm đen, Trần Dật Long gõ gõ trên quần áo cỏ dại, hừ, đồ bỏ đi vĩnh viễn là đồ bỏ đi. Giả thú mặc kệ dù thế nào dạng tiến hóa thủy chung là giả thú, bọn họ như thế nào hội hiểu được người trí tuệ. Nói Trần Dật Long mỉm cười phản phất tại đùa cợt thiên hạ bình thường. Ta không rõ, ngài vì cái gì không giết bọn họ? Một tiếng cũng không lớn ngọt ngào giọng nữ đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Ta tại sao phải giết bọn hắn? Trần Dật Long điểm điếu thuốc, sau đó đối với không có gì cả bầu trời đêm hỏi ngược lại, ngữ khí còn mang theo điểm xấu xa trêu chọc hương vị. Bọn họ muốn giết ngài a? Hơn nữa bọn họ là người Nhật Bản, ngài không giết thống hận nhất người Nhật Bản sao? Vì cái gì lần này hội? Trần Dật Long nghe ra cái thanh âm kia trung bao hàm quá nhiều lo lắng cùng khó hiểu, thậm chí còn có một chút điểm phàn nàn. Đúng vậy a, từng cái có lương tri người Trung Quốc lại làm sao có thể quên này đoạn huyết tinh giết hại, như thế nào lại quên này đẫm máu 8 năm chiến đấu hăng hái? Đó là sỉ nhục lịch sử, đó là bất hủ bi ca, đó là thiên thiên vạn vạn người Trung Quốc không cách nào quên đau nhất. Lữ Thuận đại giết hại, Nam Kinh đại giết hại, cực kỳ tàn ác sinh vật thí nghiệm, một cái cọc từng màn đều ở trước mắt, đó là làm một cái Trung Quốc người vĩnh viễn hận, vĩnh viễn không cách nào phai mờ lửa giận. Cho nên ám ảnh mới có thể trách cứ Trần Dật Long vì cái gì không giết này bầy súc sinh. Nếu như lúc ấy không phải Trần Dật Long ngăn đón lời của nàng, những kia cái gọi là trung nhẫn chỉ sợ đã bị ám ảnh chà đạp hài cốt không còn. Trần Dật Long một tay án lấy trán của mình, tay kia chính cầm chi kia nhen nhóm lại một ngụm không có co lại yên. Chốc lát hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, ám ảnh, ta biết rõ ngươi tâm tình bây giờ, ta lại làm sao không đau hận những kia còn không người tính súc sinh. Ta lại làm sao quên này máu chảy đầm đìa lịch sử, bất quá bây giờ còn không phải giết bọn hắn thời điểm, bọn họ hiện tại còn sống so với chết càng hữu dụng, ta không rõ, tuy nhiên ngươi hiện tại không rõ, bất quá cuối cùng có một ngày ngươi sẽ rõ, ha ha. Trần Dật Long đối với trong bóng tối ám ảnh cười cười, trông thấy Trần Dật Long không nói, ám ảnh cũng không có hỏi nhiều, bởi vì không có so với ám ảnh càng minh bạch chính mình người nam nhân trước mắt này danh tộc tình tiết. Cũng không có ai so với chính mình biết chắc nói người nam nhân này đối Nhật Bản hận cùng lửa giận, mặc dù có thần tu vi lại như cũ có người cảm tình, nhưng là ai có thể tại thất tình lục dục trung giải thoát. Trần Dật Long chậm rãi triển khai như đi vào cõi thần tiên thái hư bước, bay nhanh tại khôn cùng dưới bầu trời đêm. Đầu tiên là vô biên vô hạn giết chóc, sau đó là chán ghét người Nhật Bản. Khuya hôm nay Trần Dật Long tâm tình cực độ không xong, hắn hiện tại chỉ có thể dùng chạy như điên đến phát tiết tâm tình của mình. Hắn không rõ hôm nay cái gì mới là hắn phải đi nói, lúc nhỏ Gia Gia luôn nói cho hắn biết muốn nhận lập nghiệp tộc phục hưng trách nhiệm, sau khi lớn lên chính mình một tay tổ kiến Long Phách, cho rằng Long Phách chính là sau này mình đường, về sau tại chính mình dị thường bi phẫn dưới tình huống lại đáp ứng rồi Gia Gia của mình tiếp trưởng Trần Thị, đón thêm mình cũng có công ty của mình, mặc dù mình chưa từng có đã làm cái gì, nhưng là này dù sao là công ty của mình, Trần Thị, Long Phách còn có này 7 công ty lớn. Rốt cuộc cái gì mới là chính mình chính thức phải đi nói. Trần Dật Long chạy như điên một đêm, cũng muốn một đêm, nhưng là vẫn không có kết quả. Đơn giản Trần Dật Long cũng không thèm nghĩ nữa. Hôm nay nghĩ không rõ ràng lắm vấn đề, có lẽ theo tuế nguyệt biến thiên chính mình hội chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Loại này đốn ngộ chuyện tình cập là cập không đến. Vì vậy Trần Dật Long chậm rãi hướng nội thành đi đến, vừa vặn cũng hưởng thụ thoáng cái New York thần hy. Bất quá rất nhanh lại một kiện làm cho Trần Dật Long rất không sướng chuyện tình đã xảy ra. Trần Dật Long chậm rì rì chính là đi tại New York trên đường cái. Sáng sớm New York cũng không phải bề bộn nhiều việc, rất thưa thớt người đang New York trên đường cái đi tới. Có luyện công buổi sáng, có cửa tiệm khai trương, còn có cấp hừng hực đuổi đi làm. Chính là như vậy một cái bình thường sáng sớm, một vị quần áo rách nát lão nhân ôm một cái mặt mũi tràn đầy vô cùng bẩn tiểu hài tử tại đầu đường ăn xin. Trần Dật Long liếc thấy phát ra đó là hai cái Trung Quốc người, theo lý thuyết cùng là người Trung Quốc Trần Dật Long nhất định sẽ ban một bả, nhưng là còn không có đợi đến Trần Dật Long đi đến trước mặt của bọn hắn, một kiện làm cho Trần Dật Long phẫn nộ chuyện tình đã xảy ra, cầu van xin ngài, bố thí một ngụm cơm a. Lão nhân không ngừng đối với lui tới người cầu xin nói, nhưng là cũng không có người để ý tới lão giả, thậm chí người đến quăng tới thật là nhiều miệt thị mục quan, điều này cũng làm cho thôi. Càng có đáng giận rõ ràng đối với lão nhân nhổ nước miếng, Nhưng mà lão nhân y nguyên không đếm xỉa các loại vũ nhục ở cầu xin một ngụm có thể làm cho hắn sống sót cơm. Trần Dật Long thật hận, hận những này khoác văn minh áo ngoài người lãnh huyết, càng hận lão nhân là không tranh. Có đôi khi Trần Dật Long sẽ nghĩ chẳng lẽ thật là ngàn năm nho học văn hóa phai mờ người Trung Quốc tâm huyết ư, một cái không có tâm huyết dân tộc sẽ biến thành cái gì bộ dáng, trăm năm khuất nhục chẳng lẽ còn chưa đủ sao, rốt cuộc khi nào thì người Trung Quốc có thể tỉnh táo lại. Buông này ngàn năm qua nho học trói buộc, rõ ràng nói cho thế nhân người Trung Quốc không phải dễ khi dễ. Lúc này Trần Dật Long cũng không muốn xông tới trợ giúp, đây là số khổ gia tôn. Hắn nghĩ xem bọn hắn đến tột cùng có thể chèo chống nói khi nào thì, rốt cuộc trong cơ thể của bọn hắn tâm huyết có không có hoàn toàn mất đi rơi. Nhưng là làm cho hắn rung động một màn đã xảy ra, tự thấy kia cá vô cùng bẩn tiểu hài tử dùng chính mình này đã rách mướp ống tay áo vi da da của mình lau mặt thượng nước miếng. Một bên sát còn một bên nhẹ nhàng an ủi, gia gia, tiểu bảo không đói bụng, chúng ta không ăn xin, ba ba từng theo tiểu bảo nói qua, thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên, tiểu bảo tình nguyện chết đói cũng không muốn làm cho gia gia trong này bị người khi nhục, này nải thanh nải khí lời nói mỗi một câu đều đánh vào lão giả trong lòng, đồng dạng cũng đồng dạng gõ Trần Dật Long tâm, Trần Dật Long sứ kính sát liếc trong mắt, hắn không tin lời này là xuất từ một cái như thế một điểm tiểu hài tử trong miệng. Lão lệ không khỏi sông trong hốc mắt chảy ra, giống như này có hiểu biết cháu nội còn có cái gì hảo yêu cầu xa vời. Lão trong dân cư chỉ là lẩm bẩm nói, tiểu bảo láo lĩnh, tiểu bảo láo lĩnh, sau đó liền đứng lên, gia tôn hai biến mất tại Trần Dật Long trong tầm mắt, rung động, không có gì so với cái này càng làm cho trong ngượng ngùng Trần Dật Long càng thêm rung động. Trần Dật Long hiện tại rốt cuộc hiểu rõ người Trung Quốc tâm huyết cũng không có bị phai mờ, tuy nhiên bị che giấu vô cùng sâu. Nhưng là hắn y nguyên tồn tại, đây là người Trung Quốc là không khuất, là thật sâu chôn giấu tại người Trung Quốc đáy lòng phẫn nộ cùng tâm huyết, liền như thế tiểu hài tử đều có thể nói ra thiên hành kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên như vậy ngôn ngữ, như vậy Trung Quốc còn có cái gì phải sợ, đột nhiên Trần Dật Long phản phất Phật tượng thầm nghĩ cái gì dường như, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, lão thiên, liền như thế tiểu hài tử đều có như vậy là không khuất ý chí chiến đấu, ngươi còn có thể có gì vi, thiên đạo con kiến hôi đại đạo, ngươi thấy được đây là con kiến hôi là không khuất, lão thiên, đây là sinh hoạt tại ngươi thiên dưới đường con kiến hôi, bọn họ cũng có của mình nói, bọn họ cũng không có bị ngươi bài bố, một cái không sợ chết con kiến hôi ngươi tài cán vì chi làm gì được a? Người người cũng biết thiên đạo con kiến hôi, lại không có ai biết con kiến hôi cũng có đại đạo, 3 tháng, đang lúc thảo trường oanh bay mùa, cũng là cho phép cất cánh tâm tình mùa, điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, cự ly trận đại chiến kia đã hơn 1 tháng thời gian, này phiến hoang vu cằn cỗi vùng ngoại thành hiện tại cũng đã là hương hoa phiêu dật, cỏ dại tăng cao, hảo một mảnh xanh tươi tốt xuân sắc, cái này trong vòng hơn 1 tháng Trần Dật Long trên cơ bản không có gì đại động làm, cuộc sống tổng thể đi lên nói quy về bình tĩnh, mà Hoa Thanh Bang cùng cáo lý gia tộc đấu tranh y nguyên tiếp tục lấy, bất quá đã không có cái gì thực chất tính gì đó, trên căn bản là một ít tiểu đã tiểu nháo, khó trèo lên nơi thanh nhã, đây cũng là Trần Dật Long không muốn để ý nguyên nhân của bọn hắn. So về những này đầu đao thêm huyết vô thường cuộc sống, Trần Dật Long gần nhất cuộc sống chính là quy luật vô cùng a, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đứng dậy luyện công buổi sáng, sau đó ăn điểm tâm, xem tivi, buổi chiều tự mở ra cá xe thể thao khắp thế giới chạy, buổi tối nhìn xem Long Phách phát tới trong nước thế cục cùng Hoàng Kim 12 đem phát tới công ty hạng mục công việc. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua muốn nhiều làm dịu có nhiều làm dịu. Hắn thư thư phục phục đừng lo chính là những kia chiến tranh cuồng nhân chính là một ngày đều đợi không ngừng. Mỗi ngày thúc chú ý thành mặt tới hỏi khi nào thì có thể lại thống thống khoái khoái sát tràn. Như vậy hiện tại chú ý thành mặt một cái đầu hai cái lớn. Nguyệt trước trận đại chiến kia lưu lại cục diện rối rắm đều lưu cho ngải vui mừng đi xử lý. Hiện tại ngải vui mừng chính là Xuân Phong đắc ý a. Hôm nay New York có thể nói đều là ngải vui mừng thân tín. Hơn nữa thông qua ngải vui mừng gia tộc và Trần gia cộng đồng cố gắng rốt cục làm cho ngải vui mừng leo lên New York thị trưởng kim công an cục trưởng vị trí. Hắn hiện tại tại New York đã có thể một tay già thiên. Bất quá đây cũng là Trần Dật Long muốn. Nếu như ngải vui mừng tại New York không có cái này quyền uy lời nói như vậy sau này mình làm việc còn muốn phiền toái rất nhiều. Bất quá trận đại chiến kia lại làm cho Trần Vô Cực cùng Trần Hận Thiên đây là phụ tử lại kinh ngạc cùng sợ hãi than một phen. Bọn họ thật không ngờ Trần Dật Long sẽ như thế gan lớn, dám ở New York vùng ngoại ô làm ra lớn như thế một hồi sống mái với nhau, nhưng lại phát triển đến New York thị trong, tại được xưng thế giới tối văn minh Mỹ quốc. Loại chuyện này cơ hồ là không thể nào phát sinh, nhưng là hắn lại tự tại mắt của mình da dưới đã xảy ra, thực con mẹ nó gặp quỷ. Thông qua chuyện này cũng làm cho Trần Vô Cực thực chân chính nhận thức chính mình đứa cháu này. Lúc này Trần Vô Cực không khỏi cảm thán Trần Theo Thiên thấy xa, binh gia, quả nhiên là binh gia, hơn nữa còn là cá góp lại giả. Như thế giết chóc tràn diện không thể không khiến Trần Vô Cực kinh hãi a. Đương Trần Vô Cực tìm được tình báo thời điểm quả thực sợ ngây người, Hoa Thanh Bang gần 2.000 người, Cáo Lý gia tộc hơn 3.000 gần 4.000 người, nhưng là Trần Dật Long chỉ dẫn theo hơn 500 người đi. Kết quả Trần Dật Long mang đến hơn 500 người không thiếu một cái còn sống trở về, chỉ là có một khác bị điểm vết thương nhẹ thôi, 500 đối 6.000, vừa so sánh với 12 sức chiến đấu, Trần Vô Cực không khỏi lo lắng đây rốt cuộc là chi cái dạng gì đội ngũ a. Đỗ vượt qua bị Ngạo Hoàng cứu đi may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng là hắn không cam lòng, Hoa Thanh Bang nằm theo tại New York nhiều năm lại như thế nào có thể có sao, đơn giản cái chăn vạn ngã. Hoa Thanh Bang được xưng 5 vạn chi chúng, tuy nhiên không có có nhiều người như vậy, nhưng là 3 vạn vẫn phải có. Đỗ vượt qua như vậy cáo già người tự nhiên hội chính mình biện pháp dự phòng, bất quá đây cũng chính là nỏ mạnh hết đà cuối cùng phản kích thôi. Trần Dật Long sở dĩ một tháng cũng không có nhúc nhích chính là sợ hãi chó cùng rứt dậu, Cáo Lý gia tộc và Hoa Thanh Bang cũng không phải tốt như vậy đối phó, cho nên Trần Dật Long đơn giản không hỏi, bả kế tiếp cái này khối xương cứng giao cho cường thế mafia hoặc là trốn đang âm thầm chậm chạp không chịu ra tay Thanh Phong xả đi gặm a. Như vậy tiếp xúc tỉnh giờ lại dùng ít sức. Một cỗ màu đen Porsche phi tốc ở New York trên đường cái chạy như điên. Trong xe thiếu niên mang theo một bộ kính râm, một thân lười biếng bạch sắc du lịch phục, đen nhánh tóc hơi trường còn có điểm xõa tung, khóe miệng có chút dơ lên treo như có như không mỉm cười. Một đôi tu trường bạch tích tay khoác lên da thật trên tay lái, tay phải thường xuyên làm ra một cái chống cầm động tác, tay trái trên ngón giữa một khỏa hồng bảo thạch điêu lũ mà thành khô lâu giới chỉ. Hắn cái này tay phải chống cầm cái này tạo hình làm cho người ta không khỏi nhớ tới đầu văn tự giờ Trung Phu Diwa Thác Hải. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thì phải là suốt. Trên đường cái này của xe Porsche mạnh mẽ đâm tới, mới mặc kệ cái gì đèn xanh đèn đỏ, tự gặp trên đường cái một đạo hắc sắc quang ảnh tại trong dòng xe cộ không kiên nể gì cả xuyên toa, mà tất cả cảnh sát giao thông tự hồ cũng không dám cản trở hắn. Ngẫu nhiên có một hai cái lăng đầu thanh cầm lấy cá đại loa hét lớn, stop, stop, S, trên cơ bản còn không có gọi vào 3 tiếng đã bị người bên cạnh cho ngăn cản. Nếu như là cấp trên của bọn hắn lời nói ta phỏng chừng nhất định sẽ không chút khách khí cho bọn hắn một cái đại hạt dẻ. Sau đó đối với cái kia lăng đầu thanh kêu gào nói, Phúc, ngươi tên ngu ngốc này. Hiện tại New York cảnh sát giao thông chứng kiến Trần Dật Long xe cùng xem ra nho nhã ôn hòa mặt thời điểm cùng với nhìn thấy quỷ đồng dạng. Ai nguyện ý đi đắc tội một cái liền thị trưởng đều muốn ở trước mặt hắn ăn nói khép nép người nói chuyện a. Nếu có người như vậy hoặc là kẻ điên, hoặc là ngu ngốc. Một tháng trước thì có như vậy cá ngu ngốc khấu lưu Trần Dật Long xe, kết quả Trần Dật Long một chiếc điện thoại trực tiếp bả ngải vui mừng cho kêu tới, bắt đầu còn vênh váo hung hăng tiểu cảnh sát giao thông, trông thấy ngải vui mừng trên cơ bản tự co quắp. Về sau Trần Dật Long bị ngải vui mừng cung kính đưa ra cảnh sát giao thông cục, mà cái kia dám can đảm khấu lưu Trần Dật Long xa gia hỏa lập tức đã bị bái điệu một thân cảnh sát giao thông phục, theo một cái chính phủ nhân viên công vụ biến thành New York tiểu thị dân. Từ nay về sau tự không còn có người dám ngăn đón Trần Dật Long xe. Một cái xinh đẹp trôi đi xe vững vàng dừng ở một quán cà phê cửa ra vào, xem xét là Trần Dật Long xe lập tức liền có đứa bé giữ cửa đón đi lên vi Trần Dật Long mở cửa xe. Trần Dật Long lười nhác chính là đi xuống xe, chậm rãi lấy xuống kính râm. Long thiếu gia, đã lâu không gặp, đứa bé giữ cửa nhiệt tình cùng Trần Dật Long chào hỏi. Trần Dật Long mỉm cười, bao lớn là ngươi a, ngươi chính là đã lâu chưa có tới đi làm. Ta nhưng là mỗi ngày đến a. Cái kia bị Trần Dật Long gọi là bao lớn lam nhãn con ngươi tiểu tử ha ha cười. Long thiếu gia xe cái chìa khóa giao cho ta a. Ngài lên đi. Thuận tay nhận lấy Trần Dật Long xe cái chìa khóa. Trần Dật Long cũng không có nhiều khách khí. Đạp trên lười biếng tiến độ lên rồi. Nhà này quán cà phê là New York lớn nhất một quán cà phê. Gọi là cây xa hoàng cung. Mặc dù nói là một gian quán cà phê nhưng là hắn quy mô đã rất xa vượt qua một gian quán cà phê xứng đáng. Trong lúc này Mỹ quốc nhân vật nổi tiếng Thái Thái, đại bài minh tinh nghỉ ngơi giải trí chọn lựa đầu tiên chi địa, Cho nên trong này chứng kiến minh tinh cũng không phải vật kỳ lạ quý hiếm chuyện tình, ngược lại nhìn không tới danh tinh mới kỳ lạ quý hiếm. Trần Dật Long chính là trong lúc này khách quen, cũng không phải trong lúc này có thể trông thấy minh tinh. Nói thật những kia nhập lưu hoặc là không nhập lưu minh tinh đến Trần Dật Long cái này giá trị con người lời nói cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Bằng Trần Dật Long gia sự cùng tướng mạo muốn tìm minh tinh lời nói thật sự là vừa nắm một bó to, cũng không cần phải đến nơi đây. Tới nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất là trong lúc này cà phê đá rất hợp Trần Dật Long khẩu vị, còn có một chút chính là đến nơi đây tùy tiện như thế nào tiêu phí cũng không muốn dùng tiền. Bởi vì này gian cây xa hoàng cung vốn chính là Trần gia sản nghiệp, hiện tại tạm thời về Trần Dật Long cái kia vô sự làm cô Trần Lương Hàm quản lý. Bất quá Trần Dật Long thật không ngờ chính là vào hôm nay trong này gặp được một cái không lớn phiền toái không nhỏ, cũng gặp phải một ít không tưởng được người. Cây xa hoàng cung, cùng tên của nó đồng dạng cái này gian quán cà phê có tuyệt vời tráng lệ cùng thánh thần cổ La Mã khí tức. Hai cái mạ vàng cổ La Mã trường thương thủ vệ đứng ở trước cửa, vĩnh không ngừng tức bảo vệ trong lúc này an toàn, nghiêm túc mà chăm chú thần thái, uy vũ bất khuất cao lớn thân hình, rắn chắc cơ thể. Một đôi sắc bén tràn ngập quân nhân thiết huyết ánh mắt làm cho người ta gấp đôi có cảm giác an toàn, hết thảy trước mắt phản phất về tới thời trung cổ La Mã, phản phất lại để cho mọi người thấy được vị kia xuất lĩnh thiết kỵ kéo dài qua Âu Á đại lục lóng lánh vô cùng chói lọi nam nhân. Cây xa hoàng cung đại sảnh chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung, nhiều đội màu đen tóc, màu vàng làn da tuyệt thế mỹ nữ đứng ở đi thông đại sảnh hồng sắc thảm hai bên, mỗi người đều là thuần một sắc bạch sắc sườn xám. Thậm chí liền thân cao tướng mạo đều thần kỳ tương tự, hé ra trương dương tràn mỉm cười khuôn mặt làm cho tới nơi này tiêu phí khách hàng đều có một loại như tắm gió xuân cảm giác, trường xinh đẹp hơn nữa khí chất lại hảo, như vậy sẽ có chút ít phiền toái không cần thiết. Cây xa hoàng cung nhân viên phục vụ nữ trên cơ bản cũng có thể dùng nghiêng nước nghiêng thành để hình dung, nhưng là sẽ không có người dám can đảm đến nơi đây dương oai, người tới nơi này tuyệt đại chẳng phân biệt được cũng biết đó là một địa phương nào. Cũng biết cái này cây xa hoàng cung đằng sau thế lực rốt cuộc đến cỡ nào cường hãn, đến nơi đây quấy rối người thường thường là ngại mệnh dài. Trần Dật Long đạp trên lười biếng rồi lại không mất ưu nhã tiến độ đi qua thảm đỏ, trông thấy hắn tiếp khách thiếu nữ đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi, Long thiếu gia hảo, Long thiếu gia hảo. Trần Dật Long cũng không nói lời nào chỉ là báo coi bọn nàng một cái ngại ngùng mỉm cười, hiển nhiên Trần Dật Long đã là trong lúc này khách quen. Trên cơ bản trong lúc này tất cả người bán hàng đều biết Trần Dật Long, có thể là hắn thường, cũng có thể là cái kia tuấn mỹ khuôn mặt cùng này luôn mang theo nhàn nhạt ưu thương song đồng con ngươi, lại có lẽ hắn là cá có thể làm cho cái kia bình thường băng sơn đồng dạng lão bản mở miệng đại người cười. Đây hết thảy đều làm cho các nàng đối Trần Dật Long tràn ngập tò mò, tự nhiên thì hội hoặc nhiều hoặc ít hơn chú ý hắn một điểm. Các nàng tự nhiên không biết Trần Dật Long thân phận, cũng không biết Trần Dật Long cùng các nàng lão bản quan hệ, có chút bát quái nữ sinh luôn tại truyền bá bọn họ là người yêu quan hệ hoặc là tỷ đệ quan hệ. Đối với cái này chút ít lời đồn Trần Dật Long cùng Trần Lương Hàm thì ra là cười trừ, không có gì hảo truy cứu, nhưng là thậm chí lại muốn đuổi ngược Trần Dật Long, hoặc là muốn cùng Trần Dật Long phát sinh một đêm chuyện các loại lời nói. Đương Trần Lương Hàm đem những này tiểu cô nương môn bình thường nói đùa lời nói cho Trần Dật Long thời điểm, sợ tới mức Trần Dật Long thật nhiều ngày đều không có dám đến, nhưng là bình thường thật là có chút ít người can đảm nữ hài đón lấy cho Trần Dật Long đầu cà phê thời điểm vụng trộm vứt mị nhãn, còn có nhét số điện thoại cái gì. Về sau Trần Dật Long không sợ người khác làm phiền mỗi lần đến thời điểm đều làm cho cô của mình tới cùng chính mình. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, xem gặp lão bản của mình ngồi ở chỗ kia, ai cũng không dám sằng bậy. Đi vào cây xa hoàng cung Trần Dật Long trực tiếp thượng lầu hai khách quý sảnh. Cùng lầu một đại sảnh xa hoa so với khách quý sảnh càng có vẻ trang nhã tinh xảo. Khách quý sảnh chip cung những kia có được cây xa hoàng cung thẻ khách quý người tiến vào. Bình thường những người này không phải giới giải trí minh tinh chính là chút ít cùng Trần gia còn sống toan tính vãng lai nhà giàu có nhà giàu. Bất quá đôi khi cũng sẽ có chút ít công tử ca cùng công chúa muội tới nơi này. Khách quý sảnh cũng không phải rất lớn, bất quá cũng có gần 200 người vị trí. Trên mặt đất trải nghiêm chỉnh trương thuần lông dê thảm. Trên cơ bản muốn đi vào lời nói trước đổi giày, khách quý trong sảnh khiến người chú mục nhất cũng không phải lần lượt từng cái một da thật sofa, không phải bóng loáng có thể chiếu ra ngươi dung mạo đá cẩm thạch bàn, cũng không phải từng chiếc bày đặt lên bàn thúy ngọc làm cái gạt tàn thuốc, mà là hai tòa cự đại tủ sách. Hai tòa tủ sách tương đối ra, vị trí cơ hồ cùng Trần Vô Cực, Trần Theo Thiên trong thư phòng đồng dạng, Một tòa tủ sách bày đặt đều là Trung Quốc cổ điển, tuy nhiên không hề giống Trần Vô Cực trong thư phòng cái kia chút ít đều là bản đơn lẻ, nhưng là cũng toàn bộ đều là tuyến trạng bản, theo như lịch sử thời gian chỉnh tề bài phóng, rất có điểm cổ kính hương vị. Một tòa khác trên mặt thì là cận đại khoa học kỹ thuật cùng thực dụng kỹ thuật, đồng dạng cũng là chỉnh tề bài phóng. Hơn nữa hai tòa tủ sách hai bên đều có nhất danh thiếu nữ áo lam chuyên môn phụ trách thư tra tìm cùng còn phóng. Khách quý trong sảnh còn có thật nhiều kỳ dị hoa cỏ, thỉnh thoảng tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Một tòa cự đại cá vạc tọa lạc tại khách quý trong sảnh gian đem khách quý sảnh 1/2, cá trong vạc ngoại trừ chút ít quý báu kim ngư ngoại còn có rất nhiều cá cảnh nhiệt đới. Bắt mắt nhất chính là cá trong vạc có một tòa tồn kim chế tạo long cung trong đèn đuốc sáng trưng, long vương, quy thừa tướng bọn người vật đều rõ ràng có thể thấy được. Long cung bức 18 miều kim long không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng còn có thể phát ra trầm thấp long ngâm. Trần Dật Long thói quen quét một vòng khách quý sảnh, lúc này khách quý trong sảnh người cũng không phải rất nhiều. Trần Dật Long đi từ từ đến hắn chuyên dụng chỗ ngồi trước đặt mông ngồi xuống. Bởi vì Trần Dật Long trong khoảng thời gian này thường xuyên đến cho nên Trần Lương Hàm chuyên môn vì hắn chuẩn bị một vị trí. Vị trí này dựa vào cửa sổ, có thể quan sát phía dưới cả vườn xuân sắc. Trần Dật Long làm cá như cũ vốn là tay thế, người bán hàng thật biết điều xảo đi đến chuẩn bị. Trần Dật Long tới nơi này bình thường uống cà phê đá, điểm này trong lúc này tất cả người bán hàng cũng biết, cho nên cũng không có chuyện gì để nói. Trần Dật Long thoải mái dựa vào sofa, thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh xuân trong miệng lẩm bẩm nói, Istamin, Nosendo, ta hiện sáng sớm ngồi ở phía trước cửa sổ, thế giới như một người đi đường dường như dừng lại một hồi, hướng ta gật đầu, lại đi tới. Làm sao vậy, như thế nào chợt nhớ tới Tagore, phi điểu tập, một giọng nói ngọt ngào tại Trần Dật Long trước người vang lên, không cần nhìn Trần Dật Long cũng biết là ai, ngoại trừ cái kia chỉ số thông minh khủng bố cô còn ai vào đây a? Ngươi luôn hội thời gian ra hiện ở trước mặt ta, Trần Dật Long cười hắc hắc, nghe xong Trần Dật Long lời nói Trần Lương Hàm như phù dung loại trên mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, sau đó gắt giọng, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta sao, ngươi cái này không có lương tâm tiểu hỗn đản, nếu không ta ngươi có thể như vậy an ổn ngồi ở chỗ này uống cà phê sao, nói Trần Lương Hàm dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Trần Dật Long cái trán, Trần Dật Long chỉ là nhẹ nhàng cười, cũng không có cố gắng giải thích cái gì. Trần Lương Hàm cùng Trần Dật Long quan hệ rất kỳ quái, không hề giống cô cùng cháu quan hệ của mình, càng nhiều là như là bằng hữu. Bọn họ trong lúc đó tựa hồ cũng không có gì bí mật. Trần Dật Long là Trần Lương Hàm nhìn xem lớn lên, giữa hai người thủy chung có loại vi diệu cảm giác. Hơn nữa Trần Lương Hàm tuổi cũng không phải rất lớn, cho nên hai người bọn họ đứng chung một chỗ ngươi tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ là cô uống cháu quan hệ. Càng nhiều người hội cho rằng bọn họ là tình lữ. Vừa mới làm sao vậy, vì cái gì mạc danh kỳ diệu độc thuộc lòng phi điểu tập, có cái gì phiền lòng sự sao, Trần Lương Hàm ngồi ở Trần Dật Long đối diện nếu có chuyện là hỏi, Trần Dật Long quan sát thiên không, sau đó nhàn nhạt hỏi, cảm thán thoáng cái thế sự vô thường mà thôi, có đôi khi ta suy nghĩ nếu như tại ta 6 tuổi năm đó gia gia cũng không có đem ta đưa Mỹ quốc lời nói, nhân sinh của ta có phải là sẽ sửa ghi, có thể hay không lại là một cái khác phiên phong cảnh. Nói Trần Dật Long trong mắt lộ ra một chút cũng không có hạn ưu thương, hé ra tuấn Mỹ trước mặt bàn có khi hiện ra nụ cười hạnh phúc, càng nhiều là về sau hội là một loại vặn vẹo thống khổ. Đây là Trần Dật Long hôm nay chân thật khắc họa, theo 6 tuổi bắt đầu Trần Dật Long cuộc sống sẽ không có bình tĩnh qua, mà hiện tại lại càng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Hắn sở dĩ thường xuyên đến cây xa hoàng cung chính là muốn tìm hội này phần bị mất thật lâu bình tĩnh. 6 tuổi bắt đầu, 10 năm không thuộc mình ma luyện, cơ hồ mỗi ngày đều là tại máu tươi cùng trong thống khổ vượt qua. 10 năm này trung duy nhất làm cho Trần Dật Long khoái hoạt cũng chỉ có mình muội muội. Rốt cục lần lượt hạ 10 năm này, cho là mình giải phóng, có thể qua thoáng qua một cái cùng người bình thường đồng dạng cuộc sống thời điểm rồi lại đụng phải này đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm tình. Cảm tình thương tổn lần nữa làm cho Trần Dật Long viễn độn, hắn lựa chọn bế quan, cũng lựa chọn trốn tránh. Có lẽ bế quan 2 năm là Trần Dật Long trong cuộc đời này là bình tĩnh nhất thời gian, mỗi ngày nhìn xem thư, hạ hạ quân cờ, luyện luyện công, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cũng phi thường làm dịu, chỉ có tại trưởng lão viện cuộc sống mới có thể để cho Trần Dật Long có hoa mãn chữ, rượu mãn âu, vạn khoảnh sống trúng phải tự do cảm giác, bất quá rất nhanh như vậy điềm tĩnh lạnh nhạt cuộc sống đã trôi qua rồi, Trần Dật Long nếu lần đối mặt huyết tinh cùng giết chóc, huyết sát Đài Loan, Loạn chiến New York, cuộc sống của hắn lại một lần nữa đầu đao thêm huyết. Trần Dật Long có chỉ là vô tận bất đắc dĩ. Hắn thường thường nghĩ nếu như mình dùng vô thượng pháp lực đem địch nhân của mình đều tiêu diệt như vậy có phải là tự rốt cuộc không cần đối mặt giết chóc. Nhưng là hắn rất nhanh tự chối bỏ cái ý nghĩ này. Mỗi người đều có mình lựa chọn cuộc sống quyền lợi. Loại này cướp lấy bị mạng sống con người thủ đoạn cùng cái gọi là thiên đạo có cái gì phân biệt. Thậm chí mấy ngày liền nói cũng không bằng. Con kiến hôi có con kiến hôi nói. Chính mình thì tại sao muốn đi can thiệp hắn. Nhìn xem Trần Dật Long kiểm thượng phong phú biểu lộ. Trần Lương Hàm tiếp xúc hiếu kỳ lại đau lòng. Trần Dật Long có thể nói là Trần Lương Hàm nhìn xem lớn lên. Đối với Trần Dật Long lúc nhỏ Trần Lương Hàm rất rõ ràng. Này không chỉ là một loại ma luyện. Quả thực tựu là một loại tàn nhẫn. 6 tuổi Trần Dật Long cơ hồ mỗi ngày đều chỉ có 3 tiếng đồng hồ giấc ngủ. Mỗi người cũng chỉ là chứng kiến người khác thành công. Lại luôn nhìn không tới thành công đừng sau lòng chua xót. Tiểu Long A, sự tình có lẽ cũng không phải như ngươi nghĩ. Có lẽ ngươi vốn tự ứng cai thị thiên mệnh bất phàm, có lẽ gia gia của ngươi không đem ngươi đưa Mỹ quốc ngươi thật sự sẽ có một cái khác đường, nhưng lại cũng không thể nào là một cái bình thường đường, bởi vì ngươi không phải cá tình nguyện bình thường người, có lẽ con đường kia thượng hội có càng nhiều giết chóc cũng nói không chừng. Nhớ kỹ, Trần gia vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện một cái bình thường người, Trần Lương Hàm lôi kéo Trần Dật Long tay nhẹ nhàng nói, Trần Dật Long song đồng con ngươi chậm rãi mờ đi xuống dưới, uống một ngụm cà phê sau đó nói, có lẽ Trần gia người thật sự đều là không cam lòng tại bình thường người, không thể phủ nhận ta có giả tâm, nhưng lại không nhỏ, nhưng là hiện tại ta đối với tranh đấu đã phi thường chán ghét, mệt mỏi quá a, ta nghĩ ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Đối với Trần Dật Long, Trần Lương Hàm có vô tận cưng chiều, nhìn qua cái kia mỏi mệt thân hình cùng này mang theo nhàn nhạt ưu thương u buồn ánh mắt Trần Lương Hàm cảm giác được một loại lo lắng đau nhức. Người nam nhân này trên người gánh chịu rất nhiều gì đó, có tự mình biết, cũng có chính mình không biết. Trần Dật Long điểm nổi lên một điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng là cũng không có qua phổi tự nhổ ra. Hắn chết tử chầm chầm vào trong tay thiêu đốt tàn thuốc, sững sờ ngẩn người, thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, yên có đốt tới cuối cùng thời điểm, người cũng có sống đến chết già thời điểm. Nếu có người bất tử bất diệt lời nói, này tướng là cỡ nào may mắn. Lại là cỡ nào bất hạnh chuyện tình a. Trần Dật Long cùng Trần Lương Hàm hiện tại cũng đã là không chết được người. Trần Lương Hàm đương nhiên biết rõ Trần Dật Long trong lời nói bất đắc dĩ cùng bi thương. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Nhìn xem có điểm uể oải có chút buồn bực Trần Dật Long lúc này Trần Lương Hàm nghĩ hảo hảo an ủi hắn. Cho hắn một cái sự yên lặng cản. Tiểu Long a, có nghĩ tới hay không lại giao một người bạn gái. Có lẽ lúc này có tình yêu làm dịu ngươi đối với người sinh cách nhìn sẽ có thay đổi. Chỗ này của ta tiểu mỹ nữ chính là đã đối với ngươi thèm thuồng đã lâu. Nói Trần Lương Hàm thanh khách nở nụ cười. Đối với Trần Lương Hàm lời nói Trần Dật Long chỉ là báo dùng nhàn nhạt cười. Hay là thôi đi. Ta bây giờ đối với cảm tình không có nửa điểm hy vọng xa vời. Một người rất tốt. Ngươi hiện tại sẽ không muốn vô cầu đi. Ha ha. Ta nếu là có thể không muốn vô cầu lời nói đã sớm phá vỡ hư không phi thăng thành tiên. Trần Dật Long tự giễu nói, chính là Trần Dật Long tuyệt đối không thể tưởng được chính là coi như là thần tiên cũng có thất tình lục dục, cái này thanh trên thế giới tựu không ai có thể làm được không muốn vô cầu, nhìn mình cái này tiên cảnh như vẻ bình thường cô Trần Dật Long có rất nhiều cảm kích, từ nhỏ hai người kia chính là tốt nhất bạn chơi, tuy nhiên bọn họ có tương đương nhất định tuổi thọ chênh lệch bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Đối với mình cái này hơn 30 còn không có lập gia đình cô Trần Dật Long không khỏi có điểm tiếc hận, nàng thanh xuân đều ở đẳng một cái không có khả năng có kết quả đáp án, Trần gia tất cả đều si tình nhân quả nhiên không giả, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là đi tìm cá nhà chồng mới đúng, Trần Dật Long một câu làm cho Trần Lương Hàm nguyên bản thanh tịnh không rảnh con ngươi chậm rãi trở nên mờ đi xuống, qua nhiều năm như vậy đối với trong nhà nàng miễn cưỡng cười vui, đối cái này bên ngoài lạnh lẽo như băng thượng là vì cái gì? Nàng y nguyên không bỏ xuống được, nếu như nàng có thể buông lời nói sớm đã lập gia đình, chuyện của ta ngươi cũng không phải không biết, hết thảy tùy duyên a. Trần Lương Hàm thở dài nói, trong thanh âm mang theo vô cùng phiền muộn cùng bất đắc dĩ, có đôi khi quản cục nợ không phải càng tốt sao, Trần Dật Long thản nhiên nói, hắn lúc này phản phất một cái lão giả bình thường, vậy còn ngươi buông xuống sao, Trần Lương Hàm hỏi ngược lại, Trần Dật Long không nói gì, Trần Lương Hàm cũng không ngữ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thật lâu Trần Dật Long mới thoải mái cười to nói, ha ha ha, chúng ta đều là giống nhau người, ta chuyện của mình đều không có xử lý tốt lại dựa vào cái gì khuyên giải ngươi sao? Ngày nào đó ta có cha ta trình độ kia trong muôn hoa qua, phiến lá không dính thân lời nói ta lại đến khuyên ngươi, ha ha. Gia gia của ngươi từng nói qua Trần gia tất cả đều si tình nhân, phụ thân của ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, có lẽ ngươi nhìn qua chẳng qua là phụ thân ngươi biểu tượng thôi, sự si tình của hắn tuyệt không kém hơn ngươi, năm đó ai không đề cập nữa, những điều này là do chìm tuổi già sự, bất quá phụ thân ngươi đối nhau sống thái độ hay là rất làm cho người ta kính nể, xem ra ngươi đối với ta gia này bất cần đời lão đầu tử rất tán thưởng a. Có lẽ hắn là ta trong cuộc đời này duy nhất kính nể một người nam nhân. Chẳng lẽ ta không phải sao? Trần Dật Long híp mắt hỏi. Này huyết hồng sắc mục quan phản phất muốn chứng kiến người trong nội tâm đồng dạng. Ít nhất ngươi bây giờ còn không phải. Ta không phủ nhận sự thành tựu của ngươi nhất định sẽ vượt qua phụ thân của ngươi. Nhưng là chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành như phụ thân ngươi đồng dạng vĩ đại nam nhân. Phụ thân ngươi sau lưng chôn giấu cái này rất nhiều không muốn người biết gì đó. Nói Trần Lương Hàm trong mắt xuất hiện một loại chưa từng có trôi qua cảm tình, Trần Dật Long biết rõ này là một loại vô cùng kính ngưỡng, ta hỏi ngươi nếu như ngươi yêu nữ nhân không thương ngươi ngươi sẽ làm sao, Trần Lương Hàm giọng điệu rất chân thành không hề giống hay nói giỡn, Trần Dật Long nghĩ đều không có nghĩ nói, đương nhiên là lập tức 88A, cái này còn dùng hỏi sao, ha ha, chỉ biết ngươi có thể như vậy, ngươi là một bả tôn nghiêm xem so với bất luận cái gì động gì đó cũng cao hơn nam nhân. Ngươi có thể thành tựu thiên cổ sự thống trị, bởi vì không ai có thể đứng ở trên đầu của ngươi, nhưng là phụ thân của ngươi lại không giống với, hắn có thể dùng vi nữ nhân mình yêu thích làm bất cứ chuyện gì, kể cả buông tha cho tôn nghiêm của mình, nam nhân như vậy có lẽ mới càng thêm đáng giá ta đi tôn kính, rung động, tuyệt đối rung động, Trần Dật Long không biết mình cái kia bất cần đời, cười nhìn người sinh phụ thân lại là như vậy một cái chuyện si, trầm ngâm thật lâu Trần Dật Long mới lẩm bẩm nói, có lẽ, ta cả đời này cũng không có cách nào như cha ta đồng dạng, thượng thiện nhược thủy là nói, bá tuyệt thiên hạ cũng là nói, cầm lấy là nói, buông cũng là nói, mỗi người đều có chính mình ứng nên đi nói, cho nên ngươi là ngươi, phụ thân của ngươi là phụ thân của ngươi, cần gì phải đi làm loại này không có có kết quả cũng không có chút ý nghĩa nào so với, Trần Lương Hàm gặp Trần Dật Long cử động đầu ủ rũ thần sắc an ủi. Nghe xong Trần Lương Hàm lời nói Trần Dật Long như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau một khắc tuyệt mỹ mỉm cười lần nữa nổi hiện tại trên mặt của hắn, có lẽ ta cũng không phải vì chuyện mà sinh, ngoại trừ cảm tình còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm, nhìn qua cái kia dương quang mà lại phú có sức sống cháu Trần Lương Hàm cũng lộ ra một cái nghiêng nước nghiêng thành tiếu dung, Trần Dật Long ngồi ở trên ghế salon lười biếng duỗi lưng một cái, ngáp một cái, sau đó lại lần cầm lấy trên bàn cà phê nhấm nháp lên. Thỉnh thoảng sẽ lộ ra thỏa mãn thần sắc, tự hồ lúc này cà phê nếu so với vừa mới mỹ vị hơn. Trần Lương Hàm nhìn xem Trần Dật Long nhẹ gật đầu, nàng biết rõ mỗi khi Trần Dật Long xuất hiện cái này biểu lộ thời điểm này đã nói lên hắn đem phiền não của mình toàn bộ buông xuống, hoặc là hẳn là tạm thời quên. Đang lúc Trần Dật Long hưởng thụ lấy cái này khó được sự yên lặng thời điểm, phiền toái đến đây, hai cái công tử ca khôn người như vậy đi tới mình và Trần Lương Hàm trước mặt trước. Trần Dật Long thuận tiện phủi liếc hai người kia, tự hồ còn có chút dạng chó hình người, hai người đều là tây trang thẳng, bất quá một cái xuyên chính là bạch sắc tây trang, cái khác xuyên sâu sắc tây trang, động xem xét còn tưởng rằng là hắc bạch song sát, bất quá hắn một người trong xem Trần Lương Hàm ánh mắt làm cho Trần Dật Long rất không sướng, loại trần trụi ánh mắt phản phất muốn đem Trần Lương Hàm ăn đi đồng dạng, nếu như hiện tại dùng ánh mắt dâm loạn người khác dâm loạn có thể kết tội lời nói tên kia phỏng chừng đã bị phán quyết đã bao nhiêu năm. Bất quá sự yên lặng như tiên hoặc là phải nói như băng thượng bình thường Trần Lương Hàm không chút nào bộ dáng phản ứng, chỉ là một thẳng tại nhàn nhã uống cà phê, trên cơ bản đã đem trước mắt hai người kia cho che đậy mất. Đối với những kia tự so với tình thánh hoa hoa công tử, playboy, mà nói đây quả thực là đối với bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Đột nhiên cái kia mặc đồ trắng sắc tây trang nam nhân mở miệng nói ra, Trần Tiểu Thư, không thể tưởng được trong này có thể gặp lại ngươi, thật là có duyên, hiện tại người đến gần tự yêu mến dùng hữu duyên, thật là không có thưởng thức, Trần Dật Long trong nội tâm thầm nói, Trần Lương Hàm hừ lạnh một tiếng hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ta nhận thức ngươi sao, Trần Lương Hàm nhìn qua đều thỏa mãn nhìn qua người nam nhân kia liếc, cái này xử người nam nhân kia không khỏi rất xấu hổ. Nghĩ muốn phát tác nhưng lại chỉ có thể nghẹn, chứng kiến đồng bạn của mình bị người như thế chăng coi trọng, bên cạnh cái kia xuyên sâu sắc âu phục người không khỏi rất là tức giận, Mở miệng bên cạnh rống lớn nói, gái điếm thúi, Mộ Dung huynh cùng ngươi chào hỏi là cho mặt mũi ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Im miệng, bạch sắc Âu phục nam nhân một tiếng kiểu tiếng sấm rền lệ a, sợ tới mức sâu sắc Âu phục nam nhân liền tranh thủ miệng cho đóng lại, bất quá ánh mắt của hắn lại rõ ràng viết ghi hận trong lòng bốn chữ. Điều này không khỏi làm Trần Giật Long cảm thấy cười đã, cái này có điểm ngay thẳng càng có điểm đáng yêu, không có có một ti tâm cơ công tử ca cũng không giống như có thể tính cả số a, hắn kiêu ngạo phản phất cũng không phải quá hợp logic. Trần tiểu thư, không có ý tứ làm cho ngài chê cười, ta gọi là Mộ Dung Đi Thiên, là Mộ Dung Gia Thuận, có lẽ tiểu thư cũng không nhận ra ta, nhưng là từ lần kia Washington tiệc tối trở về ta vẫn đối với tiểu thư là lưu luyến không quên. Tiểu thư cho là chính là toàn bộ tiệc tối tiêu điểm a, a đúng rồi, cái này là của ta danh thiếp, hy vọng tiểu thư có thể nhận lấy. Nói Mộ Dung Đi Thiên đưa cho Trần Lương Hàm hé ra danh thiếp, sau đó mang theo sâu sắc Âu phục nam nhân lễ phép chính là đi. Thời điểm ra đi còn cố ý nhìn chăm chú liếc ngồi ở Trần Lương Hàm đối diện, chỉ lo ngắm phong cảnh Trần Giật Long. Trần Lương Hàm chỉ là đem danh thiếp tiện tay đặt ở trên bàn, liền nhìn đều lười phải xem. Mà một mực chú thị ngoài cửa sổ người đến người đi Trần Giật Long thì là vuốt vuốt nổi lên xem ra nhìn như rất bình thường danh thiếp. Này ở đâu là hé ra danh thiếp a, căn bản chính là hé ra có khắc chữ thẻ vàng. Một trương thuần kim 46 mở tạp phiến thượng dùng xinh đẹp tiểu khải có khắc tứ chữ to Mộ Dung Đi Thiên. Phía dưới là một chuyến số điện thoại, Trần Giật Long còn cố ý trên tay ước lượng, ngoan ngoãn, cực kỳ, vàng ròng danh thiếp. Hơn nữa ít nhất cũng là 100 khắc. Mộ Dung gia là đang làm gì ra tay thật hào phóng a, mặc dù là đang nói giỡn, nhưng là Trần Lương Hàm rõ ràng có thể nghe ra Trần Giật Long trong lời nói mang theo vô cùng miệt thị, cho nên Trần Lương Hàm chỉ là cười cười nói ra, Mộ Dung gia là Trung Quốc rất cổ lão thế gia, cơ hồ cùng Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh, Tư Mã, Âu Dương, Độc Cô Đẳng họ kép thế gia có giống nhau địa vị, Mộ Dung thế gia là năm thay mặt thập quốc thời kỳ Đại Yến Vương thất hậu duệ. Về sau bởi vì phục quốc thất bại cho nên thời đại ẩn cư Giang Nam dùng kinh thương mà sống, vội vàng trăm năm, Mộ Dung gia sinh ý đã làm được Đại Giang Nam Bắc, hiện tại đã đem tay rời khỏi nước ngoài. Ta nghe nói hôm nay Mộ Dung thế gia phản phất cũng không thái bình a, hiện tại này Mộ Dung Đi Thiên tựa hồ hoành hành không được vài ngày, Trần Giật Long nghiền ngẫm nói. Trần Lương Hàm vừa nghe đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn Trần Giật Long này quỷ dị con ngươi cũng liền bình thường trở lại. Nàng biết rõ Trần Giật Long lại muốn làm ra điểm vật gì đó phát ra, bất quá cụ thể là cái gì này cũng không biết, vì vậy nàng mỉm cười hỏi, ngươi là tại sao thấy, Mộ Dung gia chính là cá không nhỏ gia tộc a, hơn nữa Mộ Dung Đi Thiên tại Mộ Dung gia cũng là phi thường có uy tín. Trần Giật Long chậm rãi nhắm mắt lại, vuốt ve chính mình đầu tóc rối bời, Mộ Dung gia bất quá là tiểu nhi quá gia gia đồng dạng, có thể có cái gì đại tác phẩm vi. Mà cái kia Mộ Dung Đi Thiên cũng không thấy được hội có nhiều hơn uy tín, ít nhất ta biết rõ Mộ Dung gia có rất nhiều lão nhân đã bắt đầu lo lắng thay thế gia tộc thuận thừa người, nếu có người nữa tăng thêm sức, đẩy cá sống, trợ cá lang lời nói, ta nghĩ hắn nhất định tự xong đời. Nói Trần Giật Long đột nhiên mở to mắt quan sát đối diện Trần Lương Hàm, đối với bất thình lình còn có chút mang theo điểm xâm lược tính mục quan Trần Lương Hàm lập tức cũng cảm giác được trên mặt hỏa lạc lạc. Hai mảnh hào quang trong nháy mắt bay lên, tiểu cô nương loại ngượng ngùng tăng thêm tuyệt mỹ dung nhan làm cho Trần Lương Hàm càng thêm động lòng người. Trần Giật Long nhìn xem lúc này Trần Lương Hàm trò đùa giai loại cười cười. Trần Lương Hàm biết rõ bị bắt làm không khỏi gắt giọng, chán ghét, ngươi lại trêu cợt ta. Ha ha, không thể tưởng được ta vĩ đại cô cũng sẽ có như thế thần thái. Nếu ngươi không phải ta cô lời nói ta lập tức tự lấy ngươi. Trần Giật Long tiếp tục trêu đùa, không cho phép nói bậy. Trần Lương Hàm kiều cả giận nói, ngươi là làm sao biết Mộ Dung trong nhà bộ chuyện tình, phản phất ngươi cái gì cũng biết đồng dạng, rốt cuộc là cái chuyện gì. Trần Lương Hàm cố ý đem chủ đề dẫn dắt rời đi, nàng sợ nói thêm gì đi nữa lời nói chính mình thật sự hội cầm giữ không được, hơn nữa nàng đối Mộ Dung gia sự chuyện cũng rất có hứng thú. Ta đâu chỉ biết rõ những này, ta còn biết Mộ Dung gia sở dĩ phải thay đổi rơi Mộ Dung Đi Thiên là vì Mộ Dung gia ra cá muôn đời không thấy buôn bán thiên tài. Nàng gọi Mộ Dung Hinh Vũ, nghe nói nàng chính là chỉ số thông minh chuyện thương đều cao đáng sợ thiên tài, chính là nữ, bằng không Mộ Dung đi sáng sớm liền từ Mộ Dung gia thuận thừa người trên vị trí rơi xuống. Trần Giật Long thuộc như lòng bàn tay nói, trên thế giới còn có cái gì ngươi không biết chuyện tình sao? Trần Lương Hàm hai tay chống cái đầu nhìn qua Trần Giật Long tò mò hỏi, Từ nhỏ đại phản phất chỗ có chuyện đều là Trần Giật Long trong lòng bàn tay, hắn giống như cho tới bây giờ không có chuyện gì không biết đồng dạng. Vấn đề này Trần Lương Hàm đã nghẹn trong lòng rất nhiều năm, hôm nay hỏi ra, coi như là hiểu rõ một cái cọc tâm nguyện. Có, Trần Giật Long trả lời vô cùng kiên định, là cái gì? Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.